Chương 276, gọi học tỷ vẫn là gọi lao sư. Lan Phi ánh mắt nhìn quanh thật lâu, rốt cục đợi đến Diệp Phàm đến, thật sự là cảm giác được ấm áp thân nhân, ôm lấy Diệp Phàm mài cọ lấy nước mắt nói ra, cảm ơn ngươi Diệp Phàm, rạng sáng đem ngươi cho gọi tới. Nói cái gì đó cái này có cái gì tốt tạ, cái giờ này đều không xe, vẫn là ta có ngươi trở về đi, xe thì ném ở cái này đi, ngày mai tìm người tới sửa để ý là được. Diệp Phàm nhìn lấy Lan Phi cái này màu trắng áo ngực váy rất lợi hại dễ thấy, đem sự nghiệp dây đều chật ních đầy, quá hấp dẫn người nhãn cầu, không ít đi nhìn vài lần. Lan Phi gật gật đầu cũng không có biện pháp tốt, nghe theo Diệp Phàm đề nghị giang hai cánh tay đến, có chút ấy này nói ra, có lỗi với Diệp Phàm, còn làm phiền ngươi đến con ta trở về, ta thật sự là quá khó chịu. Tới đi Lan Phi, vì nữ sinh các ngươi phục vụ, là chúng ta nam nhân sứ mệnh, có câu nói có cô nàng không thao, đại nghịch bất đạo. Diệp Phàm ha ha đi qua, ngồi xổm xuống để Lan Phi thân thể nhảy đến trên lưng mình, hai tay che nàng phía dưới, chấn động một cái con nàng liền đi. Lan Phi thực không có chút nào nặng, nhưng là Diệp Phàm trên lưng cảm giác được thành tấn thương tổn, giống như có đồ vật gì một mực đâm vào hắn phía sau lưng, tuy nhiên hắn biết đó là cái gì. Nhưng là rất hạnh phúc, cái loại cảm giác này không lời nào có thể diễn tả được. Diệp Phàm ngươi vì cái gì tốt như vậy, có thể tích tỷ tỷ lớn tuổi, không phải vậy tỷ tỷ cũng sẽ yêu ngươi, xưng làm sao đây đâu. Tiểu đệ đệ, Lan Phi tựa ở Diệp Phàm trên bờ vai, cảm giác bị hắn cho cóng thật an toàn, không có chút nào lay động, hơn nữa dày thực ổn trọng, đây cũng không phải bình thường học sinh có thể biểu hiện ra ngoài. Không có việc gì ta không chê. Diệp Phàm câu nói này nếu là ngay trước Tô Ngộng Giao nói ra lời nói, thuyền nhỏ thì lật, thế mà cùng hắn gì nhỏ hơn nửa đêm tại cái này đi lại đâu, mà lại trên lưng cảm giác giống như đà phòng, loại kia phát điên kích thích cảm giác. Trên đường đi hai người vừa nói vừa cười, bầu không khí còn tính là hòa hợp, Diệp Phàm phát hiện Tô Ngộng Giao nàng gì nhỏ thật thủ đoạn mềm mại không xương. Mà lại thuộc về loại kia đầy đặn hình, quá mê người có chút thụ không già. Đến nhà nàng về sau, Lan Phi còn lưu Diệp Phàm trong nhà qua đêm, bị hắn cho cự tuyệt. Lan Phi tỷ, ta vẫn là trở về đi, ta ở ký túc xá thói quen, không quá ưa thích ở dạng này căn phòng lớn. Diệp Phàm nói ra, làm gì trở về nha, Lan Phi tỷ tỷ lại sẽ không ăn ngươi, ta cũng không phải có cái. Lan Phi có chút buồn cười lên, cái này Diệp Phàm quá đáng yêu, nàng cũng không phải loại kia phóng đãng nữ nhân, tùy tiện kéo qua nam nhân liền có thể lăn ga giường, trừ phi có thể gặp được đến phù hợp, mới có thể đem nam nhân cho mang về đến nhà tới. Ách ta hay là đi thôi, đi ngủ sớm một chút đi Lan Phi tỷ. Diệp Phàm cũng không có gì khác lời nói có thể nói, tạm biệt sau đi xuống lầu. Lan Phi có chút tiếc nuối không khỏi vui vẻ, hiện tại đại học sinh hơi một tí cuối tuần chủ nhật tìm bạn gái đi mướn phòng, giống Diệp Phàm loại này không mướn phòng người quá ít, đại học sinh tư tưởng mở ra rất bình thường nhưng luôn cảm thấy có chút khiếm khuyết cái gì. Ngày thứ hai Diệp Phàm lên chạy bộ qua, mặc dù bây giờ mùa quyển thanh không có để hắn học tập cái gì, nhưng là đối với trên cơ bản huấn luyện thân thể cái gì, hắn đều không buông bỏ. Bắt đầu sáng sớm huấn luyện. Cơ bản đoán luyện thiết bị thỏa mãn không Diệp Phàm nhu cầu. Vừa lúc ở quân y y học viện bên trên có một khối nặng đến mấy trăm kg bia đá đứng ở đó. Buổi sáng Diệp Phàm muốn chạy bộ, nhưng là khác đồ, vật đều quá nhẹ. Sau đó Diệp Phàm đều không muốn đem bia đá từ dưới đất cho rút ra. Cái này trên tấm bia đá còn khắc lấy chữ lớn đâu. Không ngừng vươn lên, nhưng cứ như vậy bị Diệp Phàm cho hút. Sau đó hắn cóng bia đá, tại sân vận động chạy bộ lên. Dậy sớm chạy bộ sáng sớm cũng không ít người, nhìn thấy Diệp Phàm cóng bia đá chạy bộ, mẹ nó toàn bộ đều dọa cho ngốc, cái này không khỏi quá trâu một điểm đi, bọn họ cho tới bây giờ đều chưa thấy qua, mà lại cái này bia đá nặng như vậy, cũng có người có thể vác lên vẫn là chạy tình huống dưới. Rất nhanh càng kéo càng nhiều hướng phía nơi này đi tới, nhao nhao chụp ảnh. Thượng truyền đến trường học phọ dùm, quái già bị bia đá chạy bộ, Lỗ Sơn Đại học trăm năm qua đệ nhất nhân. Diệp Phàm không biết mình cấp tốc lại bị truyền khắp trong cả học viện, thậm chí ngay cả toàn bộ trong đại học đều biết chuyện này. Làm người trong cuộc, Diệp Phàm bắt đầu trước con bia đá cảm giác rất nặng, chạy một hồi về sau lại cảm thấy càng ngày càng nhẹ, đến sau cùng liền trực tiếp thành một đoàn cây bông vải ở trên lưng, mệt mỏi xuất mồ hôi đến hắn mới thoải mái lên. Đem bia đá để vào nguyên địa bên trên, Diệp Phàm nhún nhún gân cốt, cười lên ha hả, cái này đoán luyện thực sự có hiệu quả. Một màn này liền Lục Tuyết Kỳ đều vội vàng tới, miệng há lớn, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản khó có thể tưởng tượng, mấy trăm kg thạch đầu hắn đều có thể cõng, muốn hay không lưu như vậy à? Uy, ngươi thật sự là lưng hổ sao? Nặng như vậy đồ, vật phóng tới đằng sau qua không có chút nào đau không? Lục Tuyết Kỳ mặc lấy quân phục đi tới, lông mày sắc vặn lấy hiển nhiên còn không quên Diệp Phàm khi dễ qua nàng. Không đau à, ngươi có thể thử một chút, nếu không ta cho ngươi dơ lên đặt ở trên lưng ngươi, thật thả song sau rất lợi hại dễ chịu. Diệp Phàm thực xem sớm đến Lục Tuyết Kỳ đi tới, đem bia đá dơ lên vừa cười vừa nói. Lục Tuyết Kỳ mắt trợn trắng, tranh thủ thời gian hướng phía đằng sau thối lui cùng Diệp Phàm giữ một khoảng cách, vươn tay ra ngăn lại một chút nói ra, ta là nữ sinh, ngươi đồ ngốc này muốn nghiền nát ta à, ta không để yên cho ngươi đâu. Ngươi nếu là lại đến mắng ta lời nói, cũng đừng trách ta không khách khí. Diệp Phàm thật không biết Lục Tuyết Kỳ làm sao lên làm chủ tịch hội học sinh, thực sự không được lời nói, thối vị nhượng trước đến, nếu là đứng đấy cái này hầm cầu. Cầm thú liền sẽ khi dễ ta, ta nhổ vào phi phi, hừ. Lục Tuyết Kỳ mắng xong xoay người chạy đi, không đi nữa lời nói bị Diệp Phàm bắt được liền bị đánh, đã bị giáo huấn qua mấy lần, để cho nàng ký ức vẫn còn mới mẻ. Diệp Phàm ngượng ngùng cười một tiếng, rời đi nơi này, sau đó Lộ Sơn Đại học phó hiệu trưởng Lý Tân gọi điện thoại cho hắn tới. Từ khi hắn bị điều nhiệm ở chỗ này, Diệp Phàm có rất ít cơ hội có thể nhìn thấy hắn, trong đại học phó hiệu trưởng cũng không so chớ học trường học, có quá nhiều chuyện muốn đi làm, nguyên cơ Diệp Phàm cũng minh bạch, không có qua tìm Lý Tân. Hiện tại hắn chủ động tìm chính mình, chẳng lẽ lại lần trước xem bệnh cho hắn về sau, hiện tại bệnh cũ phát tác không thành. Diệp Phàm qua Lỗ Sơn Đại học phó phòng làm việc của hiệu trưởng, trên đường gặp đến tiến sĩ Tần Thư Nhã, hiện tại là phụ đạo viên, nàng ăn mặc đồng phục tâm tình rất không tệ. À, Diệp Phàm ngươi đến trường học, gần nhất ta đều muốn đi tìm ngươi, nhưng là ngươi cũng không trong trường học, làm sao hiện tại lên đại học đều học xong trốn học à? Tần Thư Nhã xuất hiện tại Diệp Phàm trước mặt, nhất thời khoe miệng không cao hứng phê bình đến, đem hắn cho kéo đến phụ đạo viên văn phòng qua. Học tỷ, ta đây không phải có chuyện gì sao? Nguyên cớ ta không có tới trường học, có điều học tập nội dung ta sẽ không rơi xuống. Diệp Phàm vẫn là sợ nàng. Đừng gọi ta học tỷ, gọi lão sư. Không, ta liền muốn gọi học tỷ. Chương 277, Chủ tịch. Diệp Phàm mãi mới chờ đến lúc đến Tần Thư Nhã đến trường học đọc tiến sĩ, làm sao có thể lại đi gọi lão sư đâu, bước lên nàng tức giận đều muốn gọi học tỷ. Ngươi ngươi cánh cứng rắn, ta là quản không ngươi. Tần Thư Nhã kèm chút không có khí sặc đến, ánh mắt hơi hơi trừng Diệp Phàm liếc một chút, lại cũng không thể tránh được, đổi chớ học sinh, chỉ sợ thật muốn nổi trận lôi đình, đã Diệp Phàm như vậy thích gọi học tỷ vậy liền kêu to lên. Diệp Phàm nghe ra trong lời nói của nàng có chút thở dài, liền biết mềm lòng xuống tới, trên mặt vô cùng đắc ý miễn bàn hì hì cười nói, học tỷ, ta đói bụng, ngươi mau mời ta ăn cơm đi, đệ đệ ta gần nhất nghèo rất mồng tơi a. Cái này vốn là không khí lung túng, lập tức thì hòa hoãn lại, Tần Thư Nhã bị chọc cười, trắng Diệp Phàm liếc một chút, nhìn xem đồng hồ nói ra, hiện tại mới mấy điểm bụng của ngươi thì đói, chờ sau đó dẫn ngươi đi canteen. Tần Thư Nhã công tác còn chưa làm xong đâu, mặc dù là phụ đạo viên nhưng là đại học sự tỉnh so Tân Hòa huyện cái này cao trung đều nhiều rất nhiều, liền hiện tại thứ bảy nàng đều muốn đi tăng ca, không có thời gian. Vừa vặn Diệp Phàm cũng muốn đi tìm Lý Tân, nói với Tần Thư Nhã, tốt, cái kia Tần học tỷ giữa chưa muốn mời ta ăn cơm à, cũng không nên cho ta leo cây. Diệp Phàm biểu hiện trên mặt đến xem, giống như đang sợ Tần Thư Nhã hội thiếu khắc một bữa cơm giống như, nhịn không được vỗ một cái khắc cái chán, vừa cười vừa nói, học tỷ ta sẽ không nuốt lời, giữa trưa thì dẫn ngươi đi ăn cơm, trước nhịn một chút đi. Đã dạng này Diệp Phàm giữa trưa liền có thể qua ăn trực, phân biệt sau trực tiếp qua tìm Lý Tân, tại phó hiệu trưởng trong văn phòng. Vào cửa trước đó Diệp Phàm trước gõ sau khi gõ cửa, từ bên trong thì đã thấy Lý Tân, bây giờ người ta là phó hiệu trưởng, đương nhiên không thể anh em dạng này gọi. Tiến đến, Lý Tân bên cạnh còn có một cái nữ trợ lý, trực tiếp mở miệng hô một chút, đã thấy Diệp Phàm tại cửa ra vào. Lý Tân hai mắt không khỏi đại hỉ lên, lần này tìm Diệp Phàm là có chuyện, nếu không cũng sẽ không để quấy rầy đến khác. Chợt đối bên cạnh trợ lý nói ra, tiểu vương à, ngươi đi phòng giảng dạy một chuyến, đem lần trước những tài liệu kia sửa sang một chút. Hiển nhiên lời này muốn cố ý đẩy ra bên cạnh vương tính trợ lý, đương nhiên khác cũng sẽ không ngu như vậy, nghe được Lý Tân trong lời nói ý tứ, muốn cùng cửa người làm đồ, vật, gật đầu nói, tốt hiệu trưởng, vậy ta đây phải. Vương tính trợ lý đi ra khỏi cửa, Diệp Phàm thì tiến đến thuận tiện tướng môn cho mang lên. Ha ha, lão đệ đã lâu không gặp a. Lý Tân nhìn thấy Diệp Phàm sau khi đi vào, trong nháy mắt lộ ra vẻ mặt vui cười đến, còn duỗi tay nắm chặt Diệp Phàm, giống như thân nhân thân thiết tới. Đúng vậy a, lão ca ngươi gần nhất điều nhiệm làm phó hiệu trưởng, khẳng định rất bận rộn, ta liền không có qua quấy rầy đến ngươi, lần này lão ca tìm ta có chuyện gì đâu. Diệp Phàm ngồi ở trên ghế salon mới bắt đầu thận trọng hỏi tới. Lý Tân tìm chính mình hẳn không phải là cái gì việc nhỏ, nếu như tiểu bất điểm sự tình sẽ không tìm chính mình. Lý Tân hai con ngươi sáng lên giữ chặt Diệp Phàm tay nói ra, huynh đệ ta lần này tìm ngươi đến, thật đúng là rất lớn một sự kiện, cần ngươi tới giúp ta. Hả, lão ca cứ nói đừng ngại, nếu như ta có thể đến giúp lời nói, tuyệt đối không nhíu mày. Lần trước Diệp Phàm vì giúp bạn gái trước tiến đến, đã ghi nợ ân tình. Quyền đương hiện tại bắt đầu muốn tới trả nhân tình. Ta một người bạn lúc trước tình huống giống như ta, cái này một hai năm tới chậm lên đều hội mất ngủ, mà lại thân thể càng ngày càng suy yếu, ta hoài nghi có phải hay không giống như ta, có phải hay không chúng ta. Vốn là cần phải tin tưởng khoa học, nhưng là Lý Tân từ khi chính mình lần trước sự kiện về sau, đến bây giờ đều lòng còn sợ hãi, nếu không phải Diệp Phàm xuất thủ lời nói, khác đều không có thể còn sống sót. Lao ca bằng hưu A, cái này ta cần muốn nhìn thấy bản thân, không có đi bệnh viện nhìn sao. Diệp Phàm truy vấn nói. Đi qua, có thể nói ra ngươi còn không tin, ta bằng hưu kia là Lỗ Sơn chủ tịch ngân hàng, tuần tự tại bất thầy thuốc cùng Lỗ Sơn bệnh viện đều nhìn qua, đều xác định không ra là cái gì ma bệnh, ta hội hoài nghi khả năng giống như ta là chúng ta. Lý Tân đem chủ tịch tin tức nói hết ra, Diệp Phàm cẩn thận một chút đầu, nhưng ở không có gặp nhân nạn lấy vọng có kết luận, cho nên nói, như vậy đi lão ca, ngươi đi an bài một chút ta nhìn một chút người này đi. Lỗ Sơn chủ tịch ngân hàng A, đây chính là rất ngưu người đâu, nếu như Diệp Phàm có thể trị hết đối phương lời nói, cái này về sau cho vay lời nói còn không mở ra thuận tiện xe, mà lại khác dưới cờ nhiều như vậy mẫu. Cầm lấy đi thế chấp lời nói, có thể cho vay đi ra bao nhiêu ức tiền tài a? Tốt, vậy dạng này ngươi chờ ta điện thoại đi, mấy ngày nay ta liền sẽ gọi cho ngươi, đến lúc đó an bài một chút thời gian. Lý Tân trên mặt vượt mức bình thường vui vẻ, nếu là Diệp Phàm xuất thủ lời nói, việc này 100% có thể lấy xuống. Đến lúc đó gọi điện thoại cho ta đi. Diệp Phàm mi đầu suy tư một chút. Lỗ Sơn chủ tịch ngân hàng Choi Thế Mậu, bản thân cũng là Lỗ Sơn ngân hàng tập đoàn chủ tịch, đừng nói là Diệp Phàm, toàn bộ giới tài chính cái nào lao đại đều muốn bán khác mấy cái phần mặt mũi. Người ta là tiền cho vay ngươi tiền, nếu như Diệp Phàm có thể giúp hắn lời nói, tương đương với thiêu ân tình của mình, chỉ cần không phải quá phận sự tình, đều có thể bật đèn xanh. Từ nơi này ra ngoài đến giữa trưa, Tần Thư Nhã gọi điện thoại cho hắn hẹn hắn đi ra ăn cơm qua, địa điểm là phòng ăn thứ nhất. Diệp Phàm xem ra Tần Thư Nhã không có nuốt lời à, trên mặt không khỏi vui mừng cười rộ lên, cùng Tần Thư Nhã cùng một chỗ đi xuống lầu. Để đọc chuyện. Học tỷ tốt. Diệp Phàm hì hì nhìn lấy nàng, tuy nhiên hai chữ này để Tần Thư Nhã nghe rất lợi hại khó chịu, nhưng là đối phương miễn cưỡng tiếp nhận, gõ một chút Diệp Phàm đầu, nói ra, chiếm tiện nghi, về sau không muốn lao trốn học, nếu không ngươi sẽ bị khai trừ, trường học này bên trong không phải chúng ta Tân Hòa huyện nhất trung, có nghe hay không đâu. Tần Thư Nhã nói đến lời nói đến, là có bài bản hắn hoi, tự châu ngọc, không quen Diệp Phàm cái này mầm ngống tốt như vậy mai một, lời nói thấm thía. Yên tâm học tỷ, ta sẽ không chẳng khác gì so với người thường. Diệp Phàm lại không thể cùng với nàng nói rõ, sợ hãi nàng một mực đang ngủ xê tâm, chỉ có thể nói như thế. Phòng ăn thứ nhất ăn cơm người không nhiều, hôm nay là thứ bảy đâu, các học sinh đã sớm nghỉ, Diệp Phàm cùng Tần Thư Nhã đi ăn cơm cũng không cần xếp hàng chờ đợi. Mà mua cơm là được rồi. Bưng đồ ăn đối diện ngồi xuống, Diệp Phàm hỏi cái kia Trương Trì sự tình, nói ra, học tỷ, ngươi bác gái lớn gần nhất không có tìm làm phiền ngươi à? Ngươi nhà mùa sao? Không có, ngược lại là Trương Á Nam cùng ta liên hệ, khác đều không có, ta nhà còn không có mua đâu, dù sao ta hiện tại ở trường học trong căn hộ, cũng không cần mua phòng ốc, các loại tiến sĩ thi xong rồi nói sau. Tần Thư Nhã tiếp xuống cũng là thi tiến sĩ, sau đó lưu ở trường học dạy học, khác phương diện nàng thật không có ý định. À vậy cũng tốt, dù sao về sau ngươi vẫn luôn là ta học tỷ. Học tỷ liền có thể truy lão sư lời nói sẽ bị người nói này nói kia, tuy nhiên Diệp Phàm không sợ lời đồn, nhưng là Tần Thư Nhã khó tránh khỏi sẽ không tâm loạn như ma, nguyên cớ quan hệ vẫn là làm rõ ràng. Chương 278 Đau lòng người nào? Diệp Phàm con mắt không thành thật nhìn chằm chằm Tần Thư Nhã đang nhìn, đối phương chừng liếc một chút xuống tới, khe nói, hiện tại lá gan cũng lớn, đều học xong trêu chọc muội tử a. Sao dám học tỷ ta cũng không dám trêu chọc ngươi a. Diệp Phàm hi hi lộ ra hai hàng chỉnh tề hàm răng cười đáp lại, làm từ nhỏ đều có luyến tỷ đam mê hảo người mà nói. Tần Thư Nhã tại những năm này quá trình bên trong đều đóng vai lão sư nhân vật, còn có tỷ tỷ có đôi khi thật làm cho khắc không thể tự thoát ra được. Nhanh khắc ba hoa, ta còn muốn đi làm việc đâu, tranh thủ thời gian ăn cơm đâu. Tần Thư Nhã chính mình đói chết, đã đem trên bàn cơm đồ, vật quét sạch, mà Diệp Phàm còn không có mở động đâu, nhất thời thúc giục một chút. Bữa trưa thời gian thực rất ngắn, hiện tại Tần Thư Nhã ở tại trong túc xá. Hơn nữa còn là nữ sinh túc xá, thì lại không dám qua tùy tiện tìm nàng, dạng này gây nên nói vớ vẩn đến lúc đó đối nàng cũng bất lợi, nguyên cớ Diệp Phàm ăn cơm xong nhìn lấy Tần Thư Nhã rời đi. Đêm nay đáp ứng Tô Ngộng giao các nàng toàn bộ phòng ngủ, muốn đi ra ngoài quan hệ hữu nghị, để Diệp Phàm rất bất đắc dĩ cuộc sống đại học cũng là các loại hiến hội ăn cơm, tựa như là nhỏ hình xã hội, may mắn Diệp Phàm nhận biết người không nhiều. Dù sao đều là nhận biết mỹ nữ. Vì sợ Diệp Phàm lại không tại, lần này Tô Ngộng Giao lại gọi điện thoại cho khác, lần này quan hệ hữu nghị các nàng phòng ngủ xuất tiền, Diệp Phàm không cần đi gánh chịu phí dụng, mà lại trước đi ăn cơm lại đi ca hát, đều là tại trên Inter quyết định nhà ăn. Bốn người đều là đồng đều bày ra cùng một chỗ, liền xem như Sở Nguyệt đều chính mình xuất tiền. Thực cho tới nay nàng đều không hảo hảo xin qua Diệp Phàm ăn cơm, hiện tại không dễ dàng một cái phòng ngủ tập thể xuất lực, nàng đương nhiên rất lợi hại hoan hỉ. Được rồi, các ngươi yên tâm đi, ta khẳng định sẽ đến, ta nói qua lời nói cũng sẽ không nuốt lời. Diệp Phàm tiếp vào ba điện thoại phân biệt đến từ Tô Ngộng Giao, Sở Nguyệt cùng Trần Y Dì Y Dì, đã giải thích ba lần, chính mình là không sẽ rời đi, các nàng mới tin tưởng mình. 6 điểm sau, Tô Ngộng Giao mặc lấy bỏ hệ mì ạ váy đi tới, tươi mát mà xinh xắn gợi cảm, Sở Nguyệt thay đổi một đầu không có qua tròn trịa đầu gối váy ngắn, khí chất lãnh diễm, Trần Y Y Y ngược lại là nhị thứ nguyên thiếu nữ cách ăn mặc, mặt em bé cổ áo phối hợp quần bó sát nổi bật nàng đáng yêu mềm mại khuôn mặt, dáng người sung mãn có lồi có lõm. Cuối cùng là Lý Đình Đình, cái này đã từng sao chép qua Diệp Phàm trở thành toàn tỉnh người thứ ba nữ nhân, rốt cục muốn gặp được Diệp Phàm. Giờ khác này nàng thật rất lợi hại kích động, có điều nàng rất lợi hại phổ thông lam sắc quần bò tăng thêm màu đỏ buộc chặt áo sơ mi lộ ra cái rôn đến, cũng tăng thêm mấy phần gợi cảm. Lý Đình Đình tuy nhiên không bằng các nàng đến xinh đẹp, nhưng là thế nào cũng không kém bao nhiêu, nếu ai có thể cùng các nàng ăn cơm, cả đời này rất vui vẻ chết. Lỗ Sơn Đại học thập đại hoa khôi bên trong ba cái, đều tụ tập tại cùng nhau đi, phải bồi ăn cơm, chỉ có Diệp Phàm gia hỏa này có thể làm được, người ta không phải khác phát ra, là người ta muội tử chủ động mời, phúc phận không cạn a. Diệp Phàm trên mặt tuy nhiên rất lợi hại hoan hỉ, thực nội tâm là cự tuyệt, lúc đầu hôm nay muốn trở về nhìn một chút Ố Tâm Thảo cùng Bích Căn Hoa lớn lên thế nào, khắc còn đang chờ luyện chế Niết Bàn Đan đâu, nơi nào có nhiều thời gian như vậy vui chơi giải trí. Chờ đến Hoa Đô muốn tạ, mới nhìn đến bốn nữ nhân song song đi tại một khối, ở sân trường bên trong gây nên oanh động không nhỏ, hoa khôi có thể không dễ dàng như vậy nhìn thấy, càng đừng đi nhấc lên lập tức nhìn thấy ba cái. Thanh thuần ngọt ngào tô hoa khôi, ta không nhìn lầm a. Đây không phải là thanh lãnh cao ngạo, khí chất lãnh diễm sở hoa khôi. Còn có đáng yêu nắm giữ cùng tuổi tác kém xa động lòng người Trần Hoa Khôi. Dọc theo con đường này đi tới, liền Lỗ Sơn Đại học không ít tài tử đều chú lưu lại cước bộ, ánh mắt kinh ngạc nhìn lấy ba đại hoa khôi hợp thể tại một khối, không có bị đây càng kích động sự tình. Không sai kế tiếp khiến người ta rất phá nhãn cầu sự tình, các nàng đi đến một cái keo kiệt nam tử trước mặt chào hỏi, sau đó cùng rời đi. Đây không phải buổi sáng trong diễn đàn người nam kia sao? Rất nhiều người đối Diệp Phàm còn có ấn tượng, không thể không phục thực như bức à, cùng ba cái hoa khôi cùng đi ra ăn cơm, cái này mị lực quả thực vô địch, rõ ràng không có khác đẹp trai, lại có thể thắng được muội tử niềm vui, cái này không khoa học à. Diệp Phàm, chúng ta lại gặp mặt. Lý Đình Đình lần nữa nhìn thấy Diệp Phàm rất lợi hại kích động, kém chút đi qua ôm ấp, không có khác lời nói không có khả năng đến trường đại học này bên trong, cải biến nàng vận mệnh là Diệp Phàm. Chuyện này lúc đầu Diệp Phàm liền để Lý Đình Đình thủ khẩu như bình, ánh mắt hiểu ngầm một chút, Lý Đình Đình hiểu không hội ở trước mặt bất kỳ người nào nói lên cái này đến, coi như làm không có phát sinh nhưng là bằng hữu có thể tiếp tục làm. Ừm à, ta là không nghĩ tới các ngươi có thể tại một cái phòng ngủ, lại nói các ngươi quá tốn kém, mời ta tới chỗ như thế. Diệp Phàm tới đất mới biết đến tương đối tốt một nhà hàng. Nơi này tiêu phí không sai biệt lắm muốn ngàn nguyên trở lên, khắc còn tưởng rằng tùy tiện quầy hàng lớn liền có thể ăn, làm gì tới chỗ như thế tiêu phí. Lại không tốn ngươi tiền Diệp Phàm, đây là chúng ta tập thể thương nghị qua, còn có chúng ta cơm nước xong xuôi phải đi ca hát đi. Tô Mộng Giao đã sớm nhìn ra Diệp Phàm suy nghĩ gì, khẳng định là ghét bỏ nơi này vật giá cao, có điều nàng biết Diệp Phàm lão, bảy bạ đều nói với hắn. Lần này theo Diệp Phàm tích chữ đất, 1 tỷ tương lai có khả năng lại biến thành vài tỷ giá trị, mà Diệp Phàm chính mình cũng tích chữ đất chí ít không thể so với khắc ít, khắc căn bản không thiếu tiền, về kết vẫn là đau lòng Sở Nguyệt. Sở Nguyệt chỉ là tại căn tin làm thuê nữ hải, một bữa cơm vượt qua hơn ngàn nguyên, chỗ nào có thể gánh vác lên, cái này Sở Nguyệt tính cách so sánh kiên cường nếu như không đồng đều bày ra lời nói. Tương đương với không nể mặt mũi, nàng hội suy nghĩ lung tung. Mà lại tự mình Sở Nguyệt đã từng trong lúc vô tình để lộ ra đến, Diệp Phàm tìm nàng học bổ túc còn cho tiền, 1 giờ mấy ngàn khối A, xin hỏi cả nước cái nào phụ đạo cơ cấu có thể dạng này kiếm tiền. Tô Mộng Giao là cái thông minh nữ hải, một đoán liền biết Diệp Phàm cho Sở Nguyệt đưa tiền. Huống hồ Sở Nguyệt còn qua nhà hàng hải sản làm thuê. Cũng là Diệp Phàm khổ tâm an bài, hiện tại qua căn tin làm thuê, Diệp Phàm kế hoạch toàn bộ đều ngâm nước nóng. Có đôi khi Tô Ngộng Giao rất tức giận, nếu như mình về sau thành khác đối tượng lời nói, Diệp Phàm vẫn sẽ hay không một mực đối xử với Sở Nguyệt như thế tới nói nữ nhân nào sẽ không ăn giấm, coi như về sau đạt được Diệp Phàm người này, lại không chiếm được tâm hán. Đó là Tô thức cái tình. Loại này để Tô Mộng Giao rất lợi hại buồn rầu. Tốt à, vậy các ngươi tùy tiện đi, chỉ tiếc chúng ta phòng ngủ hiện tại thì thừa ta một cái, một người khác đoán chừng sẽ không tới. Diệp Phàm buông buông tay nói ra, trong lòng đang suy nghĩ một bữa cơm hơn 1.000, đồng đều bày ra lời nói mỗi tháng đều muốn 200-300, Sở Nguyệt tại trong phòng ăn làm thuê mới không đến 1.500 đi, lập tức tiêu xài nàng gian khổ làm thuê kiếm được tiền, Diệp Phàm cảm thấy rất chịu tội. Đến mức ăn cơm thời điểm, Diệp Phàm đều rất ít ăn, không có gì khẩu vị có thể đi xuống, sẽ không yên tâm thoải mái. Hừ, lại tại đau lòng, ngươi cũng không thể đau lòng một chút ta, chẳng lẽ ta tiền cũng không phải là tiền rồi. Tô Mộng Giao tâm lý hoán thầm một chút. Chương 279, nhiệt huyết dâng trào. Diệp Phàm ngươi tranh thủ thời gian ăn à, đây chính là chúng ta tâm ý đâu, ngươi nếu là không ăn lời nói, quá xem thường chúng ta. Nhìn thấy Diệp Phàm không nhúc nhích mấy lần nữa, Tô Mộng Giao miệng tinh nghịch nhìn lấy khác, ánh mắt trực câu câu. Rất nhiều người nếu là không ăn lời nói, chúng ta cũng sẽ không ăn, dạng này đến áp chế khác nhất định muốn ăn hết. Tốt ta, ta không dám động khẩu vị, sợ đem bọn ngươi số định mức đều cho ăn. Diệp Phàm ha ha cười cười, cầm lấy đũa đến miệng lớn ăn. Không có việc gì, dù sao chúng ta lượng cơm ăn cũng tiểu. Lúc này là Sở Nguyệt mở miệng, con ngươi nháy một chút, còn tưởng rằng Diệp Phàm nhịn ăn cơm đâu. Hai tròng mắt nhìn hắn chằm chằm đây. Liền Sở Nguyệt đều nói như vậy, Diệp Phàm cũng liền mặc kệ, mở bắt đầu ăn. Nơi này vốn chính là Trần Y Duy có thể nhất ăn, lúc này cũng nhịn không được nhìn lấy Diệp Phàm hì hì nói ra, Diệp Phàm ca ca ngươi là heo sao? Cây A có thể ăn ta đều bị ngươi ăn không? Cái này không phải là các ngươi gọi ta ăn sao? Diệp Phàm một mặt vô tội, lại nói đều là ăn để thừa đồ ăn. Dạng này cũng không quá đáng đi, đều là miệng các nàng bên trong chạy xuống nước bọt. Lý Đình Đình cười không nói, mấy cái này nữ hài đều cùng Diệp Phàm có thật không minh bạch quan hệ đâu, cụ thể chính nàng cũng nói không rõ ràng, đặc biệt là Tô Ngộng Giao giống như đối Diệp Phàm rất lợi hại để ý, nhưng là lại rất lợi hại phức tạp. Để ngươi ăn nhưng là cũng không có để ngươi toàn ăn, ngươi cái đại ngốc. Tô Ngộng Giao đã đổ đen rau muống một chút Diệp Phàm. Hiện tại Diệp Phàm đều muốn trên mặt bàn đồ, vật quét sạch, các nàng cũng không được ăn. Nếu không ta mời các ngươi ăn đi. Diệp Phàm thật muốn ngất đi ra mời người ăn cơm, không nói ăn nhiều a hào hoa, tối thiểu nhất cái bụng muốn cho ăn no đi, hiện tại liền cái bụng cũng chưa ăn no bụng đây. Đều nói là chúng ta mời ngươi ăn cơm, dù sao ta không thế nào đói, qua cờ tờ vở ca hát đi. Sở Nguyệt là không có ý kiến gì, chỉ cần Diệp Phàm ăn no liền có thể, nàng mình thì không sao, cứ như vậy 4 người đổi chỗ, qua hát đi cờ tờ vờ bờ. Buổi tối hôm nay nhất định Diệp Phàm là vương, thực ca hát căn bản không thông thạo, chỉ có thể nghe các nàng tại cái kia giày vò, vừa lúc Tô Ngộng Giao điểm một bài Tiêu Kính Đằng Vương Phi, tại cái kia vừa hát vừa nhảy, hoàn toàn này đến nổ tung. Một người một ca khúc thay phiên hát, Sở Nguyệt là lần đầu tiên ca hát, nhưng lại rất lợi hại có thiên phù à, mở cuống họng cũng là bài hát tiếng Anh khúc, hạ bút thành văn, không có chút nào lạ lẫm, liền Diệp Phàm đều hỏi cái này còn là lần đầu tiên tiến cờ tờ vở sao. Đến ngươi Diệp Phàm, đi lên hát một bài, hoặc là khiêu vũ cũng được. Tô Ngộng Giao tối nay là bành trướng, phát huy nàng điêu ngoa tùy hứng, đem Diệp Phàm cho đẩy lên trung gian qua. Hiện ra mí mắt nói ra, ca hát cùng khiêu vũ ta cũng sẽ không a. Diệp Phàm đều chưa từng nghe qua cái gì ca khúc đâu, nơi nào sẽ cái gì gần nhất lưu hành cái này cái kia, thật sự là xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, mặt lộ vẻ xấu hổ. Sẽ không cũng phải nhảy, không biết hát cũng phải hát, chúng ta đều ca hát, ngươi không thể không hát. Đúng vậy a Diệp Phàm ca ca, nếu không ngươi nhảy quảng trường múa đi. Mặc kệ ngươi nhảy cái gì chúng ta đều nhìn. Cái thứ nhất lên vỗ tay cũng là Trần Y Dì Y Dì, mặt em bé lên tràn ngập ý cười, thì thích xem không biết khiêu vũ người khiêu vũ, dạng này mới có chút ý tứ. Lý Đình Đình cùng Sở Nguyệt đều không âm thanh, tràn đầy chờ mong nhìn lấy Diệp Phàm. Như vậy đi, ta trước một lần cùng Di Dong Dê dở dạ gổng vũ đạo đi. Diệp Phàm nhanh chóng cắt ca điểm một chút, tìm tới bí bảng vũ đạo, bắt đầu nhanh chóng nhớ lại, một số độ khó cao động tác, đều bị cường đại tinh thần lực cho phân cởi xuống, một mực in vào trong đầu. Tốt, ta có thể. Diệp Phàm cũng mặc kệ chính mình động tác thế nào, dù sao chiếu vào trong đầu hình ảnh diễn luyện tiếp, cảm giác thì theo bình thường luyện võ công không sai biệt lắm, có điều vũ đạo quá đơn giản, so với võ công dễ dàng nhiều, mà võ công là khó khăn nhất nhớ kỹ, thường thường là một lượng lượt đều không đủ lấy nhớ kỹ những thứ này. Tại Tô Mộng Giao các nàng xem đến, toàn bộ đều là mộng bức trạng thái, há to mồm lên, trong mắt đều muốn rơi ra đến. Một lần liền học được hơn nữa còn cùng các nàng thần tượng củn di rong dê dở dạ gổng không có sai biệt ta. Không thẳng không cảm thấy Diệp Phàm khiêu vũ có dạng này bản sự, chỉ là cho là hắn là cái con mọt sách, khiêu vũ lên tinh khí thần toàn bộ đều có. Dạng này nếu là hướng trên võ đài vừa đứng, vậy cũng là siêu sao phong thái. Một ca khúc kết thúc xuống tới, Diệp Phàm toàn thân đều dễ chịu nhiều, nhìn lấy bốn cô gái nhìn mình cằm chằm. Nghi hoặc hỏi, làm sao? Ta biết ta nhảy rất lợi hại rất rưỡi, nhưng là các ngươi bức ta, thực ta một điểm thiên phú đều không có. Ai nói ngươi không có thiên phú, ngươi lần thứ nhất khiêu vũ đều có thể nhảy thành dạng này, thực sự quá có thiên phú, có muốn hay không chúng ta vũ đạo hiệp hội à, cùng chúng ta cùng một chỗ khiêu vũ. Không chờ Diệp Phàm nói cái gì, Tô Mộng Giao ánh mắt lại giống như là bá nhạc mở dạng. Nhìn thấy Diệp Phàm điểm nhấp nháy, phát ra mời. Sở Nguyệt chưa thấy qua Diệp Phàm khiêu vũ, nhưng là cũng bị kinh ngạc đến, toàn năng hình ra hỏa a, cái này nếu là thêm chút huấn luyện một chút, tiền đồ bất khả hạn lượng đây. Diệp Phàm ca ca ngươi thật quá tuyệt, thành tích học tập tốt như vậy, khiêu vũ lại nhảy tốt như vậy, bảo bảo thật quá hâm mộ ngươi. Liên chân y dù y cái này thâm niên vũ si đều khen không dứt miệng. Đối Diệp Phàm siêu nhất lưu mức độ rỗi ra ngón tay cái đến, bội phục đến không muốn không muốn. Không, ta đối hiệp biết cái gì không cảm thấy hứng thú, lại nói ta không có nhiều thời gian như vậy. Diệp Phàm ở trước mặt cự tuyệt Tô Mộng Giao hảo ý, khác một thiên đều muốn bận bịu chết, nơi nào có thời gian rỗi qua khiêu vũ, mà lại khiêu vũ có thể mang đến cho hắn cái gì. Không có cái gì làm gì đi ra lãng phí thời gian. Tô Mộng Giao ánh mắt hơi lộ ra tiếc nuối, có điều không có tiếp tục mời, khiêu vũ đúng là đến tiêu khiển. Đối Tô Mộng Giao tới nói, đơn giản cũng là tạo nên hình thể, nàng thế nhưng là đối dáng người có yêu cầu. Hát đi cờ tờ vờ kết thúc, Diệp Phàm muốn đưa bọn hắn về nhà trọ, đường liền bị người chặn lại, chí ít hơn 100 người, đem những thứ này chặn lại. Diệp Phàm nhíu nhíu mày, lần trước cùng Tô Mộng Giao xem phim. Đem một tên lão nhị phế bỏ đi, hiện tại nhiều như vậy người tìm tới, hội không phải là cái kia bị phế sạch lão nhị. Tô Mộng Giao là gặp qua trang diện, vừa vặn lúc này nàng quản gia Trần Bá đến, một cỗ sắc bén khí thế hướng phía nơi này mà đến, dọa lùi lớn nhất gần một chút người. Diệp Phàm sớm biết cái này quản gia không phải người bình thường, bước đi bàn rất lợi hại vững vàng không cùng khác đánh qua. Nhưng muốn đến thực lực nhất định cao hơn sư phụ. Tiểu thư, lão gia để cho ta đón ngươi trở về. Trần Bá đi vào Tô Mộng Giao bên người, rất lợi hại cung kính nói ra. Hả, vậy chúng ta có thể cùng đi sao? Tô Mộng Giao cũng không phải người ngu, nhìn thấy hơn 100 người nhìn chằm chằm nhìn lấy Diệp Phàm, khẳng định là tìm hắn để gây sự. Các ngươi không cần phải để ý đến ta. Tô Mộng Giao ngươi đưa các nàng đều trở về phòng ngủ đi, những người này ta đến xử lý. Diệp Phàm liền không hề qua quản các nàng, trực tiếp hướng phía trước những người này đi đến, chẳng lẽ muốn dùng chiến thuật xa luân làm chính mình, đáng tiếc hôm nay Diệp Phàm trạng thái rất tốt. Chương 280, cho chủ tịch chữa bệnh. Chừng 100 người muốn tới vòng chính mình, làm sao có thể để bọn hắn tọa nguyện đâu. Muốn so hung tàn tại cờ dư đi dồn thời điểm, khắc lừa giết qua mấy cái trăm người, chỉ là tại hoa hạ cảnh nội khắc không dám động thủ, nếu quả thật chết hơn 100 người lời nói, chính hắn cũng sẽ có phiền phức. Trần Bá đem xe hộ tống các nàng rời đi, tất cả mọi người rất lợi hại lo lắng đến đâu, hơn 100 người đánh một người, đó căn bản không có gì phần thắng, Diệp Phàm cũng không có ba đầu sáu tay, sao có thể lấy một địch trăm. Một người dư ải vạn người không thể qua dũng khí. Hơn 100 người đều là nam tử trưởng thành, trước sau đem Diệp Phàm ngăn chặn, nước chảy không lọt, liền cái bắt chuyện đều không đánh, bắt đầu làm, cái này cỡ nào thống hận Diệp Phàm. Đậu phộng, liền Diệp Phàm đều không thể không bạo thô, đánh trước đó nói một câu à, bằng không cũng không biết là người nào tìm hắn, đối phương 10 cái trưởng thành đại hán, trên tay đều là thép góc khối đối đầu hắn vòng xuống tới. Vô cùng hung manh trực tiếp đem hắn vào chỗ chết vạch trần, nếu như là tiểu náo tiểu đánh Diệp Phàm sẽ không hạ nặng tay, nhưng nếu là dạng này, liền không thể nắm phân tức. Hắn nhân sinh cách ngôn rất đơn giản, người nào mẹ nó không đánh chết nàng khác, chờ lấy khác vào chỗ chết làm đi. Ẩm. Diệp Phàm trọng quyền đánh đi ra, một bóng người bay ra ngoài không trung phun máu đến tán loạn trên mặt đất, có thể nhìn thấy bụng hắn đã bị đánh nứt, không ngừng có máu chảy xuống tới. Người nào vọt tới trước mặt hắn làm khác, thì vào chỗ chết làm, đánh thảm nhất. Kể từ đó không sai biệt lắm 10 mấy người bị Diệp Phàm cho đánh bay ra ngoài, mỗi cái quyền đầu đi qua đều là đánh trúng bọn họ bụng dưới, đem nội tạng bên trong máu cho đánh ra đến, trong thân thể trọng yếu nhất cũng là huyết khí, đặc biệt là nội tạng máu càng chân quý, một máu đều đầy đủ chân quý người bị thương nặng tàn không chết cũng xong đời. 10 mấy người bị Diệp Phàm đánh ngã trên mặt đất, nửa chết nửa sống, còn lại những người này hít sâu một hơi. Bọn họ đám người này xông đi lên, liền đối phương góc áo đều không sờ đến qua, lại bị làm nửa chết nửa sống 10 mấy. Đem những này người mang lên bệnh viện, trong thời gian ngắn còn không chết, bất quá chờ qua lâu một chút, máu chảy không sai biệt lắm ta đoán chừng liền sẽ chết. Diệp Phàm lưu lại thủ đoạn, những người này nếu là tại chấp mê bất ngộ, xông lên 4 lời nói, không ngại toàn bộ đưa đến bệnh viện. Có điều dạng này đánh người cũng lãng phí chân khi a, đối Diệp Phàm tới nói nhất định có thể chống đỡ. Mà lúc này đây có người báo động, xe cảnh sát từ 4 phương 8 hướng mà đến, liền trong thành phố phòng ngừa bạo lực đặc cảnh đội đều tới nơi này, lần này ẩu đả sự kiện, đặc biệt nghiêm trọng, còn lại người nhất thời kinh hoàng tiểu điệu giải tán lập tức. Từ dưới xe cảnh sát đến đem một nửa người đều cho chặn lại, toàn bộ đều bắt. Lại là ngươi. Mỗi lần trong thành phố phát sinh trọng đại sự cố, đều có Diệp Phàm tại, không phải đấu súng cũng là ẩu đả sự kiện, đồng đều theo Diệp Phàm có quan hệ, gia hỏa này thật rất có thể gây chuyện. Cảnh sát tỉ tỉ lại gặp mặt, đều nói ta là tốt đẹp thôn dân, là bọn họ động thủ trước đánh người, nhất định muốn bắt đến hậu trường người, ngàn vạn không thể bỏ qua. Diệp Phàm chủ động đem hai tay duỗi ra đến, nói với nàng: Ê, cảnh sát tỉ tỉ, ngươi không phải muốn bắt ta đi, vậy đến còn lại đi. Ta lại không nói bắt ngươi, hiện tại ngươi có thể đi. Diệp Phàm nàng thật đúng là không thể bắt, phía trên truyền đến tin tức, gia hỏa này hiện tại mặc kệ làm gì, chỉ cần không phải chủ động phạm tội cũng không thể bắt, không nên hỏi vì cái gì, phía trên giữ bí mật bộ môn tự mình hạ đạt chỉ lệnh. Nếu như Lãnh Băng Băng biết Diệp Phàm là bởi vì từng đánh chết chữ đỏ trên bảng hát màn bạ, nàng nên làm cảm tưởng gì? Ta không đi, cảnh sát tỉ tỉ ta thích ăn sở cảnh sát cơm. Diệp Phàm hi hi cười cười, muốn chủ động đi vào. Lãnh Băng Băng mắt trợn tròn, hiện tại người sợ nhất đi vào sở cảnh sát, gia hỏa này quá vô sỉ đi, trêu chọc muội tử đều trêu chọc đến sở cảnh sát qua. Ngươi thật muốn để cho ta nhốt ngươi? Lãnh Băng Băng lặp lại lần nữa hỏi một chút lời nói. Ừm, ta muốn cảnh sát tỉ tỉ ngươi thân thủ đóng ta. Diệp Phàm gật gật đầu xuống tới. Bên cạnh một cái cục thành phố đại đội trưởng khụ khụ một tiếng, cắt ngang một chút lại nói, Băng Băng à, không sai biệt lắm nên thu đội trở về, khác chúng ta cũng không cần quản, trở về thẩm vấn những người này liền biết. Lãnh Băng Băng trên mặt hơi kinh ngạc lên. Sau đó trong ánh mắt lấp lóe minh bạch, lên xe thu đội đi. Cảnh sát tỉ tỉ A, không phải đã nói bắt ta sao? Diệp Phàm ở phía sau hô, những người này thế mà chạy nhanh như vậy, căn bản không để ý khác, coi như không nghe thấy một dạng. Cái này tình huống như thế nào, chính mình có đáng sợ sao như vậy? Diệp Phàm mình coi như đến sở cảnh sát, đều ăn không bao nhiêu thứ. Không có khả năng đem sở cảnh sát cho ăn chết đi, không khỏi quá đến xem thường chính mình đi. Bất đắc dĩ Diệp Phàm chỉ có thể lắc đầu trở về phòng ngủ qua. Tô Mộng Giao gọi điện thoại tới, hỏi hắn hiện tại thế nào. Diệp Phàm nói cảnh sát đến giao cho bọn họ đến xử lý. Tô Mộng Giao bên kia mới thở phào xuống tới, còn tưởng rằng Diệp Phàm thụ thương đâu. Làm sao phát sinh dạng này sự tình, liền các nàng đều khó có thể tin. Nàng và Diệp Phàm là có trải qua người, nguyên cơ biết Diệp Phàm sẽ không thụ thương. Tô Mộng Giao không có về nhà ngay tại trong phòng ngủ ở đâu. Diệp Phàm lời nói bốn người đều có thể nghe được, nguyên cơ khác không có việc gì tin tức tất cả mọi người yên tâm. Dạng này hai ngày sau, Lý Tân gọi điện thoại đến, nói với hắn an bài Lô Sơn chủ tịch ngân hàng Thôi Thế Mậu tiên sinh tiến hành chẩn bệnh trị liệu, ngay tại nên chủ tịch khu biệt thự bên trong. Diệp Phàm sáng sớm ở bên ngoài địa điểm cùng đánh lấy Âu Phục cả vạt Lý Tân tụ hợp về sau, ngồi tại khác trên xe. Chiếc xe này cũng là lái đi thôi chủ tịch khu biệt thự. Trên xe. Lão đệ, lần này ta làm cho ngươi đáp cầu rắt mối. Về sau ngươi nếu là làm cái gì đầu tư lời nói, đều có thể tìm cái này Thôi Thế Mậu. Khác người này ta so sánh giải. Nếu như ngươi có thể hoàn thành đem hắn bệnh hoàn toàn chữa cho tốt, khác vì vô cùng cảm ơn mang đến, so sánh thực sự một người. Lý Tân liên tục căn dặn nói chuyện với Diệp Phàm. Đợi lát nữa nhìn thấy Thôi Thế Mậu nên nói cái gì, nên bắt đầu nói từ đâu. Diệp Phàm thuộc lầu trong lòng, gật đầu nói, Lao ca đa tạ cho ta cơ hội lần này, ta hội đem hết toàn lực, cơ hội lần này ta hội nắm chặt. Lý Tân hơi bật cười, giống khác loại này cấp bậc tiếp xúc đến người căn bản không giống nhau, kéo lên Diệp Phàm cùng một chỗ thực cũng nhìn chúng hắn người này rất không tệ. Rất xe tốc hành tử rẽ ngoặt mấy lần đi vào một chỗ khu biệt thự, nơi này cơ hồ đều là biệt thự, mà lại đều là 2 tầng đến tầng 3, cùng Tô Mộng Giao trong nhà ở biệt thự không sai biệt lắm, có thể làm chủ tịch khẳng định có tiền, một năm hơn 10 triệu tiền lương thêm cổ phiếu. Đến lúc sau đã có trợ lý tại khu biệt thự phía dưới chờ, đi tới mở cửa đối bọn hắn gật gật đầu nói, thôi chủ tịch ở trên lầu chờ các ngươi, còn mời theo ta đi lên. Tốt tiểu Lý mang bọn ta lên đi. Lý Tân là nơi này khách quen, đối với cái này rất quen thuộc, gật đầu nói. Diệp Phàm đi xuống xe con mắt thì nhìn nơi này, lấp lóe một chút không nói gì, tiếp tục theo đi lên lầu. Trong phòng khách ngồi vô cùng suy yếu nam tử, rất lợi hại chính khuôn mặt, bộ dáng rất lợi hại phổ thông sắc mặt lại trắng bệnh, miên cương gạt ra nụ cười đến, cái này hẳn là Lỗ Sơn chủ tịch ngân hàng Thôi Thế Mậu. Chương 281, thực nào trùng. Hiện ở cái này Thôi Thế Mậu nhìn qua một mặt thần sắc có bệnh, thế nhưng là khác kết quả kiểm tra lại là bình thường. Diệp Phàm đi lên lầu thì đã thấy khác, đối phương cũng chú ý tới khác, giống như mắt có chút thất vọng. Diệp Phàm biết lên cái thứ nhất ánh mắt liền đã bị đánh giá thấp xuống tới, khác không có nhục trí. Lao thôi, cái này chính là ta nói cho ngươi Diệp Đại Thần ý đi hề. Ta dẫn hắn đến cho người xem một chút. Lý Tân đi đến Thôi Thế Mậu bên cạnh giới thiệu một chút Diệp Phàm. Tốt ta, vậy trước tiên xem một chút đi. Thôi Thế Mậu nếu không phải xem ở Lý Tân phân thượng, là sẽ không cho Diệp Phàm nhìn, chủ yếu là nhìn tuổi trẻ, coi là lại là 40-50 tuổi người lại không nghĩ rằng còn trẻ như vậy. Chờ hắn nói chuyện Diệp Phàm chân khí sớm liền tiến vào đến trong cơ thể hắn vừa đi vừa về tra một lần đi xuống, ngũ tạng lục phủ lập tức thì thông, chim sẻ tuy nhỏ lại ngũ tạng đầy đủ, chân khí vận hành đến đầu hắn lại bị ngăn chặn tới. Ở trong đầu hắn lại một đoàn hắc khí, ngăn trở Diệp Phàm chân khí tiếp tục thăm dò tiến vào. Quả nhiên là dạng này cùng Diệp Phàm muốn giống như lúc, chủ yếu ở trong đầu hắn đoàn kia hắc khí tán không xong. Về phần hắc khí là cái gì đến, Diệp Phàm từ lúc đi vào đợi liền thấy phòng này bên ngoài bị người làm cho qua. Lại là một loại vu thuật, cùng Diệp Phàm được chứng kiến trận pháp căn bản không giống nhau, nơi này toàn bộ đều là tụ tập sát khí, chỉ bất quá lần này so sánh nghiêm trọng, cái này đoàn hắc khí ở trong đầu hắn và ở qua một cái trùng, có thể là thực não trùng. Não tử là người trung khu thần kinh, tại không có 100% nắm chặt dưới. Diệp Phàm không dám tùy tiện nếm thử cho cái này Thôi Thế Mậu đem côn trùng cho lấy ra. Mà lại đoàn kia hắc khí cũng là trở ngại dụng cụ khoa học tiến hành thăm dò vào kiểm tra, không phải tu chân giả căn bản phát hiện không, loại bệnh này thôi thế mộ không có gặp gỡ Diệp Phàm, căn bản là không có cách trị liệu, hội một mực nương theo lấy khác. Thẳng đến cả cái đầu bị thực não trùng ăn sạch não héo rút tử vong, hạ tràng cực kỳ khủng bố, ngẫm lại cái này toàn thân đều muốn sợ hãi. Làm sao đâu? Lý Tân từ Diệp Phàm ngưng trọng sắc mặt đến xem, không khỏi khẩn trương hỏi tới. Hiện tại trị liệu lời nói, ta chỉ có 1 tầng nắm chắc, nửa tháng sau ta có 10 tầng nắm chắc. Diệp Phàm đem chính mình phương án trị liệu nói ra, nửa tháng sau khác có thể luyện chế ra đến Niết Bàn Đan, đến lúc đó có thể ăn vào đột phá luyện khí tầng 4 trực tiếp có thể đem côn trùng giết chết, bây giờ căn bản không có nắm chắc. Câu nói này liền thôi thế mộ nhất thời từ trên ghế xạ lòn đứng lên, hoàn toàn không hiểu câu nói này ý tứ, hỏi, cái gì gọi là hiện tại chỉ có 1 tầng nắm chắc, nửa tháng sau 10 tầng nắm chắc đâu? Thực ngươi cũng không cần khủng hoảng, ta nửa tháng sau vừa vận một chồng thảo dược thành thục, đến lúc đó ngươi tỷ lệ sẽ gia tăng, ngươi không phải muốn biết vì cái gì kiểm tra không ra trong đầu có cái gì sao? Thực ngươi chúng ta ác vu thuật, có người tại ngươi trong đầu thả chuyên môn ăn nao tủy thực nao trùng, ta hiện tại có thể tạm thời giúp ngươi ngừng thực nao trùng tiếp tục nuốt thực ngươi nao tủy, nhưng không có cách nào đưa nó cho giết chết. Diệp Phàm nói ra, cái gì là thực nao trùng, vậy ta không phải hẳn phải chết không nghi ngờ, ngươi làm sao phát hiện? Thôi thế mộ sắc mặt sợ hãi lên, nhớ kỹ khác trước đó không lâu còn qua Đông Á du lịch qua. Không nghĩ tới sau khi trở về não tử liền bắt đầu không thoải mái, nhìn thật nhiều cái bác sĩ thần kinh đều nói không có vấn đề, nói khác nghi thần nghi quỷ. Dạng này an ủi khác lời nói đều nghe vô số lần, nhưng là Diệp Phàm lời nói lập tức mở ra cửa sổ, mỗi khi ban đêm thời điểm, đã cảm thấy trong đầu giống như có cái gì tại ăn cái gì một dạng, loại kia chân thực cảm giác để khác căn bản khó mà ngủ. Diệp Phàm lời nói một câu điểm tỉnh người trong ngộng, Lý Tân hít vào một hơi xuống tới, nao tử còn không có lời nói, đoán chừng không cứu sống à, so với khác đến đều nghiêm trọng nhiều. Ta hiện tại không thể cứu dưới ngươi, cần chờ thời gian nửa tháng, ta hội trước cho ngươi phối dược, ăn trước ta cho ngươi thuốc, nhớ kỹ nửa tháng này liền thiếu đi ngủ, một ngày ngủ 2 giờ liền có thể. Diệp Phàm gặp thôi thế mẫu lôi kéo tay mình. Từ trong mắt của hắn nhìn thấy dục vọng cầu sinh, tự nhiên Diệp Phàm sẽ không bước xuống khác mặc kệ. Một ngày ngủ 2 giờ. Thôi thế mộ sắc mặt rung động, vậy hắn thời gian muốn làm gì? Vâng, bởi vì ngươi lúc đang ngủ đợi, thực não trùng đang làm việc ăn ngươi nao tủy, ngươi muốn là hoạt động lời nói, nó là đang nghỉ ngơi, ta cho ngươi mở thuốc nhiều nhất chỉ có thể để nó chán ghét một chút mà thôi, không cách nào ngăn cản tiếp tục ăn ngươi nao tủy. May mắn ngươi não tủy hiện tại chỉ ăn một chút xíu, cái này thực não trùng còn không phải rất lớn, chờ ta linh thảo thành thục, ta liền sẽ đưa ngươi đem thực não trùng cho lấy ra, hiện tại ta nếu là xuất thủ hơn phân nửa ngươi cũng phải chết, cái này thực não trùng là ký sinh tại đầu óc ngươi bên trong, ngươi sống nó cũng sống, ngươi chết nó cũng chết. Diệp Phàm đem những thứ này nói hết ra, thôi thế mộ đã sắc mặt tái nhợt xuống tới. Đồng nhiên che chính mình náo tử, bắt đầu đau nhức. Diệp Phàm thấy thế đem từ trên thân xuất ra một bình dược dịch, gỡ ra miệng hắn trực tiếp đổ vào. Không bao lâu thôi thế mộ mới một lần nữa ngồi ở trên ghế salon, kém chút đau lăn lộn đầy đất. Cái này chỉ là tạm thời, ta viết một cái dược phương, hiện tại trước đi lấy thuốc, thời gian này thì phục dụng ta thuốc, nhớ kỹ ngươi muốn đứng vững 1 ngày ngủ 2 giờ liền đầy đủ. Còn lại thời gian bảo trì hoạt động. Diệp Phàm để Lý Tân qua chuẩn bị giấy bút, ở phía trên viết 20 cần vài đồng tiền, một cái cần mấy lượng, sau đó để trước đi lấy thuốc tới. Lý Tân trước sau đi một chuyến mới đưa Diệp Phàm thuốc tìm trở về, khắc tại trong phòng bếp trực tiếp sát thuốc. Nồng đậm một cỗ mùi thuốc tràn ngập tại cả cái phòng bên trong, có điều có chút ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, có thể mùi khó ngửi. Vật như vậy thôi thế mộ muốn ăn qua, hiện tại vì bảo mệnh liền xem như cất để khác ăn đều sẽ ăn hết. Nhớ kỹ ta nói ăn cái này thuốc, ngươi gần nhất đi nơi nào? Diệp Phàm hỏi tới, từ lúc đi vào đợi thì phát giác được khác nhà chung quanh bày đặt một ít gì đó căn bản không đúng. Cái gì gốm sứ bát đều là phi thường kỳ quái, những đồ chơi này cũng có thể làm phương pháp. Ta đi một chuyến Đông Á thuyền bên kia, không biết trở về làm sao lại dạng này. Thôi Thế Mậu hiện tại đến liền hối hận phát điên, đem Diệp Phàm coi là sau cùng một cọng cỏ cứu mạng, không có khác lời nói chính mình đã sớm chết. Đợi lát nữa ta đem bên ngoài những cái kia cho thiêu hủy, những cái kia đều là tà vật ngươi cũng mang về, còn bố trí thành một loại vu thuật. Ngươi nói ngươi đến có bao nhiêu ngốc, lao tổ tông đồ, vật không thả, ngươi còn thả quốc ngoại vu sư đồ, vật, đây đều là mưu tài sát hại tính mệnh người, nơi nào có cái gì có thể cầu phúc người. Diệp Phàm mặc dù bây giờ không có chính diện cùng Đông Á vu sư giao phong qua, nhưng là mạo xưng nhìn thấy bọn họ những thứ này vu thuật cũng có chút khinh thường, hại người đồ chơi đều không phải trên bàn. Vâng vâng vâng, ta náo tản không nên đi tin tưởng những thứ này, Diệp Thần Y Y ngươi giáo huấn là, ta Thôi Thế Mậu hy vọng Diệp Thần Y Y có thể cứu ta, nhất định sẽ vô cùng cảm kích. Thôi Thế Mậu bịch một tiếng thì cho Diệp Phàm quỳ xuống tới. Chương 282, cứu viện sắp đến. Diệp Phàm lời nói không có nói chuyện giật gân, nhìn lấy Thôi Thế Mậu cho mình quỳ xuống đến, đem hắn đỡ lên trịnh trọng nói ra, dựa theo ta đi nói làm, nửa tháng sau ngươi liền có thể xuống mệnh, hiện tại trước đừng tới cảm tạ ta. Diệp Thần Y gì ngươi để cho ta làm cái gì đều có thể, chỉ cần ngươi có thể cứu sống ta, về sau có chuyện gì ta tuyệt không nhíu mày. Sống đến phân thượng này, Thôi Thế Mậu về là cao quý Lỗ Sơn chủ tịch ngân hàng, huống hồ cũng là tổng hành chủ tịch, nếu như có thể mạng sống lời nói, có thể không tiếc bất cứ giá nào, trong mắt bản năng cầu sinh càng ngày càng đậm hơn. Diệp Phàm mục đích thực cũng đạt tới, muốn cho hắn biết cái bệnh này thực rất khó trị, chỉ cần khác có thể cứu sống, Hồng Dương thôn tương lai phát triển không thể rời bỏ nghề ngân hàng chống đỡ, mà lại Diệp Phàm người cũng là cần cho vay. Hiện tại Vương Phương chị dâu cùng Triệu Lan Diệu mới nhà máy cần gấp một khoản tiền, chí ít không thua kém tổng ngạch vì mấy chục triệu cho vay. Tân Hòa huyện nhà máy rượu tiền tài lưu động tính tốt hơn, nhưng thừa dịp cái này tình thế xuống tới, muốn nhất cổ tác khí phát triển cũng là rất cần tiền. Yên tâm đi, ta lời nói đều nói ra, ta nhất định sẽ cứu ngươi, nửa tháng này dựa theo ta đi nói làm. Diệp Phàm cho hắn phòng hờ, sau đó đem đặt ở khác khu biệt thự bên trong một số gốm sứ các loại kỳ kỳ quái quái đồ chơi, toàn bộ dùng lá bùa dán đi lên, tập trung đến một khối cho thiêu hủy, trong phòng của hắn dán lên khu tà tránh ma phủ giấy sau khi làm xong khác rời đi. Trên đường Lý Tân đã há mồm đến không được, trong ánh mắt đều là vẻ sùng bái nhìn lấy Diệp Phàm nói ra, lão đệ à, ngươi thủ đoạn này thật đúng là lợi hại, cái này thực nào trùng là thế nào đến. Khác qua Đông Á một vùng địa phương, hẳn là có người muốn đến làm khác, loại vật này ngươi căn bản không phòng được, liền mắt thường đều không nhìn thấy đồ, vật, tỉ như ngươi ăn cái nào đó đồ ăn liền có khả năng đã liền thực nao trùng cùng một chỗ ăn vào trong bụng, sau đó theo huyết dịch lưu thông liền đến đầu ngươi bên trong. Lý Tân đã muốn biết Diệp Phàm thì nói cho hắn biết. Thôi chủ tịch trên tay con đường rất nhiều, nếu như lão đệ có thể đến giúp khác, tương lai ngươi nếu là có khó khăn gì liền có thể tìm hắn, mà lại giới tài chính đều muốn cho hắn mặt mũi. Thôi Thế Mậu phân lượng nặng bao nhiêu Lý Tân không cần nhiều lời, Diệp Phàm sao lại không hiểu, vài chỗ đều muốn cho nghề ngân hàng mặt mũi, liền lấy Hồng Dương chân tới nói, liền xem như Vương Phượng ra mặt qua tìm Thôi Thế Mậu, người ta đều không nhất định sẽ gặp nàng. Bởi vì Thôi Thế Mậu là Lỗ Sơn ngân hàng hơn nữa còn là tổng hành chủ tịch, bên cạnh nhận biết cấp bậc đều tại bất trở lên, chỉ cần khắc gật đầu đồng ý lời nói, Lỗ Sơn ngân hàng đến Hồng Dương thôn mở ngân hàng cũng có thể. Lao ca yên tâm, việc này ta không có tuyệt đối nắm chắc lời nói, cũng sẽ không nói ra. Diệp Phàm gật gật đầu để khác đưa mình tới nhà trọ về sau, thu thập một chút hành lý chuẩn bị trở về Hồng Dương thôn qua, tính một chút còn có thời gian nửa tháng, trong khoảng thời gian này khác thì không đến lên lớp, Lục Tuyết Kỳ hận thì hận đi, làm đại sự quan trọng. Trở lại Hồng Dương thôn đúng sư phụ Mùa Quyển Thanh cũng trong nhà, giúp Diệp Phàm chiếu cố vườn linh thảo lên những linh thảo kia. Bảo bảo, ngươi không phải đi đến trường, lại trốn học cả nhà. Một Huyền Thanh cách gan mặc như cái thôn phụ bọc lấy khăn trùm đầu trong đất bảo dưỡng những linh thảo này, nhìn thấy Diệp Phàm trở về, hơi kinh ngạc một chút, sau đó lại hì hì bật cười. Đối với ta trốn học trở về ở nửa tháng, bởi vì sư phụ ta nhớ ngươi, ta muốn ôm một cái. Cũng mặc kệ Mùa Quyển Thanh trên thân bẩn không bẩn, dù sao Diệp Phàm ôm eo ôm qua qua, đem hắn vùi vào qua từ từ, nói ra, sư phụ, ta muốn chết ngươi, thế giới bên ngoài rất sợ đó, đã có hai nhóm người bốn. Thật sao? Ai dám qua khi dễ bảo bảo ngươi a, nói cho sư phụ báo thủ cho huynh qua. Mùa Quyển Thanh ánh mắt băng lãnh xuống tới, trên mặt một cô cưng chiều biểu lộ sở lấy Diệp Phàm đầu. Khá là phiền toái vẫn là không dùng sư phụ xuất thủ, đến từ băng La Đét Quốc một đám sát thủ, lần trước ta bị ngăn ở trong góc tường không sai biệt lắm giết chết. Diệp Phàm đem hôm đó mình bị hơn 20 cái cầm thương người cho bao, nếu không phải mình thiên phú dị bẩm, khả năng thật muốn loạn thương làm cho chết. Băng La Đét Quốc người à, nơi này người nghèo, những cái kia đều là một đám muốn tiền không muốn mạng ra hỏa, đối phương đã có thể lại tới đây. Nói rõ thì không sợ chết, lần tiếp theo ngươi có thể tiết lộ hành tung, bố cải bấy dẫn vào lập tức thai ở nước ngoài đảo, đó là cái không có chủ quyền khu vực, không cần lo lắng ngươi giết người sẽ bị truy đuổi. Một quyền thanh làm sát thủ đối pháp luật biết rất rõ ràng, tại hoa hạ cảnh nội giết người sẽ bị tra, mà lại nếu như chết quá nhiều người, địa phương cũng sẽ không bỏ qua khác. Chỉ cần đem người cho dẫn vào mạn tạ ở nước ngoài đảo này một ít không có chủ quyền khu vực, cũng không chịu đến pháp luật bảo hộ. Những địa phương này người giết người, hoặc là bị người giết đều sẽ không có người quản, đặc biệt tự do cùng đáng sợ. Nguyên lai còn có thể dạng này a, ta rõ ràng bạch sư phụ một điểm thì thông. Diệp Phàm khổ sở suy nghĩ lấy không phạm pháp sự tình, hiện tại xem ra nếu quả thật về sau ai muốn đến làm khác lời nói, thì dẫn tới chỗ khác qua, trực tiếp lừa giết, cũng sẽ không có lớn như vậy cố kỵ. Sau đó trong nửa tháng, Diệp Phàm thì trong thôn có đôi khi mua ít đồ cho Sở Nguyệt bà ngoại đưa đi, thật kiên giòn khác đều muốn đem Sở Nguyệt bà ngoại tiếp đến nơi đây ở, nhưng là nàng bà ngoại không quen ở chỗ này. Trong nửa tháng này Diệp Phàm vừa đi vừa về hướng Sở Nguyệt nhà bà ngoại bên trong chạy, tự mình đem trong nhà nàng cho đựng sửa một cái. Dù sao nhà đã lâu năm thiếu tu sửa, tối thiểu để lão nhân ở thuận tiện một số, mà lại lão nhân đều không nỡ mua đồ điện gia dụng. Diệp Phàm chính mình bỏ tiền mua máy giặt máy nước nóng cùng nồi cơm điện, sau đó tủ lạnh TV đồ dùng trong nhà chờ một chút, dù sao có thể dễ dàng một chút đều cho mua về. Mỗi lần qua thời điểm, đều từ nhà mình ao cá ngõ hơi lớn cá cùng tôm hùm cho nàng dẫn đi. Còn có đông trùng hạ thảo cũng mang hộ lấy bồi bổ thân thể. Những sự tình này Diệp Phàm yên lặng tại làm không có nói cho Sở Nguyệt, mặc kệ về sau là hồng nhan chi kỷ, vẫn là lam mặt chi kỷ, Diệp Phàm đều cảm thấy Sở Nguyệt là tốt nấm lạnh, có thể giúp nàng lời nói thì cứ việc hỗ trợ. Nửa tháng này rốt cục nhịn đến, một ngày này trở lại hậu sơn vườn linh thảo bên trên, nhìn thấy thời cơ chín muồi linh thảo. Diệp Phàm rốt cục lộ ra nụ cười đến, ô tâm thảo cùng bích căn hoa thành thục đến 2-3 gốc, là thời điểm luyện chế niết bàn đan. Nhưng mà điện thoại vang lên, là Lục Tuyết Kỳ đánh tới, mắng chết Diệp Phàm nói ra, ta qua đại ca à, ngươi khác mẹ trốn nửa tháng khóa, ngươi biết ngày kia chúng ta muốn đi làm gì không? Làm gì? Diệp Phàm hỏi. Chúng ta quân y gì học viện muốn đi tham gia chống lũ cứu tế qua. Về thời gian thì định vào ngày kia, ngươi sẽ không cần làm kẻ đảo ngu a. Lục Tuyết Kỳ đem sự kiện nói một chút, Nam Vân tỉnh phát sinh đặc biệt lớn hồng thủy tai hại, đã trước sau hai nhóm cứu viện tiến đến, hiện tại đến bọn họ nhóm thứ ba, đây là thực tập cơ hội, quy định sở hữu nam sinh đều muốn tham gia. Tốt, ta ngày kia sẽ đi, lặp lại lần nữa ta sẽ không làm kẻ đảo ngu. Diệp Phàm đem điện thoại treo sau đó trực tiếp tắt máy, công việc cứu viện vào ngày kia, như vậy hôm nay nhất định muốn luyện chế ra đến Niết Bàn Đan. Chương 283, đốt 50 bình khí gas. Lúc này Diệp Phàm quan bế hết thể truyền tin, mà lại một mình tiến về sau núi. Hôm nay đều đã dặn dò qua tất cả người, không thể vào tới quấy rầy đến khác. Long đỉnh bị Diệp Phàm để vào sau trên núi, muốn lấy xuống tương đối khó khăn, bất quá vẫn là phí một phen trắc trở sau. Diệp Phàm rốt cục đem Long đỉnh lấy về đến nhà qua, chủ bị như thế lâu vì cũng là chờ đợi một ngày này. Về đến nhà, Diệp Phàm bắt đầu đem Long đỉnh để vào nồi áp suất trên lửa, theo đạo lý cái này hẳn là sẽ không bị cháy hỏng. Theo sau mở ra hóa lỏng khí gas, vì lần này luyện đan thành công, Diệp Phàm lập tức mua gần 50 bình hóa lỏng khí gas. Trên sách nói bích căn hoa vô cùng khó mà hòa tan, cần mấy ngàn độ cao ấm tiếp tục dưới, mới có thể đưa nó cho hòa tan thành nước, đặc biệt năng lực nhiệt độ cao, 50 bình khí gas ra, nếu như muốn luyện hóa không nói gì thật sự là say. Đem Long đỉnh đặt ở nồi áp suất trên lửa hạ đốt, Diệp Phàm mở ra khí gas bắt đầu bốc cháy, từ buổi sáng bắt đầu hạ đốt, mi mắt thủy chung không rời đi bên trong chiếc Long đỉnh, nhiệt độ quá cao liền khắc lui rất xa, không dám tùy ý tới gần sẽ bị thiêu đốt ra mình. Một bình khí gas đốt đi xuống, Diệp Phàm nhìn thấy Long đỉnh thế mà một chút việc đều không có, rất có thể nhịn nhiệt độ cao bên trong bích căn hoa cũng rất ương ngạnh, một điểm hòa tan dấu hiệu đều không có. Diệp Phàm mặt đều muốn chiếu bắt đầu hót. 10 bình khí gas đốt rủi, 1 bình khí gas 105, 1.500 khối không có. Diệp Phàm còn tại đau lòng chính mình khí gas, đã là muốn mắng cha cái này luyện đan nha đến là ai phát minh ra đến, quá có thể dạy vò người đi. Có điều không thể không luyện hóa à, Diệp Phàm một bên hội quan sát biến hóa, một bên tiếp tục tăng thêm khí gas. Thực sự không được đợi lát nữa để sư phụ lại đi mua khí gas, cái này luyện khí tầng 4 niết bàn đan cũng là không giống nhau a. 15 bình khí gas đốt rủi, bích căn hoa tại bên trong chiếc Long đỉnh một điểm động tĩnh đều không có. 20 bình, bích căn hoa nhan sắc bắt đầu biến hóa, bị hòa tan mất một chút xíu, Diệp Phàm coi là còn phải đợi thật lâu, không nghĩ tới đã bắt đầu có biến hóa, tiếp tục một bình tiếp một bình đi lên thả. Bắt đầu dậy biến hóa. 30 bình khí gas đi xuống, bích căn hoa tan rã đi xuống, biến thành màu trắng chất lỏng. Diệp Phàm có chút cao hứng trở lại, tiếp tục đem ô tâm thảo bỏ vào, hồng hộc một tiếng toàn bộ Long đỉnh đều kịch liệt lay động một chút. Ô tâm thảo trực tiếp đem chọn cái màu trắng chất lỏng nhuộm thành màu đen, cùng trên sách nói đen nhánh nhan sắc là giống như lúc, mà lại cái này nhan sắc còn biết biến hóa. 35 bình khí gas đốt đi xuống, nhan sắc rốt cục lần nữa biến thành lam sắc. Loại kia màu xanh da trời chất lỏng, thấy thật có chút say, đây cũng không phải là cuối cùng hình thái, khác muốn luyện chế là đang ăn dược, mà không phải dược dịch, mà lại phía trên này có một cỗ rất lợi hại mùi khó ngửi, xác định ăn hết có thể hay không trực tiếp phun ra. Mặc dù như thế Diệp Phàm đem cuối cùng nhất vượng hoàng quả ném vào. Lần này oanh một tiếng to lớn khí hóa, bước lên ra trận trận màu trắng hơi nước đi ra, giống như trên tivi nhìn thấy hỏa tiễn thượng thiên toát ra màu trắng khí thể. Toàn bộ trong biệt thự trên không đều là toát ra màu trắng khí, Diệp Phàm bị khí này xông liền lùi lại 4-5 mét ra ngoài, lóe lên từ ánh mắt kinh hãi thần sắc đến, chiếc Long đỉnh này sẽ không nổ tung đi, chẳng lẽ mình phải thất bại trong gang tấc? Bên ngoài mùa quyển thanh chính trong thôn chơi lấy đâu, chợt thấy bạch khí bốc lên đến không trung, còn tưởng rằng trong nhà nổ tung đâu, lại không dám xông đi vào, nghe được bên trong Diệp Phàm thét lên không có việc gì, nàng mới do dự không có đi vào. Không biết đồ đệ ở bên trong luyện cái gì thuốc, có thể làm ra dạng này đại động tinh tới. Diệp Phàm một lần nữa đi đến trên chiếc Long đỉnh xem xét, phát hiện vượng hoàng quả ném vào thời điểm. Toàn bộ chất lỏng đều biến thành màu đỏ, mà lại đang từ từ không ngừng biến hóa. Toàn bộ Long đỉnh lúc này đều bị đốt thành kim sắc. Mặt ngoài những cái kia sơn sắc đều cho đốt không có xuống tới. Như thế đại động tĩnh Diệp Phàm mới đầu còn tưởng rằng toàn bộ Long đỉnh liền muốn nổ. Đến phụ cận mới nhìn đến Long đỉnh đều trở nên vàng son lộng lẫy lên. Khí gas như trước đang đốt, Diệp Phàm ánh mắt chuyên chú ở chính giữa. Quan sát chất lỏng này dần dần bắt đầu đậm đặc lên, liền biết lập tức liền muốn đi vào thành hình đến đan quá trình. Nếu như là bình thường đỉnh đoán chừng hiện tại nổ rớt, không hổ là đại vũ trị thủy lưu lại đỉnh A, thật quá trâu, nhịn không được mừng thầm một chút. Diệp Phàm nhìn thấy sền sệt thành cố thể càng ngày càng nhỏ, từ vừa mới bắt đầu một nồi chất lỏng lại đến bóng rổ rồi mới là bóng chuyền lớn, một mực biến hóa đến bi ai như vậy lớn. Cuối cùng nhất thứ 50 bình khí gas muốn đốt rủi xuống tới, bi a đại cố thể nhanh lại thu nhỏ lại, biến thành toát ra ánh vàng rực rỡ chỉ có trứng chim cút lớn nhỏ một cái kim sắc đang dược. Diệp Phàm rốt cục đặt mông ngồi dưới đất. Mẹ nó, lãng phí nhanh một ngày thời gian, đến cuối cùng nhất mới như thế điểm đại niết bàn đan, thật sự là không dễ dàng à. Diệp Phàm đưa tay đem ánh vàng rực rỡ niết bàn đan thả trong tay, nghe phía trên vị đạo, cổ họng động một cái, vốn còn muốn dạng này đan dược có thể hay không rất úi, hiện tại ngửi một chút vẫn rất hương, hẳn là mùi thuốc nói. Bất quá bây giờ không phải tốt nhất uống thuốc thời gian. Diệp Phàm một lần nữa thu thập một chút cả ngôi biệt thự, đem Long Đỉnh thả lại sau trên núi, luyện đan hoàn thành sau khi, cái này Long Đỉnh khôi phục lại màu đồng cổ, trước đó vẫn là ánh vàng rực rỡ nhan sắc không biết là tại sao. Nhưng là những thứ này theo Diệp Phàm không có quan hệ, thu thập xong phòng sau, đã là trời tối xuống, tất cả mọi người trở về, mà Diệp Phàm một người rời nhà, chạy đến sau núi không người địa phương qua. Giấu trong lòng niết bàn đan. Không sai biệt lắm, nên ăn cái này niết bàn đan. Diệp Phàm nhìn lấy giống trứng chim cút lớn nhỏ đan dược, hé miệng ném vào, viên này niết bàn đan vào miệng tan đi, biến thành một đạo bạch sắc dòng nước gấm phóng tới khác đan điền. Toàn bộ trong đan điền phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, da thịt cùng trên tóc đều toát ra màu đen dơ bẩn, vô cùng mùi hôi thối, mà lại kinh mạch đều bị mở rộng mấy lần. Cốt cách cũng khỏe mạnh một số, trong đan điền luyện khí tầng 3 bản liền đạt tới đỉnh phong, lại cỗ này màu trắng dòng nước gấm phía dưới, tu vi vọt thẳng phá luyện khí tầng 4. Ha ha, thật là thoải mái, lực lượng thật cường đại, cái này luyện khí tầng 4 chân khí cũng là thâm hậu. Diệp Phàm vì cảm thụ một chút luyện khí tầng 4, trực tiếp đem một tảng đá lớn chém thành hai khúc, cả cái cây một trưởng vô đoạn. Cùng luyện khí tầng 3 không thể giống nhau mà nói. Hiện tại nếu như lại đụng đến bạc kim trung kỳ gia hỏa, liền sẽ không như vậy chật vật. Diệp Phàm khỏe miệng cười ha hả, nhảy đến tử mẫu hà tắm rửa qua, thư thư phục phục cho mình ngâm trong bồn tắm. Có thực lực cũng là có sống lưng, khi đủ người khác làm khác, ta vào chỗ chết làm. Tắm rửa xong Diệp Phàm liền trở về, một quyển thanh còn chưa ngủ, chờ hắn trở về đây. Ta cảm giác bảo bảo ngươi cùng trước đó lại không giống nhau. Một quyển thanh nhìn thấy Diệp Phàm trở về, toàn bộ khí chất đều biến, hiện tại càng là nhìn không thấu. Ta là sư phụ đồ đệ sao? Tốt sư phụ dạy nên lợi hại đồ đệ, ta sẽ không cho sư phụ ngài mất mặt. Chương 284, ma phí tán phẫu thuật. Một quyển thanh mắt nóng lòng muốn thử, đem Diệp Phàm cho kêu đi ra, ở bên ngoài trực tiếp đánh nhau. Thứ nhất là muốn tiếp tục kiểm nghiệm Diệp Phàm thực lực đến cái gì tầng thứ. Thứ hai sư đồ hai người chính là như vậy, một lời không hợp thì đánh. Diệp Phàm theo sư phụ ngốc lâu như vậy, làm sao lại không biết nàng tính cách đâu, chỉ còn mạnh mẽ hơn nàng một chút cũng sẽ bị đánh, hoặc là bị một quyển thanh nhìn chúng cũng phải đánh. Quyền thủ bốn chiếu vào một khối, trong nháy mắt đã là qua mấy chục chiêu, một quyển thanh càng đánh xuống càng giật mình. Mấy cái tháng trước Diệp Phàm vẫn là gà mờ, sau đó đến lần trước đánh giết bạc kim cao thủ, đến bây giờ nàng không phải Diệp Phàm đối thủ. Quá chậm. Diệp Phàm luyện khí tầng 3 cũng đã là 50 lần tinh thần lực, hiện tại đột phá đến luyện khí tầng 4 đã là tiếp cận 250 lần tinh thần lực, nếu như đột phá đến luyện khí tầng 5 cũng là 1000 lần tinh thần lực, cái kia chính là sinh ra thần thức. Sư phụ chiêu thức trong mắt hắn bên trong tựa như là thả chậm điện ảnh, các loại thói quen thu hết mắt, nếu không phải tưới nước lời nói, hiện tại mùa quyển thanh đã sớm thua trận. Sư phụ cay a đáng yêu không đành lòng đem nàng bị đả thương, lại nói so sư phụ lợi hại chẳng phải là không nể mặt nàng. Tính toán, sư phụ lao thua, bằng vào ta đoán chừng ngươi chí ít hiện tại là bạc kim tiền kỳ thực lực, sư phụ không phải đối thủ của ngươi. Một quyển thanh theo Diệp Phàm so chiêu tựa như là cùng lúc trước hắc mảm bạ loại kia bị đối phương nắm giữ trong tay lên cảm giác, căn bản không chỗ thi triển, mặc cho ngươi như thế nào loay hoay, tại trong mắt đối phương cũng là trò cười, nhất thời từ bỏ. Vẫn là sư phụ có phương pháp giáo dục, nếu không phải sư phụ lời nói, ta cũng không có khả năng có thể có hôm nay. Diệp Phàm bản khác sự tình không, cũng là miệng ngọt biết nói chuyện, lấy lòng sư phụ, không vui thời điểm liền muốn giấu ngon giấu ngọt hống sư phụ vui vẻ. Bảo bảo à, ngươi cái này cái miệng nhỏ nhắn thật biết nói chuyện, sư phụ không tức giận à, thật sự là ta áo khoác đông à. Một quyển thanh xoa bóp Diệp Phàm mặt, miệng đã là cười không hợp lại, làm sao đều không nghĩ tới khác như thế biết nói chuyện, ra ngoài ý định bên ngoài à. Sư phụ chỉ cần vui vẻ là được rồi. Ban đêm Diệp Phàm rời đi Hồng Dương thôn bên trong, tiến về Nam Tể thành phố, nói tốt nửa tháng muốn cho Thôi Thế Mậu xem bệnh, Diệp Phàm đã chuẩn bị kỹ càng, sớm cho Thôi Thế Mậu gọi điện thoại. Diệp thần y gì ngươi bây giờ liền muốn đến, cái kia thật quá tốt, ta thì trong nhà cũng là không có qua. 15 ngày đến Thôi Thế Mậu vì mạng sống xuống tới, ăn Diệp Phàm cho thảo dược dày vò, mặc kệ là cỡ nào khó ăn. Khác đều không hề từ bỏ, chỉ cần còn có một hơi tại, khác đều phải kiên trì, lại không dám cho Diệp Phàm gọi điện thoại một mực chờ các loại. Hôm nay rốt cục đợi đến. Tốt, ngươi ở nhà chờ ta, hiện tại ta liền đi qua. Diệp Phàm để khác không muốn tùy ý đi ra, hiện tại luyện khí tầng 4 tuyệt đối có nắm chắc chữa cho tốt khác thực nào chủng cái bệnh này. Từ trong nhà sau khi xuất phát Diệp Phàm tiến về trong thành phố. Lại đến khác trong biệt thự. Thôi Thế Mậu đã dùng lời nói hình dung không ra, lần nữa nhìn thấy Diệp Phàm trong mắt đều là hy vọng cùng nước mắt, quá khó chịu khác bệnh rốt cục phải có cứu, đến mức tại Diệp Phàm đi tới thời điểm, kích động cầm tay hắn. Không nên kích động, ta nói qua hội cứu ngươi, cũng là có tuyệt đối nắm chắc, nếu không ta khoe khoang khoác lác, đem trong nhà người người đều cho thanh lui ra ngoài, ta chuẩn bị nửa giờ chúng ta liền bắt đầu. Diệp Phàm cho hắn một chút thời gian, giữ nhà bên trong đều có chút người không có phận sự, không muốn chính mình đổ, vật buộc lộ ra qua. Thôi Thế Mậu lập tức đi làm, đem chọn cái trong biệt thự người toàn bộ thả ban, ban đêm đến ngày mai đều không muốn đến, dạng này cả ngôi biệt thự bên trong chỉ còn lại Diệp Phàm. Trong nửa giờ, Diệp Phàm chuẩn bị một ít linh thảo một con dao giải phẫu cùng một cái chậu. Sau cùng lấy thêm ra một bình siêu chua dược thủy, so axit nồng độ mạnh nghìn lần ăn mòn mạnh nhất. Ngươi trước ăn vật này a. Diệp Phàm đổ ra một bình dược dịch, để khác ăn vào, rất nhanh Thôi Thế Mậu đã hôn mê, cùng loại với ngoại khoa phẫu thuật dùng thuốc tê, nhưng là đây là ma phi tán, đạo quyển thiên phủ lên thuốc tê. Truyền thuyết cổ đại hoa đà cũng là dùng ma phi tán cho người ta khai đao, hiện tại Diệp Phàm hoạt học hoạt dụng. Tối tăm ngủ mất Thôi Thế Mậu, Diệp Phàm phẫu thuật lên còn nhanh nhiều. Cây đao này dùng tiền khiến người ta chế tạo vô cùng sắc bén, nước Đức nhập khẩu cán đao. Diệp Phàm nhấc lên chân khí bảo vệ đầu hắn, sau đó tìm tới cái kia thực não trùng. Quả nhiên như Diệp Phàm suy đoán như thế, thực não trùng chỉ cần Thôi Thế Mậu lúc ngủ đợi, nó lập tức liền ra làm việc ăn não tủy. Tại chân khí cảm ứng xuống Diệp Phàm tìm tới thực não trùng vị trí. Dùng sắc bén đao giải phẫu hướng về phía điểm miệng cắt xuống qua, một phần nhỏ huyết dịch thì đi ra, nhưng không có chuyện chân khí bảo vệ đâu. Cắt mở tại chân khí phía dưới Diệp Phàm phát hiện dấu ở trong hắc khí cái kia thực nào trùng. Cái này hắc khí chỉ có chân khí mới có thể cảm ứng được, phổ thông phẫu thuật máy móc không cách nào cảm giác, nguyên cớ kiểm chắc vẫn luôn là bình thường. Diệp Phàm dùng phẫu thuật đao rất nhanh mở ra nút ở bên trong thực nao trùng, khác địa phương không dám đi động, sợ làm bị thương một nơi nào đó thì thật hỏng bét. Rất người nhanh nhẹn thuật đao thì vạch đến thực nao trùng địa phương, nó còn muốn phản kháng một chút, nhưng là cả thanh đao giải phẫu lên đều là Diệp Phàm chân khí ở phía trên, cái này thực nao trùng cũng không phải thành tinh, lập tức đưa nó câu đi ra. Có thể nhìn thấy cái này thực não trùng hai cái kìm cùng một trường con cua miệng, bộ dáng cực xấu xí, mà lại hôi thối đến không được. Dạng này đồ chơi sinh trưởng ở trong đầu, hai cái kìm còn đối cái đầu cắt bỏ đến cắt bỏ qua, không đau đầu mất ngủ mới là lạ. Lấy ra thực não trùng còn muốn hướng về phía Diệp Phàm hung một chút, còn nhào lên bị Diệp Phàm chân khí quét xuống đến trang bị nồng axit trong bình, trong nháy mắt tựa như là hỏa thiêu một dạng, nghìn lần nồng độ axit đưa nó cho thiêu chết. Sau đó Diệp Phàm cấp tốc đem hắn đầu cho băng bó lại, tại chân khí tác dụng dưới đầu hắn khôi phục rất nhanh. Sau khi làm xong Diệp Phàm luyện khí tầng 4 cũng không dễ dàng, vì bảo vệ đầu hắn, lãng phí không biết bao nhiêu chân khí, đến bây giờ còn thân thể mỏi mệt đây. Sau mấy tiếng, ma phi tán hiệu quả dần dần mất đi, Diệp Phàm nghỉ ngơi một hồi về sau, nhìn thấy Thôi Thế Mậu tỉnh lại, vết thương của hắn không sai biệt lắm cũng khép lại, lấy Diệp Phàm phẫu thuật thành công đến xem, vết thương khẳng định không nhìn thấy. Diệp thân y kìa, ta bệnh hoàn toàn được không? Bỏ đi thực não trùng sau Thôi Thế Mậu tinh thần gấp trăm lần lên, toàn bộ tầm mắt đều rõ ràng xuống tới, lấy nhìn thấy chỉ là rất mơ hồ một mặt, bây giờ lại rõ ràng nhiều. Cái kia thực não trùng ở đằng kia, từ đầu ngươi bên trong lấy ra, tự mình nhìn đi. Diệp Phàm chỉ tại nồng axit bên trong ngâm thực não trùng, tuy nhiên thiêu chết nhưng là thể xác vẫn còn, loại này vì tuyệt hậu hoạn, khắc quyết định mang đi dùng hỏa phù trực tiếp đốt thành cho bụi. Thôi Thế Mậu cảm giác đầu tốt nhiều, có một chút đau, nhưng là toàn bộ nhẹ nhõm tinh khí thần cũng không tệ, nhìn thấy thực não trùng sau hít vào một hơi xuống tới, cho Diệp Phàm quỳ xuống đến, dập đầu nói ra, cảm tạ Diệp thần y cứu ta nhất mệnh, về sau nếu có cái gì sự tình, chỉ cần ta có thể làm được nguyện ý nghe phân công. Quá khách khí, một tuần này dưỡng dưỡng thân thể, ta cho ngươi mở mấy cái phó dược phương tử, thật tốt dưỡng thân thể ngươi, đến lúc đó ta khẳng định sẽ tìm ngươi hỗ trợ, sẽ không khách khí với ngươi. Chương 285, chị vô sinh. Diệp Phàm chính mình cũng không dễ dàng, cứu Lô Sơn Ngân hàng tổng hành chủ tịch Thôi Thế Mậu, dựng vào đoàn tàu, về sau nếu là có ngân hàng tương quan sự tình, thì có thể đi tìm khác, không uổng phí như thế tận tâm tận lực. Cho chuyện đàm một hồi về sau, Diệp Phàm để khác nghỉ ngơi không muốn mệt nhọc quá độ, sau đó cho toa thuốc cho hắn, liên tục ăn một tuần cho thuốc bổ, đem thân thể dưỡng tốt lại nói. Sau cùng tại Thôi Thế Mậu ngàn tạ vạn tạ phía dưới, Diệp Phàm rời đi nơi này mang đi thực não trùng thể xác, tìm tới một chỗ không người địa phương, dùng hỏa phù đem đốt thành cho bụi khác mới yên tâm rời đi. Muốn như vậy Diệp Phàm đành phải qua tìm Lam Phỉ, muốn tại trong nhà nàng tá túc một chút, sau nửa đêm đến Lam Phỉ vợ con khu. Nàng đi ra mở cửa, trên mặt vẫn là mơ mơ màng màng, mặc lấy rất mỏng tùy ý lôi kéo liền có thể đến rơi xuống áo ngủ, sờ sờ đầu, buồn ngủ mông lung nhìn lấy cửa Diệp Phàm, hỏi, ngươi làm sao hơn nửa đêm đến gõ cửa, ta đều ngủ lấy bị ngươi cho đánh thức. Ta không có địa phương qua à, 8 giờ thời điểm cho Thôi Thế Mậu chữa bệnh qua, ta mệt chết mới có thể tìm ngươi đây, làm sao không chào đón ta đến nhà ngươi à, vậy ta đi. Diệp Phàm chính mình cũng rất mệt mỏi à. Lúc đầu muốn đi ở khách sạn, có điều ở khách sạn không có ý nghĩa, không phải đối với mình keo kiệt, cảm thấy vẫn là ăn trực cọ ở đến kích thích một điểm, nguyên cớ tìm đến Lam Phỉ, thuận tiện cho nàng trị vô sinh. Thôi Thế Mậu. Lam Phỉ giống như nghe qua cái tên này hơn nữa còn rất quen thuộc, làm Diệp Phàm quay người muốn khi đi, nhất thời miệng hà lớn, ánh mắt phóng đại kinh hô đem hắn cho giữ chặt, nói ra, ngươi trở lại cho ta à, ngươi mới vừa nói cái gì, lại nói với ta một lần, cái kia kêu cái gì. Làm gì nha, khắc tên là Thôi Thế Mậu à, có vấn đề gì không? Diệp Phàm giả bộ như không biết nhìn lấy nàng. Thôi Thế Mậu tên cùng âm quá nhiều, nhưng là ta muốn hỏi cái này Thôi Thế Mậu, có phải hay không Lỗ Sơn chủ tịch ngân hàng? Người bình thường khẳng định không nhớ được. Nhưng là Thôi Thế Mậu danh hào tại Lỗ Sơn tỉnh cực kỳ lâu, tuần tự đảm nhiệm qua mấy nhà chủ tịch ngân hàng cùng chủ tịch, hiện tại nhậm chức Lỗ Sơn ngân hàng trung quy hành chủ tịch, tại giới tài chính bên trong rất nổi danh nhìn. Một người như vậy Diệp Phàm qua đang chữa bệnh cho hắn, muốn hay không như bức như vậy a? Hình như là vậy, chẳng lẽ người này rất lợi hại? Diệp Phàm xác thực không biết Thôi Thế Mậu những năm này tại Lỗ Sơn tỉnh làm cái gì. Nhưng từ Lam Phỉ muốn mắt trợn tròn biểu lộ đến xem, gia hỏa này thật chẳng lẽ như vậy châu à, có điều cái kia có thể làm gì, còn không phải cho hắn quỳ xuống. Cái này đương nhiên không thể nói cho Lam Phỉ, chỉ là chữa cho tốt bệnh nói cho khác biết. Không phải rất lợi hại, mà chính là siêu cấp lợi hại. Ngươi biết chúng ta Lỗ Sơn Ngân hàng tại cả nước đã là gần với tứ đại được tồn tại, bị liệt là thứ 5 ngân hàng lớn, tư sản quy mô cường đại đến muốn nổ tung. Tốt nhiều tỉnh phía trên nhân vật gặp hắn đều phải xếp hàng chờ lấy, thậm chí khác cũng không thấy. Liền lấy Lục Thiên tập đoàn chủ tịch Tô Hướng Dương tới nói, gặp Thôi Thế Mậu đều muốn xếp tới một tháng sau, ngươi nói khác châu không châu à. Lam Phỉ giống như đánh một chút Diệp Phàm đầu, có thể cho dạng này người chữa bệnh, hơn nữa còn chữa cho tốt về sau làm cùng giới tài chính tương quan sự tình, đều muốn thuận tiện nhiều, đây chính là tư nguyên. Mà lại cái này Thôi Thế Mậu vẫn là kinh tế học gia, đoàn cố vấn thành viên, bày mưu tính kế nhân vật mấu chốt. Từ Diệp Phàm không thế nào rung động phản ứng đến xem, giống như thật không biết Thôi Thế Mậu là ai, nói chuyện theo đàn gậy hai châu một dạng. Diệp Phàm nửa biết do nửa hở, giống như nghe rất lợi hại bộ dáng, có điều theo chính mình không quan hệ nhiều lắm đi, đỉnh nhiều hơn mình dùng địa qua thế chấp một chút cho vay mà thôi, quá sâu xa thì nghĩ không ra. Không phải. Ngươi thật không biết Trí Kho là có ý gì sao? Lam Phỉ cảm thấy mình hỏi không? Diệp Phàm lắc đầu nói ra, Trí Kho không phải liền là những đoàn cố vấn đó à, không quan hệ với ta à, lại nói kiếm tiền bằng bản sự, mà không phải dựa vào nội mạc tin tức, dạng này là phạm pháp phạm tội, dù sao ta sẽ không làm, ngươi đừng hy vọng ta cho ngươi nghe ngóng một số, ta lại không muốn đi liên lụy người khác. Lam Phỉ kém chút tức giận đến nhảy dựng lên, nào tử không khai hóa Diệp Phàm à, biết một số tin tức kiếm tiền mới dễ dàng à, không đầu cơ trục lợi nơi nào đến tiền à, sau cùng ngẫm lại vẫn là tính toán, hắn trả quá nhỏ không hiểu lệnh tình hình qua đời, các loại lớn một chút liền tốt. Tỷ tỷ để ngươi ở, muốn ngủ này tự chọn. Lam Phỉ hiện tại hào phóng lên, Diệp Phàm ở trong mắt nàng cũng là một khối bảo bối. Ôm vào bắp đùi về sau thì thăng chức rất nhanh, muốn nghĩ lần trước động chính mình đổ cưới thì đi mua, vì ngồi đợi tăng giá trị. Ta muốn ngủ ngươi. Diệp Phàm nói ra câu nói này thời điểm, biết hơi trễ thu lại không được miệng, lại đổi lấy Lam Phỉ khinh thường, máng, ngươi cái này tiểu hài tử như thế xác, liền lao nương đều muốn ngủ, ngươi cưới ta liền để ngươi ngủ, không phải vậy ngủ bà nội ngươi à. Lam Phỉ bạo tính khí lập tức liền lên, quệt miệng trừng mắt nhìn Diệp Phàm. Không phải, ta nói là ngủ ngươi phòng, mà lại ta tìm tới biện pháp, trị liệu ngươi vô sinh. Diệp Phàm lau mồ hôi một chút, thuần túy là chính mình nói sai à, có điều chửi liền chửi thôi, ai dám qua cưới nàng à, đều nói 30 như sói 40 như hổ, 50 ngay tại chỗ có thể hút thổ, hiện tại Lam Phỉ tiếp qua mấy năm thì 30 muốn biến thành sói. Thật giả A Diệp Phàm, ngươi cũng không nên lừa gạt ta, nếu là chị không hết lao nương ăn ngươi. Lam Phỉ trên mặt kinh hỉ đến không được, cũng mặc kệ Diệp Phàm làm gì, trực tiếp kéo qua nhìn lấy sốt ruột nhìn liếc trong mắt nói ra, không nên gạt ta, ngươi nếu có thể chữa cho tốt ta vô sinh, lao nương liền để ngươi ngủ. Diệp Phàm phốc phốc cười khổ không được nhìn lấy nàng, cái này nội dung cốt truyện thần chuyển hướng A. Mới vừa rồi còn nói ngủ bà nội ngươi, lập tức biến thành chủ động muốn đạp đổ chính mình. Ta 100% cam đoan có thể trị hết ngươi, nhưng là ta sẽ không ngủ ngươi, ân cứ như vậy để cho ta trước nghỉ ngơi một chút, ngày mai ta thì trị bệnh cho ngươi. Diệp Phàm vẫn thật là nằm tại nàng trên giường đi ngủ, hôm nay thật quá mệt nhọc, nằm xuống không có 5 giây, thật ngủ đi qua. Lam Phỉ yên lặng ở bên cạnh nhìn lấy khắc đao tức kiểm gò má, cùng bình thường có chút không giống, nhưng thật sự là rất xuất khí. Đứa nhỏ này quá mệt mỏi, nghỉ ngơi thật tốt đi. Lam Phỉ cũng ngủ không được, đem chăn cho Diệp Phàm đắp lên về sau, nàng ở bên ngoài nằm xuống, suy tư khác cho chủ tịch chữa bệnh về sau. Cái này về sau có thể giúp đỡ bận bịu quá nhiều, đang giàu phía dưới nhà hàng hải sản lại mở chi nhánh. Không có nhiều như vậy tiền tài có thể đi thế chấp cho vay. Một đêm này nàng muốn thật là lắm chuyện, một mực hừng đông về sau đều còn tại hưng phấn bên trong, đi làm điểm tâm chờ đợi Diệp Phàm tỉnh lại. Vô sinh thế nhưng là liền lĩnh vực này chuyên gia đều trị không hết, Diệp Phàm nói có thể 100% chữa cho tốt, nguyên cớ Lam Phỉ lòng tin đều là đến từ khác, hy vọng cuối cùng, nếu là không có thể sinh con, đời này thì xong đời. Làm nữ nhân đương nhiên hy vọng chính mình có thể sinh cái bảo bảo, liền điểm ấy đều làm không được, thì thật không phải nữ nhân. Chương 286, Hành y y tế thế. Diệp Phàm ngủ mấy giờ đợi tinh thần trạng thái tốt nhiều, ngửi được mùi thơm nhất thời lên, đi tới gian phòng bên trong nhìn thấy Lam Phỉ cũng tại ăn điểm tâm. Ngươi tỉnh a, mau tới đây nếm thử tay nghề ta đi. Lam Phỉ đối Diệp Phàm vẫy tay, cười tủm tỉm nhìn lấy khác, một trận này bữa sáng là mình tự mình làm, nhà mình nàng đều là mình làm điểm tâm, bận quá mới sẽ ra ngoài ăn. Diệp Phàm qua trong phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt một chút, sau đó đến ăn một chút điểm tâm, nhìn lấy Lam Phỉ hỏi, hôm nay còn có cái gì hoạt động không có đâu, ngươi nếu là không có lời nói, ta hiện tại thì có thể cho ngươi trị liệu. Ta có thể có cái gì hoạt động a? Liền chờ ngươi trị liệu đâu. Lam Phỉ lắc đầu, phượng nhãn nhìn hắn chằm chằm đây, còn không quên trêu chọc một chút nói ra, nhanh lên đem ta chữa lành đi. Còn chờ ngươi đến ngủ ta đây. Có thể không nói cái này sao? Diệp Phàm trước mắt, tự mình ăn Lam Phỉ làm những thứ này sớm một chút, không ngừng gật đầu nói ra, vị đạo vẫn là có thể, không nhìn ra Lam Phỉ tỷ có thể có dạng này bản sự đâu. Vậy cũng không đâu, tỷ tay nghề thế nhưng là tốt đây, hôm nay xem như ngươi có lộc ăn, nếu là chữa cho tốt ta bệnh, về sau ngươi mỗi ngày đến, tỷ làm cho ngươi ăn. Lam Phỉ vẫn không quên mất ném ra ngoài mồi nhử nhìn về phía Diệp Phàm, chớp chớp chính mình hai mắt, lúc đầu nàng cũng là mắt hai mí, con mắt nhìn đặc biệt lớn. Diệp Phàm ăn xong liền bắt đầu qua chuẩn bị, sau một tiếng thì có thể trị. Lam Phỉ hai bên ống dẫn chứng thực là ngăn chặn, chỉ cần đem trong cơ thể nàng ống dẫn chứng cho khơi thông bài xuất đến liền tốt. Lần trước Diệp Phàm đối nàng đã kiểm tra, gần 100% hai bên ống dẫn chứng ngăn chặn. Bệnh viện này căn bản không có cách nào trị a. Lần này Diệp Phàm muốn hao phí toàn thân chân khí lại cho nàng đem trầm tích tại thể nội tạp chất cho bài xuất qua, đồng thời cái này ống dẫn chứng là rất dễ nát, hơi không cẩn thận lời nói, có khả năng hội dẫn đến thất bại hủy đi. Một khi hủy đi lời nói Lam Phỉ thì thật không thể sinh đẻ, vì thế Diệp Phàm chuẩn bị tiểu hoàn dịch tùy thời bổ sung chính mình chân khí. Ngươi trước hết nghe nói ta đi, đầu tiên ta nói một câu, hiện tại ngươi trong mắt ta chỉ là bệnh nhân, không phải nữ nhân cho nên ta để ngươi làm gì, cũng không thể phản kháng. Diệp Phàm dù sao cũng là muốn chữa trị cho nàng liền nên đem quần kéo xuống, mới có thể tìm được bị trầm tích địa phương, sở dĩ phải dính đến một số tư người phương diện, bất quá hắn tâm như chừng mực, không có bị ổi suy nghĩ. Tỷ tỷ tốt tin tưởng ngươi. Cứ tới đi. Lam Phỉ có chút đỏ mặt rất nhanh liền chấn định lại, đem chính mình giao cho Diệp Phàm, hai mắt nhắm lại. Diệp Phàm trên tay thêm ra mấy hàng kim châm đến, đem quần nàng cho kéo đến bắp đùi chỗ sâu, che lại quan trọng địa phương, có thể nhìn thấy Lam Phỉ hai chân tại phát run lên, lên tiếng nói một chút, Lam Phỉ tỷ ngươi chớ khẩn trương phát run a, ta châm đều không đâm đi xuống, nào tử không muốn hư bình tĩnh. Nói như vậy Lam Phỉ càng khẩn trương che xong mặt, cái này Diệp Phàm không thể ra tay a. Chờ một phút đồng hồ nàng chấn định lại, Diệp Phàm mới bắt đầu thi triển kim châm, dựa theo đồ phổ lên yêu cầu, rất nhanh đâm vào đến chuẩn xác vị trí bên trong, khắc công phu vẫn là rất sâu, đâm vào qua Lam Phỉ đều không kêu đi ra. Đem kim châm cố định đến mỗi cái huyệt vị bên trên. Nhìn kỹ phía dưới bị Diệp Phàm châm 36 cái động khẩu đi ra, sau đó khắc bắt đầu dùng chân khí tiến vào trong cơ thể nàng, một số chân khí bảo vệ ống dẫn chứng dạng này yếu ớt địa phương, sau đó bước lui đổ, vật hướng mở ra 36 cái lỗ kim đi ra. Mấy cái này lỗ kim mắt vốn là không lớn, nhưng là có 36 cái, mỗi cái lỗ kim mắt tại Diệp Phàm khống chế dưới. Không ngừng ra bên ngoài chạy xuống vật chất màu đen, những thứ này cũng là chồng chất tại nàng ống dẫn chứng đổ, vật. Làm loại chuyện lặt vật này quá lãng phí chân khí, chính ở phía dưới nằm Lam Phỉ nhìn thấy chính mình cặp ngông bên trên, đồng nhiên toát ra màu đen đổ, vật, không khỏi giật mình nửa ngày, có chút đau nhưng là nàng nhịn xuống, bởi vì nhìn thấy Diệp Phàm trên đầu toàn bộ đều là mồ hôi hướng ra ngoài trôi. Diệp Phàm so với nàng còn gian khổ gấp trăm lần, khác 36 cái lỗ kim chỗ vật chất màu đen bị buộc sắp có một nắm hạt vừng rán nhiều như vậy, thật khó có thể tưởng tượng tại nàng trong cơ thể mình, có vật như vậy ngăn chặn hơn 20 năm. Diệp Phàm chân khí dùng siêu cấp nhanh, loại này cho Lam Phỉ chữa bệnh thật sự là quá mệt mỏi, đã mới dọn dẹp một chút 60%, bất đắc dĩ tình huống dưới, khác mới dừng chân khí, từ trên thân xuất ra tiểu hoàn dịch mãnh liệt rót đến trong mồm. Người trước đừng núp ních, trong cơ thể ngươi hai bên ống dẫn chứng ngăn chặn 100%, ta hiện tại mới thanh 60%, còn kém 40%. Uống xong tiểu hoàn dịch Diệp Phàm tiếp tục làm, lại đưa nàng cho thanh đến 70%. Mang đến tiểu hoàn dịch đều uống sạch, đây chính là giá trị hơn 100 vạn tiểu hoàn dịch A, đều bị Diệp Phàm cho uống sạch ánh sáng, từ buổi sáng đến giữa trưa liền cơm cũng chưa ăn. Lại đến xế chiều rốt cục đem trong cơ thể nàng hai bên ống dẫn chứng toàn bộ thanh trừ sạch sẽ. Diệp Phàm trực tiếp mệt mỏi nằm dạp trên mặt đất, nói với nàng, đều thanh không, có điều những thứ này kìm châm không thể nổ, vẫn là ở lại đây đi, muộn một chút cho người thêm nổ. Cảm ơn ngươi Diệp Phàm, ta rất cảm động đâu, lúc nào đều nguyện ý chờ ngươi, muốn lúc nào ngủ ta ngươi cứ tới. Lam Phỉ đã là cảm động đến nói không ra lời, có chút nghẹn ngào. Diệp Phàm thật không nói gì, làm sao còn nói loại lời này, từ dưới đất sau khi đứng lên khắc liền đem Lam Phỉ trên thân kim châm cho nhổ. Ngươi đi tắm rửa đi ngay lập tức đi bệnh viện làm kiểm tra, nhìn xem ngươi hai bên ống dẫn chứng thế nào. Diệp Phàm biết mình dùng chân khí nàng khẳng định trong lòng không yên lòng, nếu như nói với nàng. Lam Phỉ vốn không muốn qua coi là Diệp Phàm sẽ tức giận, bất quá bây giờ chính hắn chủ động nói, cũng chính là tắm rửa một chút vội vàng chạy đi bệnh viện. Đi vào bệnh viện sau trực tiếp làm siêu vi B cùng thải siêu tăng thêm CT dù sao có kiểm tra đều làm một vòng đi qua, tiếp vào bản báo cáo về sau, phía trên biểu hiện hai bên ống dẫn chứng hình thái hoàn hảo, thông thấu tính mạnh không có hồi âm. Đủ loại dấu hiệu cho thấy xác thực ống dẫn chứng đã thông, cùng bình thường nữ tính đều là giống nhau. Vội vàng chạy về nhà bên trong qua thời điểm, Diệp Phàm đã không ở trong nhà. Lam Phỉ có chút nóng nảy lên, cái này Diệp Phàm lại muốn đi chỗ nào bên trong, gọi điện thoại cho hắn. Diệp Phàm ta ống dẫn chứng đều thông, ta muốn đi ăn tiệc, ngươi bây giờ ở nơi nào a? Ban đêm không có thời gian. Nam Vân tỉnh bên kia lần nữa phát sinh hồng thủy tai hại, ta làm quân y đi học viện học sinh, hiện tại chính chạy tới cứu tế địa phương qua, khỏi bệnh ngươi thì nghỉ ngơi thật tốt đi, ta bây giờ đang ở trên xe, không tiện trả lời, nơi này chốc lát nữa tín hiệu không tốt lắm, phía trên nói có thể sẽ có bão. Diệp Phàm chưa quên Lục Tuyết Kỳ nói qua khác không là nam nhân loại hình, vì thế sớm rời đi không cùng nàng nhóm cùng đi. Ở buổi tối trực tiếp chạy tới hiện trường. Đã tập được y dị thuật sẽ vì cứu tế quần chúng chữa bệnh, lần này mang không ít đồ tốt, hy vọng có thể nhanh chóng đem bệnh chữa lành. Chương 287, thực lực trào phúng. Ngươi đi Nam Vân tỉnh làm gì à? Ta nhìn tin tức bên kia phá báo, gặp tai họa quần chúng đã là đạt tới hơn 10,000 người. Ngươi đi lời nói liền nghỉ ngơi địa phương đều không có, hơn nữa còn sẽ có báo. Ngươi không sợ bị quét đi à? Lam Phỉ thật nghĩ không thông, ánh mắt kinh hại thần sắc, không hiểu rõ Diệp Phàm cái này đột nhiên liền muốn qua chống thiên thai qua, thậm chí nội tâm cũng bắt đầu tiếp xúc động. Ta lại không phải đi chơi, đã có khó ta thì muốn xung phong đi đầu, làm ta nên làm sự tình, mặc kệ gian nan đến mức nào, ta đều là sẽ không buông tha cho. Diệp Phàm đáp ứng Lục Tuyết Kỳ muốn tiến đến Nam Vân tỉnh cứu tế, trợ giúp nơi đó gặp tai họa của chúng, khẳng định có rất nhiều người chờ lấy khác qua chữa bệnh đâu. Siêu cấp bảo à, không có mấy người nguyện ý qua, thậm chí tiến đến trên đường vẫn luôn có phong đang không ngừng thổi mạnh còn đổ mưa to. Cứu tế cần phải dùng đến thuốc giảm nhiệt cùng vật tư đều không có cách nào đến bên kia, hơn nữa còn gấp nghỉ khuyết thiếu thầy thuốc, Diệp Phàm mới có thể tốc độ tiến đến. Tút tút tút có lỗi với người gọi điện thoại không tại khu phục vụ. Xin ngài sau đó lại phát. Lam Phỉ còn muốn lên tiếng thời điểm, điện thoại trực tiếp là đánh không lại qua, thông báo gián đoạn, chỉ đành chịu để điện thoại xuống. Có đôi khi Diệp Phàm tác phong thực sự quá đặc biệt, căn bản khiến người ta khó mà qua suy nghĩ. Bên kia Diệp Phàm nhìn thấy chính mình truyền tin cắt ra, biết bắt đầu tiến vào xa xôi địa phương, bên ngoài vẫn là gió thổi trời mưa, mà lại cái này tốc độ gió càng lúc càng lớn, khác là mình làm một chiếc xe hàng lớn vận chuyển một cái dương vật tư đi tới nơi này mảnh Nam Vân tỉnh rõ ràng côn dưới chợ mặt một cái chữ Tấn huyện. Diệp Phàm lái xe tới tại một nửa thời điểm, nơi này đường khó mà thông hành, đài gió quá lớn mặt đường đều cho sụp đổ xuống, mấy cây đại thụ ngăn lại Diệp Phàm đường đi, để khắc bất đắc dĩ đồng hành mà qua. Cái này thật không dễ chịu quá a. Diệp Phàm nhìn thấy cái này mặt đường không biết lúc nào có thể đi qua, từ trong huyện xuất phát đi cao tốc, đã lái xe 7, 8 tiếng, không nghĩ tới nửa đường bị ngăn chặn, trên đường nơi này không có người nào đại báo cọ rửa xe vận tải. Xuống xe đem đại thụ cho bỏ qua, Diệp Phàm trở lại trên xe tiếp tục đi đến mở. Hiện tại là luyện khí tầng 4 cho nên dọn sạch trên đường chướng ngại đối Diệp Phàm tới nói không phải việc khó gì. Cứ như vậy chậm trễ không ít công phu, có điều Diệp Phàm vẫn là đem lái xe đến lâm thời dựng lên hồng thủy thai hại cứu chữa hiện trường. Nơi này nạn dân rất nhiều, tất cả mọi người không có ăn, vật tư bị phong tỏa, hiện trường thụ thương quần chúng đều là cảm mạo nóng sốt, có chút thụ thương nghiêm trọng người đều chỉ có thể nhẫn nhịn. Diệp Phàm xe là cái thứ nhất đến nơi này. Nhóm thứ hai cứu tế thầy thuốc vẫn còn, vốn là muốn tới trao đổi, nhưng là trên đường bị ngăn chặn, chậm nhất ngày mai mới có thể chạy đến. Người bị thương nếu như không chiếm được kịp thời cứu chữa có thể sẽ cảm nhiễm, trọng giả còn sẽ trực tiếp tử vong. Nơi này y y dược đồ dùng toàn bộ đều dùng hết, Diệp Phàm đến cũng là đưa than khi có tuyết. Có điều một người mang đến đồ, vật dù sao cũng có hạn, hiện trường thụ thương quần chúng lại tăng thêm đến hơn 4.000 người, bệnh viện đều đã trụ đầy người. Ta là quân y y học viện học sinh, lần này nhóm thứ 3 đến cứu viên đội viên, trên xe đều là ta đưa tới dược phẩm. Xin các vị đồng chí hiện tại thì mau chóng cho người bị thương cứu chữa đi. Diệp Phàm nói đơn giản một chút, sau đó những thầy thuốc này cùng y tá đem trên xe dược phẩm đều cho lấy xuống. Toàn bộ lâm thời dựng lên địa phương, bắt đầu cứu viện trị liệu. Diệp Phàm lần này cũng không có nhàn rỗi, trước khi đến luyện to nhỏ nhỏ dược dịch, đều là trị liệu cảm mạo, mà lại khác luyện chế ra đến chỉ cần uống một ngụm liền có thể tốt. Hiện trường thụ thương cảm mạo quần chúng đạt tới hơn 4.000 người, mà lại là tiểu hài tử đặc biệt nhiều, 1 đến 3 tuổi tiểu hài tử, lúc đầu vật tư cũng không nhiều. Những thứ này nghe nói Diệp Phàm là y học viện học sinh, nhao nhao để hài tử nhà mình ăn khác dược dịch. Đến tiểu muội muội ăn một miếng nước chè, cảm mạo là được rồi. Diệp Phàm cái thứ nhất cách nàng gần nhất tiểu nữ hài bắt đầu cứu trị, nàng là có chút phát sốt tăng thêm cảm mạo. Dựa theo Tây y lời nói khẳng định ăn thuốc cảm mạo đánh thuốc giảm nhiệt, nhưng là Diệp Phàm cho nàng uống nước chè, cái này nước chè chính là mình dược dịch. So với trích đến nàng vui vẻ nhiều, uống một ngụm dược dịch về sau, tiểu nữ hài 2 phút đồng hồ bên trong trực tiếp hạ sốt, mà lại nhiệt kế lại đo một chút bình thường phạm vi cũng không ho khan cảm mạo. Diệp Phàm hành động này trong nháy mắt để những cái kia ôm tiểu hài tử vây quanh, nhao nhao chán ghét cái này dược dịch. Tất cả mọi người không nên gấp gáp, cường độ thấp cùng trung độ cảm mạo nóng sốt hài tử đều xếp hàng. Chúng ta từng cái đến uống một ngụm nước chè, lập tức liền tốt. Lần này Diệp Phàm phân lượng mang đủ, dạng này cho mỗi đứa bé đều uống miệng vừa hạ xuống, sau đó lại qua đo đạc nhiệt độ cơ thể, hơn 100 cái cường độ thấp cảm mạo hài tử, toàn bộ đều tốt xuống tới, phụ huynh cũng yên tâm nhiều. Lúc đầu Diệp Phàm chỉ là cái đến làm phụ tá, vừa mới đi ra học sinh mà thôi, những thứ này nhóm thứ hai thầy thuốc căn bản xem thường. Hiện tại không khỏi cho những hài tử này uống không biết tên dược thủy về sau, thế mà toàn bộ đều tốt, tại quần chúng trong mắt dựng nên dậy uy tín tới. Cái này một buổi tối Diệp Phàm đều không ngủ, một mực đang bận rộn, đem hiện trường thầy thuốc đều cho cả được vòng, đủ loại dược thủy quá nhiều, mà lại thật quá thần kỳ, đi qua mỗi cái nhìn qua bệnh hài tử cùng đại nhân trên cơ bản rất nhanh liền khỏi hẳn. Gặp tai họa quần chúng hơn 3.000 người là vết thương nhẹ, hoặc là cảm mạo chúng độc, trên cơ bản Diệp Phàm đều cho chữa trị, một số so sánh lớn bệnh tình không ngừng chảy máu cũng đều cho ngừng, giống như là động cơ vĩnh cửu một dạng, không biết gian khổ lao động thể lực không khỏi quá tốt một chút đi. Chờ buổi sáng Lục Tuyết Kỳ các nàng đội ngũ lúc chạy đến đợi, Diệp Phàm cùng thầy thuốc đã toàn bộ đem nơi này người bị thương đều cấp cứu trị, mà lại toàn bộ đều chữa cho tốt. Lục Tuyết Kỳ từ trên xe bước xuống, nhìn thấy Diệp Phàm bị địa phương quần chúng cho chen chúc ở giữa, loại kia mang ơn bộ dáng, để trong nội tâm nàng cảm giác khó chịu, hôm qua vừa mới trào phúng một chút Diệp Phàm, không nghĩ tới đột nhiên toát ra xuất hiện ở đây. Nàng rất tức giận trên mặt rất đau, bị đánh mặt, gia hỏa này đến dùng thủ đoạn gì, đây chính là mấy ngàn người a, một xe dược phẩm làm sao có thể trị liệu, phải biết phát sốt cảm mạo cần treo thuốc giảm nhiệt trích, gia hỏa này là làm sao làm được. Diệp Phàm rất lợi hại khoe khoang nhìn lấy nàng, ngẩng đầu lên hướng phía nàng đi tới, trái lại rêu cực nói, ai nói ta không là nam nhân, cũng không biết là ai lòng dạ hẹp hòi. Ta đề nghị ngươi ngực cao đi, ngực nhỏ như vậy còn thế nào làm thầy thuốc? Ngươi mới ngực nhỏ đâu, cả nhà ngươi đều ngực nhỏ, so ta sớm một chút đến có gì tài ba, khác đắc chí ta nói cho ngươi, ta sẽ không thua ngươi. Lục Tuyết Kỳ bị Diệp Phàm xem thường, một bộ giết người ánh mắt, muốn tươi sống xé nát nàng nhưng là làm bất quá. Ha ha, học tỉ thêm chút não tử đi, học tập không phải con mọt sách, hoặc học hoặc dụng. Muốn chú trọng thực hành cho quần chúng xem trọng bệnh, mà không phải rượu võ dương oai, cái này có làm được cái gì, ngươi cho rằng ta trốn học muốn đi chơi cát. Tê liệt, ngươi nhu bức như vậy, ngươi người không lên trời đâu. Chương 288, công đức nốt ruồi. Ngươi lăn, ngươi ca khúc khải hoàn, ta không muốn nói chuyện cùng ngươi. Lục Tuyết Kỳ bị đâm trọt đau nhức điểm, mắt trợn trắng căn bản không để ý tới người. Nữ sinh phát cáo nói cái gì lời nói đều nghe không vào. Nàng không đến phản ứng Diệp Phàm, coi là Diệp Phàm nguyện ý phản ứng nàng a. Lúc này rời đi nơi này gặp tai họa quần chúng đã có thể khống chế, sớm Diệp Phàm nước tiểu chạy trốn mở. Diệp Phàm khác biết cần phải đợi lát nữa thì có môi thể hội một chút đến, chính là vì tránh né truyền thông, lần này gặp tai họa địa phương có 3 cái thị trấn. Còn có một số lão nhân Diệp Phàm là thăm viếng, từng nhà cho lão nhân xem bệnh, cả ngày xuống tới Diệp Phàm không sao cả nghỉ ngơi, luyện khí tầng 4 tu chân giả, không quan tâm những thứ này, liền xem như mệt nhọc từng cái chút không có gì. Huống hồ cái này chữa bệnh Diệp Phàm có thể tích lũy đến công đức, có thể nói là trăm lợi mà không có một hại, hội nhiệm đến một số khí vận, về sau có thể bài trừ bản thân nghiệp chướng. Tu luyện làm ít công to, đối thường xuyên cho người ta xem phong thủy khác, có thể cọ rửa bản thân vận rủi. Những ngày này xuống tới Diệp Phàm nhìn qua lão quá nhiều người, tối thiểu có hơn 1.000 người, tích lũy công đức số lượng cũng không ít. Tăng thêm trước đó nhìn qua hơn 3.000 người, không sai biệt lắm có gần hơn 4.000 người, lần này là tập thể cứu tế, cho nên thu hoạch được công đức khẳng định nhiều, chỉ muốn mọi người đối với hắn cảm kích tán thành. Như vậy Diệp Phàm công đức liền sẽ nhiều. Mà lại nếu như cứu tế vượt qua mấy ngàn người dạng này công đức so sánh lớn, vén dậy cánh tay mình, quả nhiên cùng đạo quyển thiên phù nói là một dạng, cứu trợ thiên thai thì tế đạt được tán thành, liền sẽ tại trên lưng xuất hiện một khỏa nốt ruồi son. Viên này nốt ruồi tên là công đức nốt ruồi, chính là cứu khổ cứu tế đạt được công đức chi người mới có thể mọc ra. Chính thức lợi hại không phải nơi này, mà là tại chỗ mi tâm. Nếu có thể ở chỗ mi tâm mọc ra nốt ruồi son đến, cái kia liền có thể tụ tập đế vương vận. Loại này nốt ruồi son lại tên đế vương nốt ruồi, cần ở phía sau lưng mọc ra 9981 khỏa nốt ruồi, mới có thể ngưng tụ ra đế vương nốt ruồi. Cho nên Diệp Phàm khó có thể tưởng tượng cái này muốn nhiều khó khăn, cần cứu bao nhiêu người. Mà lại chỗ nào mỗi ngày sẽ có tai nạn phát sinh, nếu như không có suy nghĩ đế vương nốt ruồi, nhưng là công đức nốt ruồi vẫn là nghĩ một hồi, nhiều làm việc tốt là không sai. Công đức nốt ruồi càng nhiều về sau tu luyện thì càng dễ dàng, không phải vậy tiếp xuống luyện khí tầng 5 cũng là phiền phức, bởi vì làm không cẩn thận chính mình muốn treo. Luyện khí tầng 4 đến 5 tầng rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, một khi tẩu hỏa nhập ma có rất ít người có thể còn sống sót. Trừ phi có đại có thể trợ giúp ngươi hộ pháp, nếu không đột phá cực không dễ dàng, mà lại cần đan dược Diệp Phàm càng là đau đầu. Một khi căn cơ bất ổn, dễ dàng sinh ra tâm ma, đến lúc đó công tâm mà chết, từ xưa đến nay không phải là không có tiền lệ. Thởi quần áo ra đến xem đến phía sau nốt rồi son, Diệp Phàm mặc xong quần áo, lập tức những thứ này cứu trợ thiên thai đã kết thúc xuống tới, khác không có cùng Lục Tuyết Kỳ cùng nhau trở về, mà đối phương một mực đang tìm hắn. Uy, tin tức đài ký giả nói muốn phỏng vấn ngươi một chút, ngươi đến ở nơi nào, có thể hay không xuất hiện cho ta. Lao tử không rảnh đâu, ta lái xe trở về. Diệp Phàm không kiên nhẫn tiếp điện thoại, không thích tiếp nhận tin tức phỏng vấn, với hắn mà nói không am hiểu phương diện này, mà lại không muốn bị người ta biết liên quan tới dược dịch sự tình. Không phải vậy miễn không đồng nhất ngừng lại muốn tới tìm hắn, khẳng định phải cầu khác đem cái này cách điều chế cái gì công bố ra. Diệp Phàm thu hoạch được công đức tới tay, không muốn tìm cho mình tao, cũng không muốn nổi danh. Lục Tuyết Kỳ bên kia kèm chút đem điện thoại cho ngã, Diệp Phàm gia hỏa này thật sự là tính tình cổ quái người, lần này không có trào phúng thành công, trái lại cho trào phúng, trên mặt mũi quá không qua được, thế nhất định muốn đoạt lại mặt mũi này. Chương 289, anh em tốt. Nam Vân tỉnh lần này chống thiên thai dân chúng đều đang đồn tồn tại một vị dị nhân đang giúp đỡ, mà lại căn bản dân chúng phản ứng có một loại dược thủy, ăn hết phổ thông cảm mạo cùng phát sốt đều chữa trị xuống tới, địa phương đài truyền hình đều lần lượt tiến hành báo cáo. Nhưng là tìm không thấy bản thân, có điều truyền thông không phải ăn chay, biết người trong cuộc không nguyện ý phỏng vấn, nhưng vẫn là tiến về Lô Sơn Đại học. Chờ Diệp Phàm muốn tới đến Lô Sơn cửa trường đại học miệng thời điểm, tránh ở một bên sau xe, ánh mắt nhìn chằm chằm cửa xuất hiện một đống lớn nhớ kỹ, tính kỹ vừa đưa ra từ Nam Vân tỉnh ký giả đài truyền hình, kém khóc Inter ký giả đài truyền hình, Lô Sơn đài truyền hình, yêu kỳ quái y tờ tờ vờ đài, cơ hồ là đều tạp chí lớn đến mấy lần. Mục đích cũng là đến chặn đường hắn, xem ra hắn là xem thường những ký giả này, quyết định vẫn là không đi trường học. Cái này nếu là đi vào lời nói, những thứ này truy vấn hỏi khẳng định sẽ bắt lấy hỏi không ngừng. Đối Diệp Phàm loại này không thích lộ diện người mà nói, dạng này sự tình hắn thật không muốn làm. Ai, không hiểu rõ những ký giả này, đi thêm phỏng vấn những người nghèo kia à, cho hấp thụ ánh sáng bọn họ tại đại chúng trước mặt nhìn xem, quang phỏng vấn bản thân có gì hữu dụng đâu. Diệp Phàm so sánh thống hận ký giả không làm, chỉ sẽ tìm đến một số đề tài tiến hành lẫn lộn, coi nhẹ đối phổ thông nông dân chú ý, điểm này là rất lợi hại đáng giận. Một ngày này xuống tới ký giả đều tại bao vây Diệp Phàm, nhưng là bọn họ toàn bộ đều bị Diệp Phàm leo cây, không cho bọn hắn phỏng vấn cơ hội, đều không đợi được hắn, bất đắc dĩ toàn bộ đều rút lui xuống tới. Mà Diệp Phàm đã sớm Hồng Dương thôn qua, lần này lại không nói một tiếng rời đi, bị Tô Ngộng giao cho bị phê bình. Diệp Phàm, ngươi đến có hay không coi ta là anh em, hôm nay ta nhìn thấy cửa có ký giả đến phỏng vấn ngươi, ngươi đi Nam Vân tỉnh cứu trợ thiên thai qua đều không nói cho ta một tiếng, cho tới hôm nay ta mới biết được, có hay không ta cái này anh em à nha. Điện thoại một đầu Tô Ngộng giao đặc biệt khổ sở cùng tức giận, Diệp Phàm làm việc đều là đột nhiên đến để ngươi căn bản khó lòng phòng bị, một giây sau không biết gia hỏa này đang suy nghĩ gì. Không phải A Tô Mộng Giao, lúc ấy tình huống so sánh khẩn cấp A, đường đều chặn lại, ta nếu là qua trễ một bước, hội tăng thêm địa phương bệnh tình, cho nên không có cách nào ta trong đêm xuất phát, về phần ký giả đường đi để ý đến bọn họ, một đám nhức cả trứng gia hỏa. Diệp Phàm nghe ra Tô Ngộng Giao đã bắt đầu tức giận, lập tức nói với nàng một chút tình hình thực tế, bắt đầu giải thích, cô gái này cũng không tốt như vậy hốt du à, lão tử sẽ nói cho ngươi biết thực ta muốn đi thu thập công đức. Có phải hay không anh em, gọi ta Giao Giao cô nàng hoặc là Giao Giao Tương, cự tuyệt gọi ta tên đầy đủ, chúng ta là anh em tốt, trừ phi ngươi không muốn cùng ta làm bằng hữu. Tô Mộng Giao điêu ngoa tùy hứng tính cách bạo phát, đều lăn lộn lâu như vậy mới kêu tên quá thổ. Tốt à, vậy ta gọi Giao Giao đi, là ta nói bậy, về sau ta làm loại sự tình này khẳng định thông báo ngươi có được hay không, cái kia còn có cái gì việc khác sao? Thà ở trước mắt Diệp Phàm tuyệt đối là nghĩ không ra chính mình còn có thể như thế thân mật kêu nàng nhũ danh, mà lại cảm giác có điểm giống chỗ đối tượng. Diệp Phàm phát hiện mình tại chỗ đối tượng trong chuyện này so sánh vụ về, đạo quyển thiên phù lên có thật nhiều diệu dụng, nhưng chưa nói cho hắn biết làm sao chỗ đối tượng à. Trái lại nếu như đạo quyển thiên phù là một quyển sách lời nói, hiện tại thật nghĩ đập chết Diệp Phàm. Lao tử cho nhiều như vậy bản sự à, tán gái nhiều đơn giản còn cần hắn đến dạy, thật sự là ngày hợp kỳ. Không có gì có khác sự tình liền không thể tìm ngươi nha. Ngươi như vậy không thích ta. Tô Mộng Giao nghe Diệp Phàm lời nói này ý tứ, là muốn đuổi nàng khi đi, tâm lý có chút thương tâm, miệng đều bẻ. Có thể tìm ngươi, ta không nói không thích ngươi a. Hiện tại nữ sinh trong lòng nghĩ cái gì, thật tốt khó qua đoán được, Diệp Phàm nghe Tô Mộng Giao cái này trong lời nói có hàm ý a. Cái kia chính là thích ta rồi, nếu không hai ta hướng hữu nghị lại hướng phía trước bước một bước đi. Ngươi có đối tượng sao? Tô Mộng Giao đặc biệt không bị cản trở một điểm, nói ra câu nói này thời điểm, không có trải qua suy nghĩ, có chút kích động cùng hưng phấn, sợ Diệp Phàm hội cự tuyệt nàng, phải biết truy nàng nam nhân đều xếp tới vạn lý trường thành qua, nàng lần thứ nhất nói với nam sinh như thế tới nói. Đối phương trầm mặc xuống, Tô Mộng Giao sửng sốt một chút, tiếp lấy đưa điện thoại di động thả gần một điểm nói ra, uy. Ngươi đến tại hay không tại nghe à? Đến, vừa rồi qua kẻ rầm, vừa trở về ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa đi ta nghe đâu. Diệp Phàm vội vã chạy tới, tiếp điện thoại tiếp tục hỏi. Nóa, ngươi không đang nghe lời nói à, ta trắng ấp ủ tâm tình lâu như vậy. Tô Mộng Giao tâm lý bắt đầu mắng chửi người, lúc nào qua đi tiểu không tốt, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, hại nàng vừa mới sung mãn tâm tình. Hiện tại tất cả đều cho đánh tan. Không có việc gì, có chuyện gì ta tại ước ngươi đi ra chơi, đến lúc đó không cho phép cho ta leo cây. Lặp lại lần nữa lời này, Tô Mộng Giao cũng không có như thế tâm tình, thì không chi, ngẫm lại có phải hay không Diệp Phàm gia hỏa này cố ý, coi là không với cao nổi chính mình đi, thế nhưng là Diệp Phàm tuyệt đối là cái châu cố. Về sau đầu tư hắn về sau hội mang cho ngươi đến gấp mấy chục lần thậm chí cả hơn trăm lần thu nhập, Tô Mộng Giao trong lòng mình rất rõ ràng, tương lai nàng cũng là Lục Thiên tập đoàn trưởng môn nhân, phải có trước xem tính tư tưởng, thế nhưng là đi qua mấy ngày này tiếp xúc xuống tới, phát hiện Diệp Phàm khó mà một mực trộm trong tay. Chẳng lẽ ta như thế không có mị lực sao? Tô Mộng Giao bất đắc dĩ đối với mình sinh ra hoài nghi. Nói thế nào chính mình ở đâu đều là siêu cấp đại mỹ nữ, truy nàng quá nhiều người, nhưng nàng đều trướng mắt, mà Diệp Phàm gia hỏa này căn bản không có truy nàng ý tứ. Mà lại so sánh thống hận Diệp Phàm một điểm là, gia hỏa này khắp nơi trợ giúp người, hiện tại nữ sinh thường thường đều sẽ nhớ kỹ hắn tốt, bó lớn nữ nhân đều theo não tử vật một dạng, hướng về thân thể hắn bộ. Khó tránh khỏi gia hỏa này thật về sau muốn cùng hắn sinh hoạt tại một khối, khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, hoặc là nữ hải chính mình nguyện ý phụng hiến, quá nam nhân ưu tú ai cũng muốn. Hừ, các ngươi đều chớ cùng ta đoạt lão công, lão nương có là bản sự. Tô Mộng Giao nằm ở trên giường muốn một ngày, liền xem như tiện nghi người nhà mình, cũng không thể tiện nghi người ngoại lai. Đương nhiên những thứ này Diệp Phàm căn bản sẽ không biết. Hắn bây giờ đang ở hướng về phía tấm gương nhìn phía sau lưng viên kia nốt ruồi, thật xấu quá à, vạn nhất người nào về sau nhìn thấy còn không nôn mửa, nhưng là loại này nốt ruồi chỉ có chờ chính hắn biến mất mới có tác dụng, dùng đao căn bản cắt không xong đều tại trong thịt. Những ngày này Diệp Phàm không dám đi trường học, sợ có người tại nằm vùng, may mắn không có tìm tới nơi này, dù sao chuyện này qua một hồi thì bình ổn lại. Không cần quá để ý. Mà mấy ngày này Diệp Phàm trung quy không gặp được chính mình chị dâu, phát hiện nàng thật rất như là đô thị lãnh đạo, hoàn toàn rút đi nông thôn dân quê như thế sợ hãi rụt rè, đi dậy trên đường tự tin bất phàm. Mấy ngày nay cho Diệp Phàm nấu cơm qua. Nàng rút đi sáo trang chế phục, thay đổi phổ thông y y phục, màu trắng rộng rãi cổ tròn áo thun, phía dưới mặc lấy váy ngắn, giống nhà bên chị dâu mở dạng, đi tới sờ sờ Diệp Phàm đầu, rất lợi hại yêu chiều nói ra, chị dâu không tại, ngươi cũng không có ăn cơm thật ngon, nhìn ngươi gần nhất đều gầy. Chương 290, chỉ là cho vay. Ta một chút cũng không ốm à, ta gần nhất còn nặng đâu, ngược lại là chị dâu ngươi biến xinh đẹp đẹp mắt. Diệp Phàm hi hi cười cười, lúc trước để Vương Phương qua nhà máy rượu là đúng, hiện tại để cho nàng đều biến thành một cái nữ lãnh đạo, về sau nói không chừng còn có thể trở thành độc lập người quản lý. Vương Phương rút đi trước kia nhát gan chuyển hướng tinh anh nhân sĩ phát triển. Mấy ngày này không thấy Vương Phương chị dâu, phát hiện nàng dáng người càng ngày càng tốt, hoàn toàn không có năm tháng lưu ở trên người dấu vết, sung mãn rất cao nhổ dáng người, mà lại ra thịt tế bạch thủy nộn, không giống như là lấy trước thoạt nhìn cô gái nông thôn. Miệng càng ngày càng ngọt, làm cho ngươi một điểm ăn ngon, nếm thử xem đi, cần phải chị dâu tay nghề còn không có thoái hóa. Vương Phương cho Diệp Phàm làm mấy cái đồ ăn, nhìn trước mắt tiểu thúc tử, thật càng ngày càng hài lòng, nếu không phải hắn lời nói, chính mình làm sao có thể có hôm nay. Lúc đầu nàng liền đã cùng Diệp Phong ly hôn nữ nhân, tại pháp luật biên giới lên cùng Diệp gia tái vô quan hệ. Nhưng là Diệp Phàm rất lợi hại kính trọng nàng, khắp nơi cũng đang giúp nàng, hiện tại lại phải mở nhà thứ hai nhà máy rượu, mà lại nhà máy liền muốn thiết lập tại cùng Hồng Dương thôn sắt vách thủy một thôn. Diệp Phàm biết Vương Phương sẽ tìm đến hắn nhất định là có chuyện, vừa vặn hỏi, đối chị dâu, lại mở nhà máy rượu lời nói đầu nhập khẳng định không thể thiếu, các ngươi dự đoán cần xài bao nhiêu tiền. Ta cùng Triệu Lan tính qua, chúng ta cái thứ hai nhà máy rượu đầu nhập lời nói, cần một khoản 30 triệu đầu nhập, thế nhưng là lập tức cũng không bỏ ra nổi nhiều tiền mặt như vậy đến, thương lượng một chút quyết định lấy rượu nhà máy làm thế chân, nhưng là chúng ta nhà máy rượu cố định tư sản vẫn chưa tới 5 triệu. Nông hành bác bỏ 30 triệu cho vay thỉnh cầu, nhiều nhất cho 5 triệu cho vay. Vương Phương so sánh bất đắc dĩ, tuy nhiên nhà máy rượu kinh doanh tình huống rất tốt, nhưng là cho vay hạn mức vượt qua quá nhiều, căn bản không cho cho vay, không có cách nào trở về tìm Diệp Phàm nhìn hắn có biện pháp nào. Vậy chúng ta đổi một nhà ngân hàng, chị dâu ngươi trước không nên gấp gáp, ta trước gọi điện thoại trước. Diệp Phàm đang giàu tìm không thấy cơ hội đâu. Hiện tại xem ra hoàn toàn có thể tìm thôi thế mẫu cho vay, Lô Sơn chủ tịch ngân hàng cho vay cái 30 triệu, sẽ không liền chút chuyện này đều làm không được đi. Nhất thời Diệp Phàm cho thôi thế mẫu gọi điện thoại tới, một tiếng liền trực tiếp thông. Diệp thần y có dặn dò gì sao? Hiện tại thôi thế mẫu đối Diệp Phàm xuất thần nhập hóa y y thuật, bội phục đến đầu dạp xuống đất, nói với hắn lời nói không phải thường khách khí. Thôi chủ tịch là như thế này, chị dâu ta tại Tân Hòa huyện mở nhà máy rượu, kinh doanh trạng thái đều phi thường tốt, nhu cầu cấp bách cho vay mở nhà thứ hai nhà máy rượu, trên tay cũng không đủ tiền tài liệu cái gì cũng có, muốn hướng quý hãng cho vay 30 triệu, không biết ngươi bây giờ có hay không thời gian đâu. Diệp Phàm dù sao cũng là có việc cầu người, vẫn là vô cùng khách khí nói chuyện, đem đại khái ý tứ nói ra. A ngươi nói cho vay à, cầm tài liệu gì đợi lát nữa ta để trợ lý đi qua, quá trình chúng ta đi một chút, tiền lập tức liền có thể lấy đánh tới công ty của các ngươi tài khoản. Thôi chủ tịch còn tưởng rằng là cái đại sự gì, quả thực cũng là cái dám lớn một chút sự tình, mới 30 triệu cho vay mà thôi, 100 triệu hắn đều không nhíu mày, chỉ có loại kia vượt qua vài tỷ hạng mục, hắn mới có thể xem qua nhìn một chút. Khác đều là chuyện nhỏ. Nếu như ngay cả 30 triệu đều làm không được lời nói, chủ tịch còn tưởng là cái giám A. Không phải thôi chủ tịch, chúng ta thủ tục ngươi cũng nhìn một chút, trực tiếp cho vay sao. Diệp Phàm tim đập đến không được, cái này lớn lên quá trâu đi, cho vay với hắn mà nói một câu sự tình, bất quá là Lỗ Sơn ngân hàng châu bỏ nhất nhân vật. Hắn muốn dốc hết ra lắc một cái lời nói toàn bộ Lỗ Sơn đều sẽ phát sinh động đất. Diệp thân y kìa, cái này 30 triệu đủ sao? Nếu không ta cho ngươi 3 cái ước cho vay đi, ngươi lại mở một cái nhà máy rượu tốn hao khẳng định nhiều, lợi tức phương diện này ngươi không cần lo lắng, ta có thể cho ngươi miễn hơi thở. Thôi chủ tịch sợ Diệp Phàm 30 triệu không đủ, muốn cho 3 cái ước. Nhưng là Diệp Phàm dọa sợ, cái này ngân hàng quá có tiền đi, thật sự là giàu đến chảy mỡ, có điều Diệp Phàm sẽ không cần nhiều như vậy, cũng không muốn để hắn làm cái gì làm trái quy tắc sự tình, chỉ cần 30 triệu cho vay. Tốt, vậy ta đây mấy ngày liền đi qua nhìn một chút, làm phiền ngươi. Diệp Phàm tìm Thôi Thế Mậu cho vay sự tình rất nhẹ nhàng, đối phương cũng cười cười, hỏi Diệp Phàm về sau cần phải dùng tiền địa phương cứ việc nhiều. Hắn mới biết được cái này Thôi Thế Mậu rất lợi hại trượng nghĩa một người, mà lại vô cùng có bá lực. Dạng này ở bên cạnh nghe lấy bọn hắn đối thoại Vương Vương, hoàn toàn mắt trợn tròn cùng mở mịt, lại đến trong ánh mắt giật mình cùng rung động, phun ra nuốt vào nói ra, Diệp Phàm, ngươi thật nhận biết Thôi Thế Mậu, cái kia Lỗ Sơn Ngân hàng tổng hành chủ tịch. Đúng vậy à, ta lần trước xem bệnh cho hắn, cho nên thì nhận biết. Ta nghĩ hắn cần phải có thể giúp chúng ta, đã nông hành không cho cho vay, chúng ta tìm lỗ được, còn không có chúng ta miễn hơi thở một năm, những thứ này đều đầy đủ chúng ta tiết kiệm thật nhiều tiền. Diệp Phàm gật gật đầu, Vương Phương nhìn hắn đã là khó có thể tin, nhưng sự thật cũng là phát sinh, vẫn là vừa cười vừa nói, ha ha, vậy ta hiện tại phải đi trong xưởng đi. Thế nhưng là nàng còn không có đi ra ngoài. Tại trong xưởng Triệu Lan gọi điện thoại tới, vô cùng kích động nói ra, Vương Vương, vừa rồi Lỗ Sơn Ngân hàng tại Tân Hòa huyện chi nhánh ngân hàng chủ tịch tìm tới cửa, trực tiếp đưa ra cho chúng ta miễn hơi thở cho vay, sau đó 30 triệu tiền mặt đến chúng ta tài khoản. Cái này nhanh như vậy, vẫn được lớn lên tự mình đến A. Vương Vương hít sâu một hơi xuống tới, hoàn toàn mắt trợn tròn trạng thái, thực sự không tin đây là thật. Liền chi nhánh ngân hàng chủ tịch tự thân lên môn cho bọn hắn mượn tiền, cái này không khỏi quá nể tình đi. Diệp Phàm nghe được trong điện thoại nói, không khỏi gật gật đầu xuống tới, nói ra, tốt à, xem ra chị dâu ngươi lại muốn đi, bất quá vẫn là công tác kiếm tiền quan trọng. Ngốc hài tử, về sau ta phần lớn thời gian cũng sẽ ở Thủy Mộc thôn công tác, trở về một chuyến cũng thuận tiện nhiều, không dùng để hồi báo đằng đâu. Vương Phương hì hì cười cười, lúc đầu muốn cái này cho vay sự tình rất lợi hại phiền phức, hiện đang thoải mái nhiều, lập tức liền muốn đi chủ bị. Cứ như vậy Diệp Phàm nhìn lấy Vương Phương cũng rời đi làm việc qua, chính mình tính một chút không sai biệt lắm có thể đi trường học một chuyến, lần trước những ký giả kia đều đi thôi, sau đó chạy về trường học qua. Tới trường học thời điểm, Sở Nguyệt bắt hắn cho kêu đi ra, tại lần trước Thủy Đình bên trên. Ở trước mặt nói với Diệp Phàm, Diệp Phàm, bà ngoại ta nhà nhà là ngươi hỗ trợ sửa chữa đi. Đúng vậy à, ngươi bà ngoại nhà ở tử rất nguy hiểm, cho nên ta thì động thủ sửa một cái, không có đem các ngươi nhà nhà làm hư à. Diệp Phàm sờ lấy cái mũi nói ra, thực ngay từ đầu có một ý tưởng, cũng là muốn đem nhà làm cho hư mất, sau đó cho bọn hắn mua một phòng nhỏ. Nhưng là như thế này thủ đoạn sợ Sở Nguyệt nhìn ra, bất đắc dĩ mới đưa nhà sửa một cái, tối thiểu kiên cố một số lại mua chút đồ dùng trong nhà loại hình. Không, ta chính là cảm thấy ngươi đối với ta quá tốt. Ai đột nhiên nói cái này làm gì chứ, ngươi chỉ một mình ta bằng hữu nhà, ta đương nhiên muốn đối ngươi tốt một chút, lại nói tại Tân Hòa huyện thời điểm ngươi trừ ta một người bạn đều không có. Đến đại học ngươi vẫn là trừ ta không có khác hảo bằng hữu đi, ta đương nhiên muốn giúp ngươi. Chương 291, nói đi là đi lữ hành. Sở Nguyệt cái ánh mắt này rất thâm thúy, phảng phất có thể trực tiếp xuyên thấu Diệp Phàm ở sâu trong nội tâm bên trong, nhìn Diệp Phàm chính mình cũng có chút không được tự nhiên, lam mặt chi kỷ à, thuộc về loại kia rất lợi hại chân quý hữu tình. Có thể hay không lại hướng lên phát triển đây hết thể quyết định bởi chính nàng. Dù sao Diệp Phàm thì là muốn qua bảo hộ nàng, mặc kệ là vì cái gì, cũng là như thế cam tâm tình nguyện, muốn một mực thủ hộ nàng. Ta lần này nghe nói ngươi đi tham gia chống thiên thai qua, về sau không muốn lô mãng như vậy à, ngươi muốn bảo vệ mình, ta cũng không muốn ngươi có chuyện gì, vậy ta thì thật không có bằng hữu. Lần này trường học sự tình Sở Nguyệt đương nhiên biết rõ, ánh mắt trừ loại kia trách cứ còn có nhu tình cùng lo lắng, sắc mặt lo lắng đến, rất sợ Diệp Phàm thật xảy ra chuyện, đời này lại không bằng hữu. Tuy nhiên nhìn như cùng Tô Ngộng Giao các nàng ở tại một cái phòng ngủ, nhưng là người có trí riêng, Sở Nguyệt chỉ là cùng các nàng ở tại một cái phòng ngủ mà thôi, dưới cái nhìn của nàng kém xa tít tắp Diệp Phàm đến nhiệt liệt. Không có việc gì, ta không dễ dàng như vậy quải điệu có được hay không, ta lần này chỉ là đi hỗ trợ nha, không cần lo lắng ta. Diệp Phàm lộ ra nụ cười đến, sẽ không nói cho chính nàng qua Nam Vân tỉnh là vì thu thập công đức qua, nàng khẳng định lại là tại lo lắng cho mình qua mất mạng. Đúng, hiện tại cái kia Chu Đại Du còn tới tìm người không có. Diệp Phàm lúc trước bị hơn 20 người vây chặt, cũng là cái kia Chu Đại Du dẫn người đến, không hiểu rõ thế mà bị người cho lấy tới Hương Cảng qua, tại đã sớm đầy đủ hắn hình phạt, có điều chắc hẳn Hương Cảng tuần 8 phúc tập đoàn có thể đem người cho đến vơ vét đi ra, hậu trường khẳng định không đơn giản. Tại lao tử trước mặt gây sóng gió, hơn nữa còn như vậy sóng không làm ngươi, ta thì không gọi Diệp Phàm. Diệp Phàm tâm cười lạnh đâu, không sợ đối phương ngóc đầu trở lại. Liền xem như hiện tại phái ra bạc kim tiền kỳ như cũ cũng là làm, để hắn đến cái đã đi là không thể trở về. Không, gần nhất gió êm sóng lặng, ta đều là tại thư viện học tập đâu, lặng lẽ nói cho ngươi một câu, ta bây giờ đang ở học tập tiếng Pháp A, ta gần nhất chuẩn bị học một số lời nói, tối thiểu nhất tinh thông một chút 6 thứ tiếng, về sau khả năng thuận tiện cùng ngươi giao lưu. Tại Sở Nguyệt nói ra câu nói này thời điểm, Diệp Phàm nhìn nàng thực là rất vui vẻ khoái lạc, nhưng là hắn quá phiền muộn, học nhiều như vậy lời nói, không phải liền là mang ý nghĩa nàng muốn ra nước, cái này về sau còn có biết hay không có thể hay không nhìn thấy nàng. Thực Diệp Phàm nhớ nàng ở lại trong nước, về phần tại sao, bởi vì hắn là người Hoa, Sở Nguyệt dài đến xinh đẹp như vậy, vạn nhất bị người nước ngoài cho phao. Đời này đều phải hối hận chết ta, nước ngoài cũng không phải trong nước dạng này, người nước ngoài một bụng ý nghĩ xấu, càng nghĩ đến loại kia rất lợi hại hư hình ảnh, cảm thấy rất tức giận. Diệp Phàm bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, hỏi Sở Nguyệt nói ra, hôm nay ngày nào trong tuần? Hôm nay thứ 6 A, ta buổi chiều không có lớp, thứ 7 chủ nhật nghỉ đâu? Sở Nguyệt không biết vì cái gì đột nhiên hỏi như vậy, nhất thời nói ra. Sở Nguyệt ta hỏi ngươi một câu, ngươi có nguyện ý hay không cùng đi với ta lữ hành? Diệp Phàm đống nhiên ánh mắt trịnh trọng nhìn lấy Sở Nguyệt nói ra. Sở Nguyệt bị hỏi như vậy có chút được vòng, ánh mắt có chút ngoài ý muốn, lại chất phác gật gật đầu nói ngươi, ta nguyện ý à, thế nhưng là. Đừng như vậy nhiều thế nhưng là, đệ đệ mang tỷ tỷ ngươi đi du lịch, chúng ta phải đi hát nước đảo dù, đây là ngươi một mực nguyện vọng. Diệp Phàm ra bất ngờ giữ chặt Sở Nguyệt tay, từ nơi này rời đi chuẩn bị tiến về Lỗ Sơn phi trường quốc tế. Mà Sở Nguyệt hoàn toàn ngốc xuống tới, do dự nói ra, nhanh như vậy phải đi à, thế nhưng là ta cái gì đều chuẩn bị, cứ như vậy qua sao? Nói đi là đi lữ hành, muốn cái gì chuẩn bị, nếu như chuẩn bị cũng không có cái gì kinh hỉ, trừ phi ngươi không muốn cùng ta qua. Diệp Phàm lôi kéo Sở Nguyệt tay không có buông ra, tập kích bất ngờ một chút Sở Nguyệt, để cho nàng đều mất lý trí. Đảo Du là hải đảo, ngươi tưởng tượng một chút trời xanh mây trắng còn có thanh tịnh nước biển, ánh sáng mặt trời bãi cát có thể ăn vào các loại mỹ vị, ngươi còn đang do dự sao? Tỷ tỷ đừng có lại qua do dự, lần này liền để đệ đệ ta dẫn ngươi đi đi, không cần quan tâm đến tiền vấn đề, chỉ cần ngươi chơi vui vẻ, tiền gì đều không là vấn đề. Diệp Phàm mang Sở Nguyệt qua lữ hành, dù sao thừa dịp mấy ngày nay thời gian, có thể thư giãn một tí, tại Nam Vân tỉnh những ngày kia quá mẹ nó mệt mỏi, lần này nhất định phải thật tốt cho mình nghỉ, huống hồ Sở Nguyệt tính cách quá phong bế, cái này về sau muốn hướng bệnh tự kỷ cùng bệnh tâm thần bệnh uất ức phương diện phát triển, làm như vậy cũng là vì mở ra nàng mặt khác một cánh cửa sổ. Sở Nguyệt lần thứ nhất bị Diệp Phàm nói á khẩu không trả lời được, một trận nói đi là đi lữ hành, quan tâm nhiều như vậy làm gì, dù sao đều là tràn ngập không biết cùng khả năng, dạng này chơi mới kích thích một điểm. Dạng này Sở Nguyệt thì ngầm đồng ý xuống tới, Diệp Phàm mang nàng lên taxi, tiến về Lỗ Sơn phi trường quốc tế T3 hàng đứng lâu. Diệp Phàm qua hỏi thăm một chút tiến về hát nước đảo rủ chuyến bay tin tức, vừa vặn lúc trước đài chỗ thăm dò được lỗ hàng 6 giờ tối trước phi cơ hướng đảo rủ, đại khái phi hành 4 giờ liền có thể đến. Hai tấm vé phi cơ, đây là chứng minh nhân dân cùng hộ chiếu, ta nhớ kỹ là miệng đánh dấu đảo rủ đúng không? Trước đài ăn mặc đồng phục làm nhân viên lộ ra tiêu chuẩn mỉm cười đến, đối Diệp Phàm tra hỏi gật gật đầu. Sớm Diệp Phàm cũng đã là sớm có dự mưu, qua nàng nhà bà ngoại thời điểm cầm sổ hộ khẩu lặng lẽ làm để ý một chút hộ chiếu, hiện tại vừa vặn phát huy được tác dụng. Làm thủ tục rất nhanh, hai người đều không có thứ gì, cho nên hiện tại Diệp Phàm mang nàng đi ăn cơm. Khoang hạng nhất đãi ngộ cũng là tốt, mà lại đây là đứng đầu chuyến bay, qua đảo dù rất nhiều người, cho nên ăn đều là hào hoa đồ ăn. Có chuyện ta muốn nói với ngươi một tiếng thật có lỗi, ta vụng trộm bắt ngươi hộ khẩu làm một chút hộ chiếu. Diệp Phàm chủ động nhận lầm, rất áy náy, tại không cùng nàng lên tiếng tình huống dưới thì cho làm tới. Sở Nguyệt biết qua đảo dù là miễn ký, lắc đầu không ngại nói ra, ngươi đừng như vậy, ta cũng sẽ không trách ngươi, ngươi cũng là vì ta tốt, bất quá hôm nay quả thật bị dọa cho phát sợ. Ngươi làm việc quả nhiên quá vượt quá ta ngoài ý muốn tài liệu. Ha ha, ta thích khiêu chiến, ưa thích loại kia không biết cảm giác, chỉ là lần này hội chậm trễ ngươi thời gian học tập, có điều vừa vặn ta qua đi một vòng liền trở lại. Cái thế giới này thật rất lớn, ta một mực không có ra ngoài nhìn qua, cho nên vẫn là phải cảm ơn ngươi, ta rất lợi hại kích động cùng hưng phấn, một trận nói đi là đi lữ hành. Nghĩ không ra là như thế này làm cho người chờ mong cảm giác. Sở Nguyệt hít sâu một hơi xuống tới, chỉ có cùng Diệp Phàm tại một khối, nàng mới có thể trở nên tâm tình kích động cùng sáng sủa, mà lại lần này nàng thật cảm thấy rất kích động khó mà bình phục tâm tình. Khoang hạng nhất khách quý khách hàng hưởng thụ được mỹ thực tiệc về sau, ăn non no bụng chờ đăng ký. Đây là Sở Nguyệt lần thứ nhất đi máy bay. Ở trên máy bay nàng có chút khẩn trương nhìn về phía ngoài cửa sổ, đợi đến phi cơ cất cánh thời điểm, loại kia đột ngột từ mặt đất mọc lên, cả người cũng bay cảm giác để cho nàng mừng rỡ như điên. Đảo Du, chính mình thật bay đi Đảo Du. Chương 292, dẫn soát tồn tại cảm giác. Trên máy bay Diệp Phàm có chút tiếc nuối không thấy được cái kia nữ tiếp viên hàng không Mục San San, không phải tại cái chuyến bay này. Dù sao mình là lâm thời mua vé, có thể gặp được đó mới là duyên phận, cũng tốt nhất đừng gặp gỡ, Sở Nguyệt thì ở bên cạnh đây. Đường đi là dài rằng giặc Diệp Phàm để Sở Nguyệt ngủ trước một lát đi, đợi lát nữa lập tức liền muốn tới, nhưng là nàng lắc đầu xuống tới, tâm tình rất lợi hại kích động ngủ không yên, cũng lôi kéo Diệp Phàm đang tán gẫu, không buồn ngủ. Diệp Phàm liền bồi nàng nói chuyện phiếm, tiếp xuống không có kế hoạch cụ thể. Dù sao đi tới chỗ nào chơi ở đâu, về phần khách sạn này lời nói, liền tùy tiện ở nhìn cái nào khách sạn gần thì ở cái nào khách sạn. Đảo Du là toàn thế giới chứ danh tham quan du lịch hải đảo, hàng năm đều hấp dẫn đến từ mấy triệu du khách, siêu cấp đứng đầu một cái hải đảo. 4 giờ phi hành nhìn như dài dằng dặc nhưng ở hai người đối thoại nói chuyện phiếm phía dưới, qua đến vô cùng nhanh. Nhanh đến thời điểm nữ tiếp viên hàng không đi tới, cho Diệp Phàm mỗi người đều phát một trường nhập cảnh thẻ điền tới. Đều là học qua tiếng Anh, Diệp Phàm điền tốc độ rất nhanh, để Sở Nguyệt chính mình điền, giống như hắn dạng này liền xem như xong. Rất nhanh phi cơ liền đạt tới đảo dù phi trường, rơi xuống đất trong nháy mắt đã là ban đêm thời điểm, qua kiểm an Diệp Phàm mang theo Sở Nguyệt liền xem như chính thức đến nơi này. Đảo dù cảnh biển thật sự là xinh đẹp. Tìm khách sạn chúng ta ở lại đi. Diệp Phàm cái này mấy lần nhiều lần xuất ngoại, đối một số quá trình biết đặc biệt rõ ràng, mà lại hát ngữ với hắn mà nói, quá buông lỏng, căn bản chẳng khó khăn gì, gấp 250 lần tinh thần lực A, phải nhớ kỹ mười mấy cái quốc gia lời nói còn không thoải mái đến tăng mạnh. Sở Nguyệt thật chưa từng tới dạng này địa phương. trước kia chỉ là tại trên Inter thấy qua, đợi đến chính mình tự mình trải qua mới phát hiện thế giới lớn như vậy, tựa như là hiếu kỳ bảo bảo mở dạng, theo Diệp Phàm đi công việc và ở. Một nhà khách sạn 5 sao bên trong, trước đài phục vụ viên rất xin lỗi nói ra, tiên sinh thật xin lỗi, chúng ta nơi này không có 2 gian phòng, chỉ có sau cùng 1 gian phòng 2 người. Quên đi Diệp Phàm, hai chúng ta thì ở 1 gian đi, dù sao là phòng đôi không quan hệ, ta sẽ không tức giận. Sở Nguyệt đã sớm nhìn ra Diệp Phàm cho là nàng sẽ tức giận, sau đó mới đề nghị muốn 2 cái gian phòng. Hiện tại nàng chủ động giữ chặt Diệp Phàm cánh tay, đối với hắn lắc đầu nói ra, cứ dựa theo phòng đơn giường đôi tới đi. Không đi chỗ khác nhìn xem sao. Diệp Phàm lặp lại hỏi một lần, Sở Nguyệt lắc đầu xuống tới, sau cùng làm vào ở. Có thể tới đảo dù chơi người Hoa, tại hát người trong nước xem ra tất cả đều là thổ hào, lúc đầu người bán hàng này còn xem thường Diệp Phàm đến. Bởi vì đến nơi đây người mặc lấy đều là ngăn nắp xinh đẹp, không phải thế giới danh bài cũng là cách ăn mặc rất lợi hại tinh anh, rất ít nhìn thấy Diệp Phàm mặc như thế thổ áo sơ mi. Mà ở Diệp Phàm móc ra một chương hắc kim tạp thời điểm, người bán hàng này tại chỗ im miệng, thay đổi vẻ mặt vui cười, tâm không khỏi mắng một chút, đầu năm nay ăn mặc càng phổ thông càng biết điều, loại này quá có thể trăng bước, mỗi lần tưởng rằng quỷ nghèo thời điểm. Sau cùng lại là thổ hào. Có điều ngẫm lại cũng là không có tiền lữ bà nội ngươi bơi à, tại đảo dù tốn hao thế nhưng là không ít. Đương nhiên rất lớn một bộ phận người tới hát nước chính là vì sửa mặt, bởi vì cái này sửa mặt ngành nghề nơi phát nguyên. Diệp Phàm cầm tới thẻ ra vào thì đi lên lầu, một cái phòng 2 tấm giường, mỗi người ngủ 1 cái giường, không biết Sở Nguyệt có thể hay không để ý. Ở cái địa phương này có thể nhìn thấy cảnh biển, nơi xa cũng là đảo dù hải dương. Có chút đáng hận là cái này tắm rửa phòng 8, lại là trong suốt, cái này muốn làm sao tắm rửa a? Diệp Phàm tự mình ngã không có việc gì, sợ Sở Nguyệt chính mình xấu hổ. Mà lại đi nhà xí đều không có ý tứ đâu. Cái kia Sở Nguyệt, nếu không ngươi trước tắm rửa đi, ta trước ra mua tới cho ngươi váy đi. Thế nhưng là mua váy cũng không đủ à, ta liền bên trong y phục đều không mang đến đâu, cái này muốn làm sao tẩy đâu, nếu không chúng ta cùng đi mua sắm đi. Sở Nguyệt thế nhưng là còn chưa tới từng tới dạng này quốc ngoại trung tâm mua sắm đâu, không biết nơi này tình huống nhất thời nói với Diệp Phàm. Diệp Phàm ngẫm lại cũng đúng vậy à, cho nên thì mang Sở Nguyệt ra ngoài, thực chính hắn cũng có chút xấu hổ, mang theo Sở Nguyệt đi mua bờ dạ. Vẫn là tại dạng này quốc ngoại, thủy chung hắn cũng là cái ngượng ngùng boy, mà không phải tâm cơ boy. Hát nước trung tâm thương mại, ngay tại khách sạn đối diện cách đó không xa, từ khách sạn rời đi Diệp Phàm cùng hắn cùng đi đi qua. Tới gần nơi này chỗ nào bán đồ, vật đều rất đắt, đừng nói tiến những thứ này hàng hiệu trung tâm mua sắm, cho Sở Nguyệt mua đồ hắn không đau lòng, cũng sẽ không keo kiệt, chỉ có đối đãi chính mình mới keo kiệt. Dù sao áo sơ mi đều là một cái bộ dáng. Sở Nguyệt chưa từng tới trung tâm mua sắm, nhưng là quốc ngoại trung tâm mua sắm đồ, vật khẳng định quý, muốn lôi kéo Diệp Phàm rời đi nơi này, bởi vì nhìn thấy một kiện váy giá cả tại 1 triệu hát nguyên, không phải hoa hạ tệ nhưng là giá cả cũng cao. Dựa theo hát nguyên cùng hoa hạ tệ tỷ lệ hối đoái để tính, 1 nguyên hoa hạ tệ tương đương hơn 170 hát nguyên. Nói đúng là 1 triệu hát nguyên, tương đương với hoa hạ tệ hơn 5.000, thì một đầu váy A, bán hơn 5.000 A. Diệp Phàm giữ chặt Sở Nguyệt tay đi về phía trước, nam nhân là sĩ diện, lần này tới thời điểm không phải đã nói muốn tiêu tiền cho nàng mua đồ, sao có thể ghét bỏ giá cả quý liền đi, hôm nay nhất định phải dẫn soát tồn tại cảm giác. Đến từ hoa hạ tiên sinh ngài khỏe chứ, bạn gái của ngươi xinh đẹp như vậy. Ngươi không mua cho nàng váy sao? Chúng ta váy nhìn rất đẹp, cùng nàng khí chất vô cùng phối hợp, mà lại gần nhất quan thuế giảm xuống, chúng ta bắt kịp ngày lễ hạ giá. Diệp Phàm lôi kéo Sở Nguyệt đi tới gần, cái này hát quốc mỹ nữ ngay tại dùng sức vuốt mông ngựa, sau đó các loại thủ đoạn thói quen Diệp Phàm, muốn làm sao phối hợp đẹp mắt. Sở Nguyệt không muốn đi nếm thử dạng này y y phục, bị Diệp Phàm cho đẩy đi. Đợi đến Sở Nguyệt Thử giả dạng làm bên trong đi tới thời điểm, Diệp Phàm khỏe miệng không khỏi lộ ra nụ cười đến, nói ra, ừm, quả nhiên có đại bài mình tinh phạm, so với Đào Bảo Hàng mạnh hơn, mua mua mua. Cái này hát người trong nước không hổ là lưu hành quốc độ A, y phục này cho làm thật không có nói, chỉ có xuất ra thẻ đến, mới có thể biểu thị hợp nghệ ca ngợi. Diệp Phàm quá đắt ta không muốn. Hơn 5.000 váy Sở Nguyệt do dự đến lắc đầu, thiếu Diệp Phàm quá nhiều, chả không nổi. Tiểu thư, phiền phức đem loại này váy cho bao 10 đầu, các loại nhan sắc đều cho ta đến. Diệp Phàm thật phẫn nộ dám nói không muốn, đây không phải đang đánh mình mà sao. Bản khác sự tình sẽ không, hiện tại phá của bản sự là cái kẻ ngu đều biết, chỉ cần có tiền là được. Phục vụ viên cười đến lông mày đều muốn đến rơi xuống. Toàn bộ trong trung tâm mua sắm đều tràn ngập bị Diệp Phàm cái này thổ hào trinh cô hơi thở. Quần hơn 1 vạn A, ta không nên quá quý, ta cũng không phải ngôi sao. Không muốn đúng không, người bán hàng kia ngươi qua đây bao 10 cái quần. Toàn bộ trong trung tâm mua sắm đều bị Diệp Phàm hào khí cho rung động, một chút đi giận soát 10 mấy vạn, mới vài phút sự tình. Cái này bao hoặc là... Sở Nguyệt bây giờ bị Diệp Phàm làm cho dở khóc dở cười, tựa hồ hắn thói quen, nhìn thấy bao cũng là hơn 1 vạn, thế giới nhãn hiệu à, nỗ lực gật gật đầu nói, muốn, cái này ta muốn. Diệp Phàm a một tiếng, rốt cục lộ ra gà cười mờ ám cho đến, đối phục vụ viên hô to một tiếng nói ra, phục vụ viên, ngươi trong cửa tiệm hiện tại bày ra đến bao, không nên bán cho người khác, thanh kho tất cả đều cho ta bọc lại. Ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn đến bao nhiêu cái bao à, phục vụ viên tay có chút run rẩy lên, đây chính là giá trị nhanh 10 triệu bao à, lập tức cho hết mua, ngọa tàu A muốn hay không như thế thổ hào A. Chương 293, quốc ngoại tao ngộ cướp bóc. Diệp Phàm câu nói này quả thực đem trung tâm mua sắm người đều dọa cho co quắp, đây thật là vùng tiền như rắc à, vì cho nữ hải mua cái bao. Đem chọn cái trong trung tâm mua sắm bao đều cho mua lại, những thứ này bao đều giá trị nhanh đến 1.000.000. Diệp Phàm nhiều như vậy bao ta căn bản dùng không hết ta không dùng nhiều như vậy. Sở Nguyệt không biết Diệp Phàm nơi nào đến nhiều tiền như vậy, mau đem gần 10 triệu đâu, đời này đều chưa chắc có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, có tiền cũng không thể loạn như vậy hoa a, hơn nữa còn hoa ở trên người nàng. Diệp Phàm lời nói đều thả ra, há có thể có thu hồi lại đến đạo lý, không phải vậy những thứ này vây xem người đều muốn làm trò cười. Không, đây đều là ta mua cho ngươi, chỉ cần ngươi yêu thích chúng ta tiếp tục mua, ta nói qua hôm nay ngươi thích gì, thì mua cái gì. Diệp Phàm câu nói này như thế xa hoa để ở đây nữ hài đều hâm mộ không được, bên trong không thiếu người hoa. Đối Diệp Phàm xa hoa cảm thấy cực kỳ chấn động, quá hâm mộ bạn trai mình cùng lão công cũng có thể nhiều như vậy tốt đây. 10 triệu không, có điều Diệp Phàm không quan tâm, nếu không lại đi bán 1 cân gỗ trầm hương, lập tức liền lại có tiền, thực sự không được lời nói qua Myanmar đảo quan qua, đều có thể dây đến tiền. Sở Nguyệt không thể chê nhiều như vậy bao làm sao xuất ra qua, đến lúc đó cũng chỉ có thể đưa phòng ngủ người. Diệp Phàm đối nàng đều nhớ ở trong lòng, chính mình cũng không phải hắn đối tượng, thì chịu vì chính mình tốn tiền nhiều như vậy. Hơn 10 triệu, Sở Nguyệt cảm thấy thiếu đủ nhiều, khả năng đời này cũng không thể trả hết nợ. Hạnh phúc nhất không ai qua được địa phương thương gia, đem mỗi cái bao đều cho Diệp Phàm chăm chú đánh bọc lại, nhiều như vậy bao khẳng định dùng không hết, để Sở Nguyệt chính mình lưu 2 cái, hắn đều cất ở đây bên trong. Bởi vì là miễn thuế cửa hàng, đến lúc đó ra nước ngoài có thể trực tiếp mang đi. Từ nơi này rời đi lại đi mua Sở Nguyệt quần lót, về sau mới trả về đến trong nhà, trong thời gian này không cho Diệp Phàm loạn tiêu tiền cho nàng. Bên này thời gian đã là rất đêm đến đợi, Sở Nguyệt sau khi tắm xong Diệp Phàm mới đi vào, nằm tại trên giường mình. Ngày mai chúng ta đi nơi nào chơi đâu? Sở Nguyệt đối với nơi này chưa quen thuộc, lần này còn không có chính thức bắt đầu chơi đâu, Diệp Phàm chính mình cũng chưa từng tới, lên mạng lục soát một chút, dựa theo công lược đến du ngoạn. Ngày mai chúng ta đi xem trên biển mặt trời mọc đi, sau đó lại đi xem bờ biển Kỳ Nham, lại đi leo núi qua thư viện, sau cùng dân tộc thôn kỵ hành vòng xoay, an tiệc những thứ này kế hoạch ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Phạm những thứ này hiện lục soát, dựa theo trên Inter du lịch công lược, dù sao trước người đã tới qua nơi này, cho nên khẳng định biết ở đâu là chơi vui, đi theo người ta tốc độ, dù sao cũng so không có đầu con rồi một dạng mỏ mẫm quay đến tốt ta. Có thể a, cái này thì ngươi đến an bài đi, dù sao ta đều là nghe ngươi. Hiện tại Sở Nguyệt xuất hành kế hoạch đều giao cho Diệp Phạm, hai ngày này đều muốn người giao cho Diệp Phạm, trên máy bay mệt nhọc tăng thêm vừa rồi ra ngoài mua sắm, đều có chút tinh bị lực tận đâu, nằm ở trên giường liền ngủ mất đi qua. Diệp Phạm mang Sở Nguyệt ra ngoại quốc không ai có thể biết, nói đi là đi lữ hành, liền một người đều không thông báo đây. Diệp Phạm hai ngày này cũng phải chạy không chính mình, bị truyền thông truy quá mệt mỏi, trốn đến quốc ngoại qua tránh đi, chờ bọn hắn phiền không hề làm chính mình, hắn lại trở về. Ngày thứ hai nhiệt hỏa như trà tiến hành, Sở Nguyệt lên phải đi rửa mặt thay đổi sạch sẽ vừa mua váy, xưa nay không trang điểm, liền Diệp Phạm đều muốn nói nếu không đi mua cái đồ trang điểm đi, nhưng là Sở Nguyệt không cần. Thiên sinh lệ chất người, thực đều là mình siêu tự tin cái gì đều không cần hóa, cũng là xinh đẹp như vậy. Diệp Phàm cũng dậy đến sửa sang một chút hai người thì ra ngoài, tối hôm qua mua cái HD máy chụp hình, đến lúc đó có thể cho Sở Nguyệt nhiều đập điểm ảnh chụp, giống như chưa từng thấy Sở Nguyệt chụp ảnh. Đi ra ngoài nhắm rượu cửa hàng, hai người bắt đầu chính thức lữ hành, chuyến đi này tin tưởng sẽ không cô đơn, có Sở Nguyệt tại bên cạnh mình. Từ buổi sáng đi ra ngoài hai người đều không ngừng đi nhìn xem, đập sợ ảnh chụp lưu niệm. Kỵ hành vòng xoay tại đến qua nông thôn du ngoạn, an tiệc chúc mừng đây, luôn luôn u buồn Sở Nguyệt, lúc này rốt cục rất vui vẻ. Chỉ cần nàng tâm tình tốt thích gì, thì cho mua cái gì, đừng hỏi vì cái gì, ca có tiền tùy hứng. Đương nhiên Diệp Phàm không phải đi không chơi, riêng là tại hát nước nhìn có thể hay không tìm tới ức chế tâm ma sinh ra Bách Long Thảo. Luyện khí tầng 4 hắn có thực lực có thể đối phó bạc kim tiền kỳ liền xem như trung kỳ đều có thể phân cao thấp. Nhưng là luyện khí tầng 4 xuống chút nữa không dám tu luyện, cực dễ dàng sinh ra tâm ma. Đạo quyển thiên phủ minh xác nói cần muốn tìm tới Bách Long Thảo, cực địa chi thủy cùng tam tí viên hầu nước mắt, đem những thứ này luyện thành băng tâm đan, liền có thể không cho tâm ma sinh ra. Đột phá đến luyện khí tầng 5 xác suất thành công có thể nhiều gần 8 tầng. Bách Long Thảo là cái quỷ gì Diệp Phàm không biết, nhưng là cái này cực địa chi thủy, đoán chừng muốn đi Nam Cực cùng Bắc Cực địa phương mới có thể tìm được, mà Tam Tí Viên Hầu lại càng quái dị, hầu tử không phải chỉ có hai cánh tay, tuy nhiên cổ đại nghe nói qua tồn tại qua Lục Tí Viên Hầu, nhưng cũng chưa nghe nói qua có ba cái tay cánh tay Viên Hầu đi. Đây không phải đột biến gen là cái gì? Mặc kệ vẫn là tìm đi. Diệp Phàm tuy nhiên không hiểu nhưng là vẫn đến muốn tiếp tục tìm được đâu. Bách Long Thảo hình dạng thế nào, đều chưa thấy qua đâu. Tìm ra được quá tốn sức, khả năng đời này cũng không tìm tới a. Một ngày đi xuống qua hết ngày thứ hai Diệp Phàm tiếp tục cùng Sở Nguyệt vui vẻ đi dạo phố đi chơi. Cái này đào dù trên núi nguyên lai tưởng rằng có thể đào đi mấy cái gốc linh thảo, không nghĩ tới chim không thèm ị địa phương, cái gì đều không có a. Nói thế nào mau GTS đều có linh thảo, nơi này lại không có cái gì, cũng là các loại không có linh tính hoa cỏ, thật sự là lãng phí lần này xuất hành thành bản A, liền chút lợi tức đều không có, thật làm ăn lô vốn. Cảm ơn ngươi Diệp Phàm. Ta hai ngày này chơi siêu cấp vui vẻ, ngươi dẫn ta đi nhiều như vậy địa phương, mua cho ta nhiều đồ như vậy, ngươi muốn ta báo đáp thế nào ngươi tốt đâu. Sở Nguyệt uống vào ướp lạnh lục trà, nhìn lấy Diệp Phàm hai mắt, ánh mắt chớp mắt nói ra. Không cần ngươi để báo đáp, chỉ cần ngươi ưa thích liền tốt, ngày mai chúng ta liền phải trở về, lần sau ưa thích chỗ kia ta thì dẫn ngươi đi, chỉ tiếc lần này du lịch quá ngắn ngủi. Diệp Phàm không muốn nàng báo đáp, thật chỉ cần Sở Nguyệt về sau sẽ không sinh ra bệnh tự kỷ, hoặc là bệnh tinh thần cái gì loại hình liền tốt, càng không dùng giống Lý Đình Đình như thế, phải dùng thân thể của mình hành hung, hắn cũng không phải bị ổi người. Ta hội nhớ kỹ đây hết thảy, tương lai ta có năng lực lời nói, ta khẳng định đều sẽ trả ngươi, sẽ không trắng trắng muốn ngươi đổ, vật. Đây là Sở Nguyệt hứa hẹn, Diệp Phàm nghe cười cười cũng không có chỉ trích cái gì, nàng nói rất đúng, dù sao chuyến đi này tổng thể coi như vui vẻ, không có giống lần trước tại Mauritius như thế, một hồi biển động động đất, một hồi bị bắt cóc. Diệp Phàm cảm thấy mình vận khí chắc chắn sẽ không đen đuổi như vậy, nhưng mà câu nói này vừa đắc chí không bao lâu, Sở Nguyệt để lên bàn bao bỗng nhiên duỗi ra một cái tay, trực tiếp cướp đi. Ngay trước chính mình trên mặt mũi cướp đoạt đồ, vật, cái này kẻ trộm là sống dính nhau đi, Sở Nguyệt muốn đuổi theo bị Diệp Phàm cho kéo xuống. Diệp Phàm ánh mắt cười lạnh nắm lên trên mặt bàn quả cam, trực tiếp ném qua qua. Thành một đường thẳng đem trộm đồ chân đánh chúng, trực tiếp té lăn trên đất. Chương 294, sinh nghi. Diệp Phàm quả cam đem kẻ trộm cắt đứt hắn chân, sau đó mang theo một mặt chưa tỉnh hồn Sở Nguyệt đi qua, đem cái này hát nước nam tử trên thân bao cho đoạt lại, giao cho Sở Nguyệt, lạnh giọng nói ra, cút đi cho ta, lại để cho ta nhìn thấy cũng không phải là cắt ngang chân ngươi. Hát nước nam tử tướng mạo coi như không tệ, chỉ là trong ánh mắt tựa hồ không cam tâm, khoe miệng vẫn còn tương đối ngạo khí, từ trong ngực đỗng nhiên rút ra một thanh bút chỉ đao hướng phía bên cạnh Sở Nguyệt đâm tới. Sở Nguyệt lại bị dọa đến thất hồn thét lên một chút, cũng biết không biết lui lại, mà Diệp Phàm sớm liền thấy thoáng nhìn trong ngực hắn đạo hàn quang kia, đem bút chỉ đao đoạt lại, trong nháy mắt trái lại trực tiếp đâm trúng hắn bắp đùi. Theo chính mình dở trò còn không kiến thức ra ra lợi hại đâu. Đâm chúng hắn bắp đùi, nhất thời máu trực tiếp bao tố đi ra, hát nước nam tử điền cuồng kêu lên, có điều lại không có gì chứng dùng, muốn tới đâm người cũng muốn đánh giá một chút chính mình có hay không khả năng kia. Diệp Phàm quên đi, chúng ta vẫn là buông tha hắn đi. Sở Nguyệt có chút lo lắng ở chỗ này nháo sự lời nói, dù sao nơi này là quốc ngoại nếu quả thật gây nên địa phương cảnh sát chú ý lời nói. Cũng không phải ở trong nước đơn giản như vậy, nghiêm trọng lời nói trực tiếp sẽ bị câu lưu. Diệp Phàm đã tại trên đùi hắn đâm mấy cái vết đao, để cái này máu phun ra ngoài một chút, lại cho hắn cầm máu, cũng là tàn phá cùng tra tấn nội tâm của hắn, chơi thủ đoạn có thể hơn được Diệp Phàm, gấp mấy trăm chiêu trở lấy đây. Hôm nay xem ở bằng hữu của ta phân thượng, trước hết thả ngươi, đừng có lại để ta nhìn thấy. Không phải vậy ta đùa chơi chết ngươi, quản ngươi là người nước nào đâu. Diệp Phàm còn thật không sợ tại dạng này địa phương náo sự, liền xem như cảnh sát đến hắn cũng là có đạo lý, lại nói nơi này cảnh sát cũng không phải sẽ chỉ ăn cơm, tối thiểu còn muốn cho người ta làm việc đi, lúc này ném nam tử này rời đi. Sở Nguyệt bị kinh sợ Diệp Phàm an ủi một chút nàng, gần nhất luôn có điều dân chỗ hiểm chấm. Mỗi lần xuất ngoại hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ đập chạm thử, có điều Diệp Phàm đã là tập mãi thành thói quen, cái này cũng không phải không có gặp qua, chỉ là khổ sở thắng. Vậy chúng ta trở về đi, vé máy bay đều đặt trước đợi thật lâu ra nước ngoài thời điểm, đem những cái kêu bao đều cho mang đi đi. Ừm, tốt. Sở Nguyệt gật đầu theo Diệp Phàm an bài, có điều những thứ này bao nàng là dùng không hết, quyết định mỗi người đều đưa mấy cái. Dù sao trừ phòng ngủ bạn cùng phòng bên ngoài liền không có người khác, dư thừa thì thả trong nhà đi. Đây đều là bài danh túi sách đâu, Sở Nguyệt cũng không phải một cái ái mộ hư vinh nữ nhân, những thứ này bao cho nàng đều không nhất định cho dùng đến đâu, có điều không dám bán đi, sợ Diệp Phàm tức giận. Lỗ hàng. Diệp Phàm không nghĩ tới vận khí thật sự là tốt. Vậy mà nhìn thấy đường về trở về nữ tiếp viên hàng không bên trong là Mục San San, từ lần trước rời đi Kinh Bắc thành phố về sau, liền không có lại đi liên hệ nàng. Diệp Phàm tiên sinh ngài khỏe chứ, chúng ta lại gặp mặt các. Trên máy bay Mục San San cho Diệp Phàm chào hỏi, cười tủm tỉm nói ra, tuy nhiên nhìn thấy hắn lân cận tòa là cô gái, nhưng không có kinh ngạc, bởi vì cái này nữ hài thoạt nhìn là hắn đồng học. Ha ha. Thật là ngươi A Mục San San, vận khí thật có điểm tốt, dạng này cũng có thể đụng tới đâu. Diệp Phàm biết nàng là bay toàn thế giới, bình thường đều là chuyến bay quốc tế cùng trong nước chuyến bay vòng ngã, không nghĩ tới lần nữa cho gặp gỡ. Lần trước Diệp Phàm cứu Lô Hàng cho nên khai thông tối cao đẳng cấp khách quý, hưởng thụ siêu cấp phục vụ đãi ngộ, cơ hồ nữ tiếp viên hàng không là không rời hắn dạng này phục vụ. Sở Nguyệt không biết Diệp Phàm làm sao lại nhận biết nữ tiếp viên hàng không đâu, đi qua Diệp Phàm thì thầm về sau, mới biết được lần trước hắn qua Mau Gì Tì Ơt thời điểm, gặp được bắt cóc phi cơ, mà lúc đó Mục San San cũng là chiếc phi cơ kia nữ tiếp viên hàng không, cứ như vậy trực tiếp nhận biết. Sở Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, tiếp tục giữ yên lặng, về nước đến nàng tầm tình không tệ, chí ít không có bị xuất hiện cướp bóc nam tử mà ảnh hưởng đến chính mình tâm tình. Cho chuyện một hồi sau thời gian liền đi qua, Diệp Phàm trở lại Lỗ Sơn. Những thứ này bao Sở Nguyệt nghĩ một hồi quyết định phân phối, phòng ngủ mỗi người lưu 2 cái, sau đó chính mình là 2 cái, hắn đều bị Diệp Phàm cầm về trong nhà qua, một cái bao cũng có hơn 1 vạn hơn 2 vạn, coi như nhanh 200 cái bao, làm sao phối hợp đều dùng không hết. Tốt à, vậy những thứ này ta cho ngươi lưu giữ trong nhà đi, đến lúc đó chính ngươi trở về lấy đi, ưa thích cái nào thì cái nào đi. Diệp Phàm nói tốt mua cho nàng bao liền để nàng tự do chi phối, bất quá đi cầm, lúc gần đi đợi chính hắn cũng mua một số 10 cái bao, chuẩn bị lấy về cho sư phụ cùng chị dâu, đương nhiên còn có các nàng. Diệp Phàm trở về, mà Sở Nguyệt cùng ngày liền đến Lỗ Sơn Đại học trong phòng ngủ. Trên tay đều là chứa bài danh túi sách, ban đêm phòng ngủ người đều đang chơi điện thoại di động đâu. Chợt thấy phòng ngủ cửa bị đẩy ra, Sở Nguyệt mang theo túi lớn túi nhỏ tiến đến, đem phòng ngủ Tô Ngộng Giao cùng Trần Y tăng thêm Lý Đình Đình đều cho chấn kinh đến. Chơi ạ, ta không nhìn lầm đi, Sở Nguyệt ngươi là Bạch Phú Mỹ sao? Nhiều như vậy túi sách đều là ché nổ tờ ra đạ Hermes. Ta qua ngươi mua nhiều như vậy à, quá có tiền đi. Lý Đình Đình tại thoa mặt nạ nhìn thấy Sở Nguyệt nhiều như vậy túi sách, nhất thời dọa sợ, nhìn một chút có 10 cái túi sách đi. Liền Tô Mộng Giao cũng từ trên giường ngồi không yên, bởi vì nàng nhìn thấy một cái túi sách cùng mình thả trong nhà là mở dạng, bình thường những thứ này nàng cũng không dám cầm tới trường học đến. Sợ người nói nàng khoe của lại nói dễ dàng gây nên phòng ngủ người khác không hảo cảm thụ, thực cũng liền sợ hãi Sở Nguyệt phản cảm. Không sai mà xuất hiện Sở Nguyệt chỉnh ra nhiều như vậy túi sách đến, để cho nàng á khẩu không trả lời được. Trần Y Duy hai con ngươi lóe lên, thật là dễ nhìn túi sách ra, đáng tiếc nàng không phải không tiền mua, mà chính là trong nhà không cho mua, chính mình lại không tiền, chỉ có thể trông mong nhìn lấy. Những thứ này không phải ta mua, các ngươi cũng biết trong nhà của ta tình huống, những này là người khác mua cho ta, đây đều là cho các ngươi đâu. Sở Nguyệt không ai độc hưởng đem cái này 10 cái túi sách toàn bộ đều lấy ra phân cho Tô Ngộng Giao các nàng. Lý Đình Đình vui vẻ trong lòng, nhưng là thật không dám đi lấy, người khác mua cho nàng, không phải là bị người cho bao dưỡng đi, không phải vậy chỗ nào đến nhiều như vậy tiền. Nhưng loại lời này không dám nói ra khỏi miệng, nếu như là như thế tới nói thật không dám cầm. Trần Y Duy cùng Tô Ngộng Giao cũng không có động, mọi người tâm tình đều là giống nhau, cần phải Sở Nguyệt không phải loại người này đi, người thành cao như vậy làm sao có thể bị người cho bao dưỡng. Ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì, những thứ này bao là Diệp Phàm mua cho ta, nếu như các ngươi không tin có thể đi hỏi hắn. Sở Nguyệt đem bao để lên bàn phải đi rửa mặt. Trần Y Duy cái thứ nhất chạy xuống giường qua, đem bao cho bắt đi 2 cái, quyệt miệng nói ra, hừ, Diệp Phàm ca ca thật bất công, có điều còn có thể đi, đưa 2 chúng ta bao tính qua qua. Tô Ngộng Giao đối 2 cái bao thực không có hứng thú gì, muốn lời nói trong nhà một đồng lớn, chỉ là hiếu kỳ Diệp Phàm cho các nàng phòng ngủ mua bao, vẫn là chuyên môn cho Sở Nguyệt mua. Mà lại từ trên người Sở Nguyệt mặc lấy đến xem, đều là bài danh A. Chương 295, Thiên Hạ Đệ Nhất Thôn. Tô Ngộng Giao lại không phải người ngu, những vật này vừa nhìn liền biết, khẳng định là từ nước ngoài mua hộ trở về. Liền Sở Nguyệt trên thân món kia váy đều là đi ổ nhãn hiệu, dưới chân đôi giày kia vẫn là vở xả sở. Cái này Diệp Phàm đối Sở Nguyệt quá được rồi, 2 người chẳng lẽ ra ngoại quốc. không rên một tiếng thì mang Sở Nguyệt ra ngoại quốc. Khó trách gần nhất hai ngày này căn bản không thấy được Sở Nguyệt, cho là nàng đi về nhà, không nghĩ tới qua hát nước đảo dù đi chơi. Tô Mộng Giao đấu kỵ muốn chết, cái này Diệp Phàm quá đáng giận, đều không mang nàng đi chơi, thì cùng Sở Nguyệt hai cái bỏ trốn đi, nghe đến mấy cái này vô cùng thương tâm, bao nàng đều không muốn, yên lặng hướng phía cửa đi đến, không muốn tại phòng ngủ ở. Ban đêm Tô Mộng Giao chạy đến dì nhỏ Lan Phi nơi đó đi, mắt còn đánh lấy lệ quang, gõ mở nhà nàng môn. Lan Phi vừa tắm rửa xong đâu, nhìn thấy chính mình cháu gái một mặt muốn buôn hội bộ dáng, không khỏi nhíu mày nói ra, cháu gái nhỏ, người nào đem ngươi khi dễ, nói cho dì nhỏ. Tô Mộng Giao cũng nhịn không được nữa gào khóc nhào vào trong ngực nàng, khóc lớn lên, thương tâm gần chết bộ dáng. Tựa như là bị người chạy trở về nhà mẹ đẻ một dạng. Ai u, cháu gái ta bảo bối à, đến là ai đến khi phụ ngươi, nói cho gì nhỏ, đừng khóc thương tâm như vậy, không khóc ca. Lan Phi chính mình cũng tay không đủ xử trí lên, cô cháu gái này rất ít khóc đến, là chuyện gì để cho nàng thương tâm như vậy, thật sự là nhìn không thấu, nàng thật nghĩ không thông. Là Diệp Phàm cái kia thối nam nhân khi dễ ta, hắn mang Sở Nguyệt qua đảo dù mua cho nàng tốt nhiều quần áo xinh đẹp còn có túi sách, hắn cũng là không mang ta đi chơi, còn nói là ta anh em tốt, ta hận chết hắn, gì nhỏ chúng ta cầm đao chém hắn có được hay không. Tô Mộng Giao vốn cũng không phải là một cái rất dễ dàng thụ thương người, mà lại nổi nóng lên 10 phần điêu ngoa tùy hứng, thậm chí còn có một số hung hăng càng quái. Cháu gái à, ngươi nói chuyện này đi. Ngươi cũng không thể trách người ta đâu, người ta chỉ là đi ra ngoài chơi một chút, lại không có gì lớn không, chính ngươi đều nói là người ta anh em, cũng không phải hắn ngưỡng mộ trong lòng nữ sinh, người ta cũng không thể mang ngươi ra ngoài à, lại nói cầm đao chém người là phạm pháp, chúng ta không thể làm như vậy. Lan Phi cảm thán một chút, cái này cháu gái nhỏ quả nhiên là tuổi trẻ à, người ta thì mang khác nữ hài ra ngoài lữ hành một chút. Liền bắt đầu muốn ồn ào, có điều cái này Diệp Phàm cũng là quá phận, biết rõ bản thân cháu gái có từng điểm ưa thích gì hắn, gia hỏa này liền không thể chủ động thổ lộ. Ta đương nhiên sẽ không đi chém người à, ngươi nói Diệp Phàm gia hỏa này có cái gì tốt, thối treo tia một cái, thật sự cho rằng chính hắn có rất nhiều tiền à, chờ ta trưởng quản Lục Thiên tập đoàn nhất định muốn đem hắn công ty thu sạch mua, tốt nhất đem người khác cho thu mua. Để hắn mỗi ngày cho ta tẩy bồn cầu. Tô Mộng Giao chưa hết giận, bắt đầu nói móc lên, quệt miệng tức giận. Lan Phi dở khóc dở cười đâu, Diệp Phàm gia hỏa này rất lợi hại thần bí đâu, ai biết còn có thủ đoạn gì nữa không dùng ra đến, có điều nàng tâm thở dài một chút, xem ra chính mình cháu gái nhỏ thật đúng là thích hắn. Phàm là không thích Nam Hải, làm sao có thể có dạng này biểu hiện. Diệp Phàm nếu như biết những thứ này thật sự là oan uổng chết, sau khi về nhà liền đem Sở Nguyệt bao cầm lại đến nhà nàng qua, mà chính mình mua bao đưa cho sư phụ Mùa Quyển Thanh. Mùa Quyển Thanh những ngày này thì đang trông nom lấy vườn linh thảo, cũng cho mình chạy không xuống tới, chỉ là gần nhất ẩn ẩn có chút lo lắng, từ lần trước nàng bị Diệp Phàm cho cơ dư đi dồn cho cứu trở về sau, cảm thấy việc này sẽ không như thế tính toán. Hắc Mạm Bạ đại biểu cho đằng sau những đặc thù đó thế lực, giết một cái Hắc Mạm Bạ còn có một đoàn Hắc Mạm Bạ đang chờ đâu, không có đem đầu mục cho giết chết, hết thể đều là uổng công. Đô đệ bảo, ngươi đối sư phụ như thế thân mật đâu, trả lại cho ta mua túi sách ra, vẫn là đồ đệ ngươi đối sư phụ tốt nhất rồi. Một quyển thanh đều muốn nhịn không được lên hôn một cái Diệp, nhìn thấy mua mấy cái này bao cũng đều là hàng xa xỉ. Cười lên ha hả. Đối sư phụ, hai ngày này chúng ta trong thôn không có chuyện gì phát sinh a. Diệp Phàm không ở nhà những ngày gần đây, trong thôn hiện đang phát triển thế nào, mắt thấy một cái cùng cũng muốn đi qua, ở trong thôn đã thấy to to nhỏ nhỏ xe cộ vừa đi vừa về ra vào, trong thôn trồng trọt đông trùng hạ thảo mấy cái này thôn dân đều giàu đến chảy mỡ đi. Mà lại Diệp Phàm nhớ kỹ thành lập Hồng Dương tập đoàn. Chính hắn đều chiếm cổ 10%, đây chính là một khoản phi thường lớn thu nhập đâu. Dựa theo phân hoa hồng lời nói, Diệp Phàm cũng có thể chiếm cứ không ít tiền. Là phát sinh một kiện đại sự, vừa mới trong chấn thông chi một chút đến, bởi vì vốn là nói là một cái 3 tháng GDP vượt qua 2 tỷ, liền có thể đem thủy một thôn cùng một cha thôn sát nhập đến chúng ta Hồng Dương thôn bên trong. Hiện ở cái này GDP sớm hoàn thành, hiện tại chấn bên trong ban bố hạ mệnh lệnh tới, nói lại muốn đem cái này 2 cái thôn làng sát nhập đến Hồng Dương thôn. Chuyện này khiến từ một quyển thanh trong miệng nói ra thời điểm, liền chính nàng đều không thể nào tin được, nhưng là đây là phía trên quyết định. Ha ha, cái này vừa vặn rất tốt, xem ra Vương Phượng chấn trưởng không có gạt ta, thật làm đến, bất quá chúng ta thôn làng cũng đầy đủ ra sức. Diệp Phàm lúc trước cùng Vương Phượng chấn trưởng khoe khoang khoác lác, nếu như GDP một cái 3 tháng bên trong có thể vượt qua 2 tỷ. Nàng thì đem hết toàn lực đem phụ cận thôn làng sát nhập đến Hồng Dương thôn bên trong, tiến hành chế tạo lên, hiện tại xem ra Vương Phượng cũng thực hiện lúc trước lời hứa. Hiện tại chúng ta Hồng Dương thôn cũng là sát nhập 4 cái thôn làng, diện tích lại khuyết trương lớn không ít đâu, dựa vào núi, ở cạnh sông, phát triển thôn chúng ta bên trong kinh tế, nếu như chúng ta có thể sát nhập, thôn tính rơi phụ cận trấn bên trong thôn làng. Tương lai không phải là không có khả năng đem Hồng Dương thôn chế tạo cho một cái chấn. Diệp Phàm tâm lý nghĩ như vậy đâu, tương lai còn rất dài một nhất định phải đem Hồng Dương thôn hướng đi thâm xuyên thành phố như thế siêu cấp đại đô thị. Đây là Diệp Phàm nguyện vọng đâu, bất quá hắn tin tưởng mình nhất định có thể làm đến. Quả nhiên tốt không bao lâu về sau, trưởng chấn đến một chiếc điện thoại liền đem Diệp Phàm cho gọi qua. Trưởng chấn bên ngoài phòng làm việc. Diệp Phàm đang đợi đây. Chờ đến nàng bên trong làm xong Diệp Phàm mới ra ngoài. Lần này Vương Phượng xin Diệp Phàm đến chính là vì bày mưu tính kế, mới sát nhập sau Hồng Dương thôn. Rất lớn một cái phương diện thì là ngân hàng. Cái này mới là trọng yếu nhất. Đến ngồi xuống đi. Lúc trước ngươi ra mưu hiến kế nói tiến hành thôn làng sát nhập, chỉnh hợp thôn làng ở giữa phát triển. Kế hoạch này chúng ta thảo luận qua. Xin đã là thông qua. Chắc hẳn chính ngươi cũng là biết. Vương Phượng có thể đem Diệp Phàm mời đến, nguyên nhân lớn nhất nhìn hắn có cái gì suy nghĩ khác người đề nghị, mặc dù đối phương không có cái gì chức vị tại thân thể là một cái nông dân, nhưng là dân sinh là rất trọng yếu, đặc biệt giống hắn dạng này người. Vương Trấn Trưởng, thực ta không có gì tốt đề nghị, chỉ là có mấy điểm ta muốn nói một chút, nhìn chung phát triển qua nhiều năm như vậy nhìn. Đều là trước hết để cho một bộ phận giàu có, sau đó tiên phú kéo theo sau người giàu có, cho nên ta cảm thấy riêng là có cần phải kiến tạo cọc tiêu nông thôn, tựa như là đã từng Tô Giang Bất Tây Hoa thôn, được xếp vào thiên hạ đệ nhất thôn, ta cảm thấy hoàn toàn có thể lập xuống cọc tiêu, đây chính là ta đề nghị. Diệp Phàm đã là tỏ thái độ xuống tới, muốn đem Hồng Dương thôn đánh trước tạo thành là thiên hạ đệ nhất thôn. Chương 296, thiết lập lỗ hành chi nhánh ngân hàng. Diệp Phàm lời nói để Vương Phượng chấn trưởng trước mắt sáng rõ, phát giác cái gì hưng phấn sự tình, vỗ bàn đứng dậy, gật đầu nói, tốt một cái thiên hạ đệ nhất thôn, chúng ta Hồng Dương thôn không có địa để ý lên ưu thế, nhưng gần nhất phát triển tình thế rất tốt, coi như được không thiên hạ đệ nhất thôn, cũng phải đem cái này làm thời gian dài nhãn hiệu chế tạo ra qua. Diệp Phàm có chút hoảng hốt một chút, chính mình chỉ là tùy tiện đề nghị một chút, không nghĩ tới gây nên lớn như vậy hoành động, tựa hồ cho Vương Phượng mở ra mặt khác một đầu ánh sáng mạch suy nghĩ, thực Diệp Phàm cũng không phải cái dạng này một cái thiên hạ đệ nhất thôn không có gì. Nếu là phát triển thành một cái hạng cân nặng đô thị, mới là hắn vắt hết óc muốn đi nghĩ, chỉ tiếc ý nghĩ này quá mức ý nghĩ hao huyền, có điều thì tính sao? Người dù sao cũng nên có mộng tưởng, vạn nhất thực hiện đâu, lại nói không có mộng tưởng và cá ướp muối có cái gì khác nhau. Ngươi đề nghị này ta hội suy nghĩ thật kỹ tiến đến. Vương Phượng lại cùng Diệp Phàm trò chuyện một chút chi tiết, bao quát ngân hàng phương diện, trong thôn không có ngân hàng. Cái này Diệp Phàm chính mình nói có tư nguyên, nhưng là có thể qua lỗ hành xin. Cũng không có nói với nàng chính mình kết bạn lỗ hành tổng hành chủ tịch thôi thế mẫu. Những thứ này Diệp Phàm đương nhiên không thể nói như vậy, chỉ nói là có biện pháp. Vương Phượng cũng không đối Diệp Phàm cảm thấy sinh nghi, trò chuyện tiếp một chút việc khác tình, liền để Diệp Phàm chính mình trở về. Kiến tạo một cái ngân hàng căn bản không phải đơn giản như vậy, liền xem như Thôi Thế Mẫu sợ rằng cũng phải suy tư một chút, dù sao đây là mở chi nhánh ngân hàng. Diệp Phàm lần này trực tiếp qua tìm Thôi Thế Mẫu qua, vừa vặn khoảng cách lần trước xem bệnh đến bây giờ đã có một tuần. Diệp Phàm trước gọi điện thoại cho hắn đi qua, xác định hắn trong nhà về sau, Diệp Phàm lại tìm tới cửa. Nói thế nào người ta đều là chủ tịch A, dù sao đây là có việc cầu người A, cho nên Diệp Phàm rất lợi hại khách khí đưa lên gần nhất trước luyện chế ra đến sửa thăm dịch, cụ thể tư âm bổ thận công năng, với hắn mà nói vừa vặn phù hợp. Đến hắn ở lại biệt thự lớn khu về sau, Diệp Phàm dưới lầu chờ đợi, Thôi Thế Mẫu tự mình xuống tới mở cửa, trên mặt tươi cười rạng rỡ. Những ngày này liền cái kia mất ngủ bệnh nhức đầu đã toàn bộ không, mặc kệ là khẩu vị vẫn là giấc ngủ đều hết sức tốt, đương nhiên đây hết thảy đều muốn cảm tạ Diệp Phàm. Diệp thân y gì hãy mời vào trong, ngài có thể tới thật sự là ta vinh hạnh a. Thôi Thế Mẫu thân thể tố chất cũng mạnh một điểm, không có lúc trước nhìn thấy như vậy suy yếu, xem ra trong khoảng thời gian này tính dưỡng rất không tệ. Ha ha! Thôi chủ tịch thật sự là quá khách khí, lần này ta mang cho ngươi đến chăm chú phối hợp sửa thăm dịch, đối với ngài thể chất đưa đến không tưởng được hiệu quả đâu. Diệp Phàm cường điệu một chút chăm chú hai chữ, ánh mắt đi qua Thôi Thế Mẫu nhất thời thì bừng tỉnh đại ngộ hiểu được, tranh thủ thời gian luân phiên cảm tạ. Cái kia chính là một bình rót đường vương lão cắt lớn như vậy, nhìn thật rất không tệ. Sớm tối đều uống một ngụm. Uống xong bình thuốc này, người thể chất hội lại đến qua một bậc thang. Đây là Diệp Phàm đối với hắn hứa hẹn. Thôi Thế Mẫu gật đầu cảm ơn lên, nghe được tin tức này về sau, khỏe miệng không khỏi cao hứng đến không được. Lên lầu Thôi Thế Mẫu khiến người ta qua an bài ban đêm cơm, hiển nhiên hắn cao hứng xấu, tự mình đến cho Diệp Phàm pha trà, đặc cung đại hồng bào đều lấy ra. Phải biết đặc cung đại hồng bào, chỉ có phía trên những nhân tài đó có cơ hội ăn vào, Thôi Thế Mẫu đem chân tàng đại hồng bào đều lấy ra. Cái này đại hồng bào coi như không tệ a. Diệp Phàm gật gật đầu xuống tới, tuy nhiên không uống qua đại hồng bào, nhưng lại tại đại hồng bào bên trong nếm đến một chút yêu ớt linh khí. Cái này thật rất lợi hại kinh ngạc, cái đồ chơi này thật không đơn giản đâu. Phổ thông lá trà làm sao lại có linh khí, tuy nhiên đặc biệt mỏng manh, nhưng đủ để làm người ta giật mình. Diệp thân y gì ta không có gì khác đồ, vật đưa ngươi, cần ngươi muốn đại hồng bảo lời nói, những thứ này ta đều có thể đưa cho ngài. Thôi Thế Mẫu căn bản không biết Diệp Phàm ưa thích là cái gì, giống hắn dạng này người, tầm thường đồ, vật chắc chắn sẽ không hấp dẫn đến hắn. Đại hồng bảo ta không cần, ngài còn là mình giữ lại đâu, ta lần này tìm ngài đâu. Muốn xin ngài giúp bận điệu, ta biết chuyện này khả năng đối với ngươi mà nói có chút khó khăn, bất quá ta vẫn là thỉnh cầu một chút ngài thôi chủ tịch ngài có thể hay không tới điều tra một chút chúng ta Hồng Dương Thôn, mở chi nhánh ngân hàng. Diệp Phàm đem chuyện này đều nói ra, bao quát phía trên quyết định đem 4 cái thôn làng sát nhập cùng một chỗ sự tình, đều nói cho hắn nghe. Mở chi nhánh ngân hàng cũng không phải chuyện dễ dàng, Thôi Thế Mẫu mặt lộ vẻ ngưng trọng. Có điều Trịnh Trọng gật gật đầu nói, tốt, cái này ta hội cẩn thận nghiên cứu, ngày mai ta có thể cho ngươi trả lời chắc chắn. Diệp Phàm cũng gật gật đầu, thân là tổng hành chủ tịch, làm việc tự nhiên muốn cẩn thận một điểm, nếu như là cho vay hắn có thể sẽ không làm sao như mày, nhưng là kiến thiết chi nhánh ngân hàng dạng này sự tình, nhất định phải cân nhắc đi vào. Dạng này Diệp Phàm lưu tại nơi này cùng hắn ăn một bữa cơm, lại cho hắn kiểm tra một chút thân thể, xác định không có vấn đề gì, mới trở lại Lỗ Sơn Đại học qua. Hiện tại đến Lỗ Sơn Đại học, có một nữ nhân đặc biệt thống hận Diệp Phàm, cái kia chính là chủ tịch hội học sinh Lục Tuyết Kỳ, hắn chẳng những tan học trường học bổ câu, liền truyền thông bổ câu đều thả, hại nàng bị viện trưởng cho bị phê bình. Diệp Phàm đi tới trường học cũng là tượng trưng qua hơn mấy tiết khóa mà thôi, cũng không có cái gì hắn mục đích ở đây. Mà lại hiện tại hắn muốn đi tìm Bách Long Thảo, không phải vậy tu luyện không có cách nào tiếp tục hướng xuống tiến hành, một khi tâm ma sinh ra, muốn trực tiếp xong đời. ai biết đạo quyển thiên phù đồ chơi thật đúng là có thể luyện tẩu hỏa nhập ma, có điều muốn lui ra ngoài không kịp. Diệp Phàm, ngươi tới đây cho ta, lão nương muốn cùng ngươi liều. Hắn vừa mới xuất hiện tại nhà trọ dưới, Lục Tuyết Kỳ không biết nơi nào cầm một thanh sát trư đao, hướng phía Diệp Phàm đuổi theo, trong ánh mắt phẫn hận, nộ khí trùng thiên, muốn đem hắn cho soạt soạt, đều khó mà phát tiết mối hận trong lòng. Ta qua, nơi nào đến người điên a, ngươi đến muốn làm gì a? Diệp Phàm nhìn thấy mình bị người cho đuổi theo chạy, hơn nữa còn là Lục Tuyết Kỳ, phiền muộn muốn chết. Giết ngươi cái này sắc quỷ, đào ánh mắt ngươi, hôn đản vô sỉ nam nhân. Lục Tuyết Kỳ chủ tịch hội học sinh đều bị triệt tiêu xuống tới, theo bát phụ không có gì khác biệt, xuống làm hội học sinh phó chủ tịch, cho nên mới như vậy khó chịu, mà lại viện trưởng có ý muốn đề bạt Diệp Phàm làm chủ tịch hội học sinh ý tứ. Làm sao thì làm đâu? Diệp Phàm rất là kỳ lạ nhìn lấy nàng, định trụ thân thể, nhìn nàng có dám hay không chặt chính mình, nhấc từ bản thân đầu đến, nghiêm mặt nhìn lấy Lục Tuyết Kỳ. Ngươi làm sao không tránh a? Thái đao đến Diệp Phàm trên cổ, nhất thời Lục Tuyết Kỳ cũng không dám hướng xuống, cải thành nắm lên cánh tay hắn đến, một ngụm trực tiếp cắn. Đậu phộng cắn ta. Diệp Phàm toàn thân dùng lực một chút, buồn cười nhìn nàng chằm chằm. Lục Tuyết Kỳ miệng vừa hạ xuống, giống như là cắn lấy trên tảng đá, kém chút không có đập xấu hàm răng. Tay ngươi cánh tay làm sao cứng như vậy đâu? Ta không ngừng cánh tay cứng rắn, toàn thân cao thấp đều rất cứng. Đi chết ngươi tên lưu manh này. Lục Tuyết Kỳ cảm giác mình lại bị đùa giỡn một chút, oán hận lên. Chương 297, người thành phố thực biết chơi. Diệp Phàm an tĩnh lại, mới biết được nguyên lai nàng thay mình mang tiếng oan, sau đó bị quân y đi học viện viện trưởng cho mất chức, chủ tịch hội học sinh giáng cấp đến phó chủ tịch, nhưng là vẫn quan tâm nàng quản lý, bản chất là thực không có gì khác biệt, sau đó trong nội tâm nàng khó chịu cầm đao tới chém chính mình. Tốt à, cái kia là có lỗi với ngươi, hại ngươi bị triệt tiêu chủ tịch hội học sinh danh hiệu, vậy ngươi muốn chặt ta thì tới đi. Diệp Phàm gần nhất luôn qua trốn học cũng là bởi vì sự tình thực sự quá nhiều, lại nói mình đều sẽ đổ, vật còn học cộng lồng, ở chỗ này lãng phí thời gian a. Chặt ngươi là phạm pháp, ngươi để cho ta đi vào a, ta mới không có ngu như vậy đâu. Lục Tuyết Kỳ cũng không tính đần, vứt bỏ thái đao xuống tới, tuy nhiên tuyên bố muốn theo Diệp Phàm không xong, nhưng là luận đạo đánh nhau căn bản không phải nàng đối thủ. Đã không sai nơi này không thể trừng phạt hắn, cái kia liền có thể qua chuyển sang nơi khác. Vậy ngươi muốn làm gì ngươi nói đi, chỉ cần không quá phận ta có thể đáp ứng, ta có thể đi đền bù ngươi. Diệp Phàm lúc đầu không muốn qua quản, nhưng không có tàn khốc như vậy đâu, huống hồ việc này còn cùng chính hắn có quan hệ, khẳng định không thể tính như vậy. Ngươi không phải rất nhu nha, vậy đơn giản rồi, ta cần ngươi giúp ta làm một chuyện. Chỉ cần đem chuyện này làm thành, vậy ta thì không tức giận, hai chúng ta hòa nhau, ngươi cũng sẽ không thiếu nợ ta. Lục Tuyết Kỳ sinh lòng một kế, khoe miệng ngược lại cười tủm tỉm nhìn lấy Diệp Phàm. Diệp Phàm nhíu mày một chút, từ Lục Tuyết Kỳ ánh mắt đến xem, chính mình giống như bên trong cái bẫy, có điều nhìn nàng có thể cho mình an bài cái gì, nhất thời nói ra, chỉ cần không phải quá phận ta đều có thể đáp ứng ngươi. Chuyện này không tính là quá phận, cũng là ngươi muốn giúp ta đánh người, ta bạn trai cũ phách thối ta, tìm mặt khác nữ nhân, hiện tại ngươi đi giúp ta đem cái này trên tấm ảnh nữ nhân buộc. Lục Tuyết Kỳ trên mặt làm xấu, đưa cho Diệp Phàm một trường nữ nhân ảnh chụp, có thể nhìn thấy nữ nhân này một tấm lưới mặt đỏ, nhọn cái cằm riêng là sự nghiệp dây cái chỗ kia sâu, theo Lục Tuyết Kỳ so sánh một chút, xác thực đủ lớn đây. Có điều mẹ nó để cho mình đi bắt cô bé này đây, chính mình căn bản không biết đối phương à, lại nói không phải đối phó nam, làm sao đối phó nữ, hắn thì không hiểu cái này bên trong tư duy. Lục Tuyết Kỳ nhìn ra Diệp Phàm đang do dự cái gì, nói ra, chính là cái này nữ giới vào đến chúng ta, bạn trai cũ mới đem ta cho ngươi phách tối, đôi cẩu nam nữ này ta thật nghĩ muốn giết bọn hắn, chuyện này đến có giúp hay không à? Ngươi để cho ta đem cái này nữ buộc tới, ngươi muốn đối nàng làm cái gì, có cái gì mục đích cùng hành động trả thù đều muốn nói cùng rõ ràng, không phải vậy lời nói ta chính là nối giáo cho giặc. Diệp Phàm cũng không làm loại này phạm pháp sự tình, huống hồ vạn nhất Lục Tuyết Kỳ mất lý trí đem nàng cho giết, hắn liền thành đồng lõa. Yên tâm ta sẽ không giết người à, nhiều lắm là vô vô nàng quả chiếu cái gì, cô gái này ta hôm nay vừa gặp được, còn cùng ta đắc chí nói hiện tại trôi qua có bao nhiêu hạnh phúc hạnh phúc. Lục Tuyết Kỳ càng nghĩ càng tức giận, cái này hạnh phúc cũng không phải loại kia hạnh phúc, mà chính là tính quan hệ loại kia. Thực nàng biết bạn trai cũ bốn rất nhiều, cũng không chỉ cái này Tạ Huyền Lệ một cái, theo chính mình kết giao sợ hãi đằng sau nàng có cậu tại quân đội, cho nên không dám đối với mình thế nào. Diệp Phàm xem như nghe rõ, tâm thực sự rất lợi hại im lặng, loại sự tình này cũng phải chính mình đi hỗ trợ, không nói chuyện đều nói ra, không thể lại đi đổi ý đi. Nữ nhân này tên gọi là gì, hiện tại ở nơi đó, bình thường xuất nhập đều có chút nào, mà lại ta trói người thả đi nơi nào. Diệp Phàm tiếp nhận ảnh chụp nhìn kỹ một chút, nhất thời đem ảnh chụp xé nát đã nhớ kỹ người, sẽ không lại qua quên. Mặc dù không sai nữ nhân này nhìn không có Lục Tuyết Kỳ tới xinh đẹp, dùng Diệp Phàm là tục ngữ tới nói, có chút phong tao à, khó trách nàng bạn trai cũ cầm giữ không được, đây cũng là nhân chi thường tình, tất cả nam nhân bệnh chung. Nói như vậy ngươi đáp ứng, đem cái này Tạ Huyền Lệ cho ta trói đến Nam Tể thành phố cái kia vứt bỏ phòng tối đi, hắn ngươi cũng không cần quản, ta sẽ không giết người, ngươi hội hại ngươi bị bắt. Lục Tuyết Kỳ sợ Diệp Phàm cho rằng nàng mất lý trí làm cái gì xúc động sự tình đến, cho nàng đánh một dự phòng châm. Diệp Phàm gật gật đầu không nên vọng động liền tốt, nói một chút cái này Tạ Huyền Lệ thích vô cùng xuất nhập cao đẳng tràng sở. Thường xuyên sẽ đi thẩm mỹ viện, cho nên cho hắn thẩm mỹ viện địa chỉ. Rất nhanh Diệp Phàm cùng Lục Tuyết Kỳ ước định cứ như vậy đã thành, theo dõi một người không phải quá khó khăn, lần trước sư phụ Mùa Quyển Thanh đã dạy dỗ hắn. Diệp Phàm cũng không có qua thẩm mỹ viện, ngay tại nàng ở tiểu khu ga ra tầng ngầm chờ lấy đâu, chung quy tại ga ra tầng ngầm xuất hiện. Cho nên Diệp Phàm ngay tại cái này nằm vùng, các loại đại nửa ngày thời gian trôi qua, rốt cục tại ga ra tầng ngầm nhìn thấy một cô bắn tới đứng ở chỗ đầu bên trong, sau đó người trên xe căn bản không có xuống tới ý tứ. Diệp Phàm 250 lần tinh thần lực, ánh mắt cực kỳ tốt, sớm liền thấy trong xe cái kia yêu diệm nữ nhân hẳn là Tạ Huyền Lệ đi, về phần người nam này cũng là Lục Tuyết Kỳ bạn gái trước Hà Kiếm Phong. Nam nhân bộ dáng ngược lại là rất lợi hại chính phái. Cùng những quang minh lỗi lạc đó người không sai biệt lắm, nhưng là không nghĩ tới hai người mảy may không có xuống tới ý tứ, mà là tại trên xe thân mật, sau đó tủi khô lửa bốc, lẫn nhau lột đi đối phương ý đi phục chơi dậy xe chấn tới. Cái này khiến muốn đi qua bắt người Diệp Phàm, cũng không có cách nào đầu tiên chờ chút đã đâu, trước làm cho đối phương làm xong việc đi, chính mình sẽ đi qua bắt người đi, dạng này vẫn còn tương đối thuận lợi. Lúc này khẳng định phòng bị là thấp nhất. Trọn vẹn các loại nhanh nửa giờ, rốt cục xe bất động, Diệp Phàm chật chật một chút nói một mình nói ra, cũng chả có gì đặc biệt, ta nếu là đem cái này nói cho Lục Tuyết Kỳ, không biết nàng nên sẽ đi nghĩ như thế nào đâu. Rất nhanh Tạ Huyền Lệ từ trên xe sửa soạn xong hết sau mở cửa xe xuống tới, xem như lẫn nhau tố thanh ruột hoàn tất về sau, nam tử lúc này mới đem xe cho lái đi. Diệp Phàm nhìn đúng thời cơ chính muốn đi qua đem người cho cần buộc đi, ngoài ý muốn một màn xuất hiện. Cái này Tạ Huyền Lệ không biết cho ai gọi điện thoại, phích lịch bã là nói một hồi về sau, lại tới một chiếc xe chạy đến trong gara, là một hơn 50 tuổi lão đầu, tóc đều không đây. Sau đó Tạ Huyền Lệ theo lão đầu này trở lại rời đi gara tầng ngầm, hướng phía chỗ khác đi đến. Không có cách nào Diệp Phàm kế hoạch thất bại. Chỉ tốt chính mình lái xe theo sau, dọc theo con đường này cùng đi theo đến biệt thự trong vùng. Diệp Phàm xe vào không được đành phải ngừng ở bên ngoài, vừa vặn đến tối, mượn cảnh ban đêm hắn chui vào đi vào, giống một bóng ma lách mình nhảy vào đường ống bên trong, dọc theo đường ống Diệp Phàm đi tới nơi này cái biệt thự bên trong. Sớm lại tới đây, không biết Tạ Huyền Lệ còn muốn làm gì, có điều thật nghị không thông à. xem ra cái kia Hà Kiếm Phong chỉ là nữ nhân này một cái con rối mà thôi, nghĩ không ra vẫn là tìm lão nam nhân. Cái này bên trong khẳng định có cái gì ẩn tình không vì biết, Diệp Phàm vốn không muốn nhúng tay dạng này sự tình, nhưng đã bị lâm vào tiến đến thì không có cách nào thoát thân. Chương 298, Hội nghị cổ đông. Tạ Huyền Lệ cùng 50 tuổi đầu trọc lão nam nhân cùng một chỗ dắt tay lên lầu, cũng không cùng Diệp Phàm trong tưởng tượng như thế đi thẳng tới gian phòng. Sau đó ken kết một hồi mãnh liệt hỏa lực bên trong kết thúc rơi, mà là đi phòng khách qua từ dòng trong tay người ôm hải tử qua. Đứa bé này mặc kệ từ tướng mạo đến xem, đều cùng lao nam nhân theo cái này Tạ Huyền Lệ cực tương tự, khả năng cũng là hai người kia chỗ sinh con không thể nghi ngờ. Con riêng A, cái kia quan hệ này quá hỗn loạn đi, trong thành này người rất có thể chơi đi. Diệp Phàm đều không thể không vì dạng này sự tình cảm thấy chấn kinh đâu, hắn tại lầu 2 chỗ bí mật quan sát đây. Từ Tạ Huyền Lệ trên mặt đó có thể thấy được cùng đứa bé này chơi rất khá, nhưng là cái này Tạ Huyền Lệ giống như không phải cái này hơn 50 tuổi phú hào lao bà à, nếu như là lao bà của hắn lời nói, không có khả năng để cho nàng lại đi tìm khác nam nhân. Rất nhanh có thể nghe được Tạ Huyền Lệ muôn ôm đi hải tử cùng nhau chơi đùa mấy ngày, nhưng là phú hào nam tử lại quả quyết cự tuyệt, sau đó truyền đến cái lộn, lạnh lùng nói với Tạ Huyền Lệ, Tạ Huyền Lệ ngươi không được quên, giữa chúng ta hiệp nghị, ngươi có thể có quyền lợi tới thăm hải tử, nhưng hải tử không phải ngươi, ta đã trả cho ngươi trước sau tổng cộng 5 triệu, chúng ta trực tiếp không có có quan hệ gì. Quả nhiên Diệp Phàm nghe bọn hắn tại cái lộn nội dung, cũng đã là đoán được, cái này Tạ Huyền Lệ khẳng định là lấy tiền trở thành phú hào sinh đẻ công cụ, phú hào coi trọng khẳng định là sắc đẹp cùng tương lai gen, hai tử tướng mạo rất trọng yếu. Về phần nữ nhân này chắc chắn sẽ không muốn, thực chất bên trong đều như thế lang thang nữ nhân, sớm muốn đi phủ nhận, duy nhất một lần thanh toán tiền, tương đương với đem nàng cho đuổi ra khỏi cửa. Ai, nhìn đứa nhỏ này mới 1-2 tuổi lớn, nói như vậy, nữ nhân này tại đại học thời kỳ liền đã bị bao, sau cùng được đưa đi quốc ngoại sinh con, bí mật biến mất sau một thời gian ngắn, trở về thu đến tiền. Ha ha, chính ta hài tử, ta vì cái gì không thể mang đi, các ngươi kẻ có tiền quả nhiên là dạng này, kẻ có tiền vô tình nhất. Ta Huyền Lệ dãy rủa một chút. Trong mắt có thể nhìn thấy đối hài tử loại kia yêu mến, dù sao cũng là trên thân đến rơi xuống thì ta, tình thương của mẹ khẳng định là có. Được ngươi thăm viếng hài tử thời gian đã là kết thúc, bây giờ lập tức liền có thể đi, gần nhất ta nhìn ngươi cùng cái kia Hà gia tiểu tử đánh một mảnh hỏa nhiệt, ta trước chúc phúc ngươi, hy vọng ngươi về sau không muốn lại gọi điện thoại cho ta, ta cũng sẽ không đi quấy rối đến ngươi sinh hoạt. Cứ như vậy riêng phần mình kết thúc đi, A Đông tiễn khách. Phú hào nam tử gọi một chút, nhất thời bên ngoài phòng khách đi đến một tên tráng hán, đem Tạ Huyền Lệ cho mang đi ra ngoài, mà người hầu đến đem hải tử ôm đi. Tạ Huyền Lệ bất kể thế nào khóc làm sao náo, phú hào nam tử quyết tâm một dạng, làm sao mặc kệ nàng, đợi nàng sau khi đi mới lộ ra cười lạnh đến, vô cùng buồn nôn nói ra, ta nhổ vào. May mắn đứa nhỏ này ta cha là lao tử chồng, đại học sinh còn có thể thanh thuần đi nơi nào, câu tam đáp tứ. Hiển nhiên phú hào bội tình bạc nghĩa là bởi vì Tạ Huyền Lệ sóng, Diệp Phàm lời này là nghe được, lặng yên từ nơi này rời đi, đuổi kịp Tạ Huyền Lệ tốc độ, có điều đến muốn hay không đem nàng bắt đi đâu, nội tâm rẽ rủa một chút. Diệp Phàm quyết định vẫn là hoàn thành nhiệm vụ quan trọng. Người ta sự tình không có quan hệ gì với chính mình, lại nói dù sao hôm nay hắn nhìn thấy sự tình không nói ra đi là được. Tạ Huyền Lệ ra nơi này rất thương tâm trên đường đi tới, hoàn toàn không có chú ý tới lặng yên mà tới Diệp Phàm. Đống nhiên cái hót bị người cho vỗ một cái tại chỗ thì bất tỉnh đi, Diệp Phàm ôm nàng đi vào trên xe mình, sau đó đóng cửa xe đem xe cho chạy đến chỉ định địa phương qua. Bắt cóc sự tình vẫn là lần đầu làm như vậy, có điều cũng không có cảm giác gì, chỉ là qua bắt cóc một người bình thường mà thôi. Vứt bỏ một cái phòng tối, Diệp Phàm đem gọi điện thoại cho Lục Tuyết Kỳ nói cho nàng chính mình đem người cho đưa tới. Cái này phòng tối căn bản không lớn, Diệp Phàm đem xe đều mở tới nơi này, lại không có gặp Lục Tuyết Kỳ xuất hiện, nữ nhân này quá chậm một chút đi. Lục Tuyết Kỳ bên kia nghe được Diệp Phàm lời nói rất khiếp sợ đâu, làm sao đều không nghĩ tới Diệp Phàm có thể như thế nhanh như vậy đem người cho tù binh, còn tưởng rằng cần phải mấy ngày thời gian, quả nhiên là trời sinh làm trộm vận mệnh đây. Chờ nửa ngày sau Diệp Phàm mới nhìn đến Lục Tuyết Kỳ xe tới, mang mấy cái đăng quang sư còn có nhà quay phim tới nơi này, đội hình có chút đại a. Xe này giao cho ngươi, đừng đùa lửa tự thiêu a, không sai biệt lắm là được. Ta hôm nay vi phạm lương tâm giúp ngươi bắt người, thực nàng rất lợi hại không dễ dàng, ta cảm thấy ngươi không nên quá phận. Nhìn thấy mang nhà quay phim đến, Diệp Phàm liền biết muốn làm gì. Đây không phải chụp ảnh là cái gì, chính là sợ nữ nhân này đầu điên, chơi qua hỏa thì phiền phức. Ta sẽ không như vậy náo tản, người đi đi hai người chúng ta không lẫn nhau thiếu ai. Lục Tuyết Kỳ lòng có chút khó chịu, Diệp Phàm gia hỏa này còn cho Tạ Huyền Lệ nữ nhân này nói chuyện, thì càng không thể dạng này tính. Diệp Phàm đành phải thôi, chỉ cần không chơi chết người đến liền tốt, vẫn là tranh thủ thời gian rời xa đi, miễn cho tung tóe đến một thân thẹn. Diệp Phàm đêm đó trực tiếp rời đi về đến nhà qua, bây giờ bốn cái thôn làng sát nhập đến cùng một chỗ thật sự là chuyện tốt ta, chẳng những đem địa vực cho mở rộng, còn có thể cùng hưởng đến Long Đỉnh mang đến khí vận, thôn dân một vòng mới làm giàu liền đến. Như thế tới nói nhà máy rượu liền tiếp nhận vào đến Hồng Dương thôn bên trong, ban đêm Diệp Phàm tiếp vào thôi thế mẫu điện thoại. Ở trong điện thoại minh xác xuống tới, đồng ý tại Hồng Dương thôn kiến tạo chi nhánh ngân hàng, trước mắt đang áp dụng đi xuống, bởi vì tiến hành tổng hợp ước định về sau, dự tính Hồng Dương thôn về sau phát triển, thuận tiện cũng bị Hồng Dương thôn GDP bị dọa cho phát sợ thế mà hơn một tháng thì sáng tạo ra đến hơn 2 tỷ. Hơn nữa còn 4 cái thôn sát nhập tại cùng nhau đi, tương đương với nửa cái thành trấn, tiềm lực phi thường lớn. Cho nên dẫn đầu quyết định chỉ huy Lộ Sơn Ngân hàng tiến vào chiếm giữ đến Hồng Dương thôn bên trong tới. Tốt, đa tạ thôi chủ tịch, ta thay Hồng Dương thôn thôn dân, cảm tạ thôi chủ tịch đối Hồng Dương thôn phát triển làm. Diệp Phàm cao hứng không được, chỉ cần nghề ngân hàng tiến đến, khẳng định như vậy trung tâm mua sắm cũng sẽ tiến đến lúc đó trường học cũng có thể hội tiến đến, Diệp Phàm trước đó tích trữ đất kế hoạch khả năng sẽ xuất hiện tăng gấp bội. Có điều tiếp xuống tỉ mỉ nghĩ lại, trừ sâu thảo làm trụ cột sản nghiệp hiển nhiên là không đủ, cần biệt hành nghiệp cũng tiến vào tới nơi này, cái này cũng là phía trên sự tình, cùng Diệp Phàm không có quan hệ đây. Dù sao đông trùng hạ thảo một năm này xuống tới sáng tạo ra đến GDP liền muốn không ít, đây chính là khan hiếm đồ chơi, cầm tới chỗ khác đến liền làm không sống. Hơn nữa còn có thể ra công làm mậu dịch ngoại thương lối ra. Diệp Phàm cho bọn hắn sáng tạo ra đến có thể phát tài cơ hội, chính mình kiếm tiền chưa quên chỉ huy thôn dân cùng một chỗ kiếm tiền. Trừ cái này bên ngoài Hồng Dương tập đoàn quyết định muốn tại Hồng Dương thôn xử lý tiểu học, đem 4 cái thôn hải tử đều có thể tập trung ở một khối đến trường, các hạng cơ sở kiến thiết kế hoạch không ngừng tiến hành bên trong. Ngày thứ 2 Diệp Phàm được thỉnh mời đến đi tham gia Hồng Dương tập đoàn toàn thể hội nghị cổ đông. Đây là hắn chính thức đi tham gia dạng này đại hình hội nghị, qua thời điểm vẫn rất tâm thần bất định. Chương 299, Lục Tuyết Kỳ là cái hố. Hồng Dương tập đoàn chủ tịch không phải Diệp Phàm, mà chính là ngoại sinh chức nghiệp quản lý kinh doanh người, tới quản lý cùng vận hành toàn bộ tập đoàn phát triển. Hắn là không có ý kiến gì, phản chính tự mình có cổ phần liền có thể, đến lúc đó chia tiền liền tốt. Hội nghị cổ đông bên trên đều là kể một ít hiện tại toàn bộ Hồng Dương thôn kinh doanh có quan hệ, Diệp Phàm ngồi tại toàn bộ phòng họp phía dưới, trình diện cổ đông hết thảy có 9 người, những người này một số là người đầu tư, một số là đại bộ phận cổ đông đại biểu, còn có người bề trên tiến vào chiếm giữ ở đây. Mỗi lần hội nghị đều có ghi chép, Diệp Phàm là lần đầu tiên tham gia hội nghị, thảo luận cái thứ nhất hạng mục là thành lập Hồng Dương tiểu học. Sẽ từ Hồng Dương tập đoàn lãi dòng nhuận bên trong nước nở bộ phận đi ra, tiến hành đầu tư kiến thiết tiểu học kế hoạch. Hội nghị cổ đông có quyền phủ quyết cùng tán thành, kế hoạch này đi ra hai người tiến hành phản đối, là đến từ Hồng Dương tập đoàn người đầu tư, trực tiếp phủ quyết xuống tới. Theo tư bản lợi ích vi tiên, mà không phải công ích hạng mục, trước mắt Hồng Dương tập đoàn tuy nhiên lấy được nhất định công trạng, nhưng là không thể quá kiêu ngạo, đem tiền tiêu ở cái địa phương này. Ta đồng ý kiến thiết Hồng Dương tiểu học, giáo dục làm gốc, nếu không hưng giáo dục bọn nhỏ cũng chưa tới đến trường cơ hội, đây là rất lợi hại đáng tiếc, cho nên ta tán thành kiến thiết tiểu học. Tại hạng mục này bên trên, Diệp Phàm rất lợi hại quả quyết tỏ thái độ, bỏ ra phiếu tán thành. Cái này chỉ có một chút tranh luận tính, có điều Diệp Phàm dẫn đầu dưới hắn cổ đông đi qua suy tư, cũng nhao nhao đồng ý xuống tới, lục so hai tính áp đảo so, liền xem như cái này được mời đến chủ tịch, bỏ phiếu phản đối đều là vô dụng. Cái thứ nhất hạng mục như vậy thông qua, cái thứ hai hạng mục Diệp Phàm vốn là không sao cả để ý, đều là tư bản lên vận hành, quá phức tạp sự tình thì nước chảy bèo trôi. Chỉ có phù hợp công ty lợi ích có thể kiếm tiền, thích thế nào làm, dù sao hắn chủ lực không tại cái này, mà là tại Hồng Tinh Bất Động Sản cùng Song Mục Bất Động Sản công ty trách nhiệm hữu hạn, hai cái công ty này đều chiếm cứ hơn 10,000 mẫu đất, về sau liền có thể làm ông chủ nhà. Cái thứ ba hạng mục Diệp Phàm hơi phát giác được một vẻ kinh ngạc, lại là muốn bắt đầu pha loãng cổ phần. Nguyên nhân rất đơn giản có mới tư bản muốn tham gia vào, mà lại phía đầu tư là Nam Tể thành phố Lục Thiên tập đoàn, thực cũng là Tô Ngộng Giao cha nàng. Cái lao hồ ly này rất lợi hại rào hoạt ta, đầu tư Hồng Dương tập đoàn 1 tỷ muốn chiếm cư 5% cổ phần, lần này Hồng Dương tập đoàn tiến hành đầu tư bỏ vốn lời nói, nguyên thủy cổ đông trên tay cổ phần đều có thể giải cấm rơi, có thể bán ra hoặc là lựa chọn không bán ra. Nếu như bán ra dựa theo nội bộ giá cả bán đi, nếu như không tuyển chọn bán ra liền sẽ bị pha loãng rơi cầm cố tỷ lệ. Hôm nay tới tham gia hội nghị cổ đông cũng là cái này ba cái hạng mục. Diệp Phàm hiện tại phát hiện cái này Tô Hướng Dương quả thực nhìn chính mình làm cái gì thì đầu tư cái gì, hoàn toàn đặt cửa trên người mình. Cổ phần bị pha loãng rơi không quan hệ, cầm cổ số lượng sẽ gia tăng. Diệp Phàm cũng không phải muốn khống chế toàn bộ tập đoàn, cùng hắn không có quan hệ. Lại nói tương lai lên sàn lời nói, bộ phận này cổ phiếu giá trị sẽ rất cao, hắn cổ phần vốn là cao. Lúc trước toàn bộ Hồng Dương thôn đều là tại hắn làm ra đông trùng hạ thảo mới có như thế kỹ thuật đến, cổ phần mới cho 10%, dạng này pha loãng rơi lời nói, cầm cổ tỷ lệ muốn hạ xuống đến 6%, có điều phái phát cầm cổ số lượng. Lúc trước Diệp Phàm nhìn chính mình cầm cổ số lượng tại mấy chục triệu cổ, hiện tại bộ phận này hiệp nghị đạt thành lời nói, chiếm cổ tỷ lệ lập tức pha loãng đến 6%, nếu như hắn không bán đi tình huống dưới cầm cổ số lượng sẽ vượt qua hơn 1 ức cổ. Tô Hoa Khôi A, ba ba của ngươi thật sự là cáo già A, hiện tại đầu tư đi vào, về sau kiếm bộn không lô A. Diệp Phàm tại trên phương diện làm ăn mỗi lần động tác chỉ sợ đều đào thoát không Tô Hướng Dương con mắt, bất quá hắn thật đúng là dám cầm 1 tỷ nện Hồng Dương tập đoàn bổ sung đạn dược, bộ phận này bá lực rất đáng được tôn kính A. Vượt qua 1 tỷ cấp bậc công ty toàn bộ Nam Tể thành phố mặc dù nhiều, nhưng ở Tân Hòa huyện không có mấy cái, Hồng Dương tập đoàn thu hoạch được cái này một khoản tiền mặt, sẽ bổ sung tiền mặt chảy, phát triển lớn mạnh chỉ là vấn đề thời gian. Hội nghị thông qua sau Diệp Phàm xuất ra cầm cỗ hiệp nghị rời đi, nhìn hợp đồng đều có chút hãi hùng khiếp vía, 6% A, tính toán qua đến lời nói vượt qua hơn 1 ức cổ đâu, nếu như dựa theo hiện tại công ty lên sàn bên trong thấp nhất cổ phiếu đều là 4-5 nguyên mà tính lời nói, bộ phận này thành phố giá trị cũng có mấy cái ước đây. Mà lại cái này đều không nhất định đâu, vạn nhất giá cổ phiếu dâng lên lời nói, mười mấy khối tiền hoặc là mấy cái 10 đồng tiền, cái kia chính là giá trị con người vài tỷ, ngẫm lại đều có chút hưng phấn đây. Cái này còn không phải tuyệt đối, hai cái bất động sản công ty còn có hơn 10,000 mẫu đất đâu, những thứ này đều có thể đổi lấy tiền mặt. Ta kết giao bằng hữu không quan tâm có tiền hay không, dù sao về sau đều không có ta có tiền. Diệp Phàm rời đi nơi này liền về nhà qua. Từ lần trước cho Sở Nguyệt cái kia tiêu hết hơn 10 triệu, hiện trên tay tiền mặt không phải rất nhiều, suy nghĩ còn muốn hay không qua bảy quầy bán hàng, thực bày quầy bán hàng hắn cũng có thể kiếm được một số tiền, vừa vặn gỗ trầm hương lại bán một cân đi. Vì thế Diệp Phàm cho Lục Tuyết Kỳ gọi điện thoại tới, hỏi, Tạ Huyền Lệ không sao cả dạng A. Nàng có thể có chuyện gì A, chẳng qua là chụp mấy tấm hình mà thôi, người ta đã sớm thả đi, tìm ta có chuyện gì đâu. Không có việc gì, hỏi ngươi còn muốn hay không gỗ trầm hương, ta muốn bán gỗ trầm hương, trên tay còn có một cân, ngươi có muốn hay không lời nói, bên người có không có bằng hữu loại hình cần. Ta hiện tại so sánh thiếu tiền mặt, một cân 1.500 vạn không nói giá. Diệp Phàm lần này mọc ra gỗ trầm hương, đều là dùng tam thập lục địa sát tụ linh trận thuốc sinh ra, cho nên bán giá cả tự nhiên cao a. Nóa, ngươi đến là làm gì, thiếu tiền như vậy à, gỗ trầm hương ngươi có nhiều như vậy à, người khác đều theo cân bán, ngươi là theo cân ra bán, đây cũng là không có ai. Diệp Phàm lời nói bị Lục Tuyết Kỳ cho bẩn thỉu một chút, có điều tử nghĩ lại một chút, con ngươi đảo một vòng nói ra, ta có thể cho ngươi tìm tới người mua, có điều làm sao cũng phải cho cái phí dịch vụ đi, 10 vạn phí dịch vụ, ta giúp ngươi bán đi. Vừa mở miệng liền muốn 10 vạn, thực sự quá tối, có điều Diệp Phàm tìm không thấy khác người mua, suy nghĩ nửa ngày cuối cùng gật đầu nói, tốt, ngươi nếu có thể giúp ta bán đi. Ta thì cho ngươi 10 vạn phí dịch vụ. Điện thoại cúp máy Diệp Phàm trong nhà các loại, rất lợi hại nhanh trong vòng 1 giờ thì có tin tức, Lục Tuyết Kỳ tìm tới người mua, thông báo Diệp Phàm đến đây, nói là một cái làm cổ vật sinh ý. Diệp Phàm suy tư một chút cần phải cái này, Lục Tuyết Kỳ sẽ không tới hốt du chính mình, mang theo gỗ trầm hương liền rời đi, đến nàng nói cái chỗ kia về sau, tiến một nhà tiệm bán đồ cổ bên trong. Lục Tuyết Kỳ đã là cửa chờ lấy Diệp Phàm, mặc lấy quần dài trắng ngạo nhân bộ ngực, cao gầy dáng người, sắc mặt dịu dàng ý cười, giống nhìn vàng một dạng nhìn chằm chằm Diệp Phàm, không nghĩ tới thật muốn cho nàng 10 vạn A. Ngươi đến A, mau đưa ngươi gỗ trầm hương lấy ra đi, cái này là bằng hữu ta bằng hữu giới thiệu, bọn họ là làm loại này vật liệu gỗ. Diệp Phàm xuống xe vừa mới tiến đến, nhìn thấy trước mắt nam tử này. Nhất thời mi đầu sâu nhăn, cái này không phải liền là lần trước chính mình cướp bóc những người kia sao? Thế mà đen đủi như vậy cho gặp gỡ. Nhất thời cảm thấy cái này Lục Tuyết Kỳ là hố to a. Chương 300, A hệ sờ bờ bệnh tự kỷ. Không sai, trước mắt nam tử này Diệp Phàm quá quen thuộc, lần trước qua làm Long Đỉnh thời điểm, thuận tiện bị hắn cho cướp người, Diệp Phàm cực tốc lui về sau qua. Lạnh leo chính mình mặt muốn quay người rời đi. Dạng này đột nhiên đến biến hóa, để ở đây Lục Tuyết Kỳ cùng nên nam tử nhau nhau hai mặt nhìn nhau, không phải đều nói tốt, làm sao còn không bán. Uy, không phải đã nói giúp ngươi tìm tới người mua thì cho ta 10 vạn, hiện tại ngươi tại sao lại đổi ý đâu? Lục Tuyết Kỳ sắc mặt rất bất mãn, trừng mắt Diệp Phàm cái này nói thay đổi thì thay đổi, nàng khó mà tiếp nhận đây. 10 vạn trích phần trăm cũng không tệ, chí ít không có mua mấy cái túi sách, như thế có lời sinh ý không đi làm mới là đứa ngốc đây. Diệp Phàm một mực đang quan sát nam tử này, phát hiện hắn không có nhận ra mình đến, nghĩ đến ngày đó là ở buổi tối đoạn, khẳng định không thấy được chính mình ngay mặt, thoáng yên tâm lại, nhãn tình sáng lên nói ra, không có việc gì, ngươi giúp ta bán đi đi, tiền trước đặt ở ngươi vậy đi, ta lâm thời có việc muốn đi một chút. Nói Diệp Phàm đem cái này gỗ trầm hương giao phó cho Lục Tuyết Kỳ, giả bộ như vội vã lúc rời đi đợi. Lục Tuyết Kỳ không có hoài nghi, nhìn lấy Diệp Phàm thật rời đi, sau đó cùng bằng hữu của mình tại nói chuyện, mà ở phía xa Diệp Phàm không có rời đi, tại vừa quan sát đâu, giữ lại một cái tâm nhãn nếu như có thể bán đi lời nói hắn coi như, một khi không trả tiền hoặc là nhìn ra cái này gỗ trầm hương lời nói. Nếu không lại đi vào đoạt một lần. Chờ thật lâu sau nên nam tử vẫn là trả tiền, dùng chuyển khoản phương thức đem tiền cho Lục Tuyết Kỳ. Nhưng mà Diệp Phàm tiếp vào Lục Tuyết Kỳ điện thoại về sau, đem chính mình số thẻ nói cho nàng nghe, khấu trừ 10 vạn sau đem tiền gọi cho Diệp Phàm. Diệp Phàm thu đến tiền về sau, mới thở phào xuống tới còn tưởng rằng vàng đâu, không có nghĩ đến cái này Lục Tuyết Kỳ làm việc rất cao. Hắn trực tiếp trở lại Lô Sơn Đại học, tiếp xuống hắn muốn tay qua tìm Bách Long Thảo, nhưng là Bách Long Thảo lớn lên ở nơi nào không thể nào biết được a. Chẳng lẽ lại còn muốn như lần trước như thế qua tìm đọc thư viện quán đâu? Có điều nhìn lên không có so cái này càng dễ làm hơn phương pháp. Diệp Phàm lần nữa qua Lô Sơn Đại học thư viện, hy vọng có thể tìm tới cùng Bách Long Thảo tin tức tương quan. Trùng hợp là tại trong tiệm sách, Diệp Phàm đối diện đụng tới mặc lấy áo sơ mi trắng cộng thêm váy ngắn Tô Mộng Giao. Nàng không có giống trước kia nhìn thấy chính mình như thế chủ động xông lên Vân An, mà chính là làm như không thấy được Diệp Phàm mở dạng, từ bên cạnh hắn thổi qua qua. Diệp Phàm cái này vừa đem tay cho giơ lên, còn không có chào hỏi chủ động bung ra, có chút không rõ cái này Tô Ngộng Giao làm sao đột nhiên giống như không biết mình mở dạng, cũng không trúng cái gì vu thuật loại hình, chẳng lẽ lại là cố ý à? Tính toán, dù sao cũng không với cao nổi, ta làm chuyện ta đi. Tô Ngộng Giao không đi phản ứng Diệp Phàm, hắn không có thời gian đến hỏi, lúc này hướng phía giá sách đi đến. Lần này tới là tìm sách liên quan tới Bách Long Thảo, cái đồ chơi này không biết đạo trưởng tại chỗ nào. Tô Mộng Giao đi thời gian thật dài, thực vừa rồi tại đi ngang qua thời điểm, nàng trái tim thì bịch bịch một mực đang nhảy lên, nàng đương nhiên là đại tính tiểu thư đến, Diệp Phàm cho Sở Nguyệt mua quần áo xinh đẹp còn mua túi sách, lại cái gì đều không cho nàng mua, làm sao lại không tức giận. Coi là Diệp Phàm thấy được nàng tức giận, hội hướng khác nam sinh như thế, đi tới theo chính mình đạo xin lỗi, sau đó hỏi tại sao mình tức giận chờ một chút thói quen, nhưng lại phát hiện Diệp Phàm không có gọi lại nàng, quay đầu lại phát hiện Diệp Phàm đã đi xa, chạy đến phía trước mấy cái kia giá sách qua. Ta dựa vào, hắn cái này là cố ý không thấy được ta đi. Tô Mộng Giao muốn điên lên, Diệp Phàm ra hỏa này liền chút lòng của nữ nhân cũng đều không hiểu. Thế mà liền nàng đều cho không nhìn lên, cảm giác đến trên mặt nóng bỏng, nàng muốn phun lửa lên, bước nhanh hướng phía Diệp Phàm đi đến. Diệp Phàm đang tìm kiếm các loại thư tịch nhìn lấy đâu, chợt thấy bên cạnh đến Tô Mộng Giao, phảng dày dẫm ở Diệp Phàm chân, căm tức nhìn hắn nói ra, ngươi đi ra cho ta, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Hả, vậy ngươi làm gì dẫm ta chân a? Diệp Phàm cảm thấy có chút rất là kỳ lạ. Mới vừa rồi còn không theo chính mình chào hỏi, cái này còn dẫm ở chân hắn, cái này Tô Mộng Giao hôm nay không có tới đại di mụ đi, tính khí táo bạo như vậy. Diệp Phàm theo nàng liền đi tới bên ngoài khu nghỉ ngơi, vừa vặn bên này trên hành lang không có người nào, Tô Mộng Giao ở trước mặt thì chất vấn Diệp Phàm, nói ra, ngươi có phải hay không trước mấy ngày mang Sở Nguyệt xuất ngoại qua đảo dù? A. Cái này làm sao ngươi biết ta? A nàng và ngươi một cái phòng ngủ A, là nàng nói cho ngươi đi. Diệp Phàm đại khái cũng đoán được Tô Mộng Giao vì cái gì tức giận, ngược lại nói, ta mang ra nước du lịch giải sầu, thực một mực có cái bí mật, hy vọng ngươi không muốn nói với bất kỳ ai ra ngoài, không phải vậy ta không nói cho ngươi. Cái này gây nên Tô Mộng Giao lòng hiếu kỳ, không khỏi nhíu mày gật đầu nói. Ngươi cùng hắn có bí mật gì, ngươi yên tâm nói ra, ta không biết bất kỳ người, không phải vậy ta băng qua đường bị xe đụng. Tốt, ngươi cũng biết ta là quân y học viện học sinh, ngươi không có phát hiện Sở Nguyệt tại trong túc xá đều rất ít nói chuyện, đi qua ta phán đoán, rất có thể nàng mắc có cao công, có thể ạ hệ sớ bơ bệnh tự kỷ, là tinh thần tật bệnh, cho nên ta mang nàng ra ngoại quốc du lịch là vì giải sầu. Đang trợ giúp nàng cũng là ý tứ như vậy. Diệp Phàm không có nói đùa đâu, Sở Nguyệt kinh thường tính cô độc một người, thực thì rất giống bệnh tâm thần một loại, mà lại có đôi khi đặc biệt cổ quái, rất ít cùng người tiến hành giao lưu, ký ức lực siêu cấp mẫn cảm. Tại cái này lĩnh vực giống nịu tần in tiền các loại những thiên tài này đối mắc có loại này à hệ sơ bờ bệnh tự kỷ, đều là bình thường so sánh rất nhỏ. Tô Mộng Giao đi qua Diệp Phàm kiểu nói này, so sánh một chút Sở Nguyệt tại Tân Hòa huyện còn có đến đại học, xác thực theo cái này triệu chứng rất lợi hại tương tự a, nhất thời lựa chọn tin tưởng Diệp Phàm, náo nửa ngày nguyên lai người ta là chữa bệnh qua. Vậy cái này chồng bệnh tự kỷ có biện pháp nào không chữa trị đâu? Tô Mộng Giao ngược lại là quan tâm tới đến, xác thực Sở Nguyệt thuộc về thiên tài người. tại ký ức lực phương diện này căn bản trừ Diệp Phàm không ai có thể siêu việt nàng. Tạm thời không có cách, có điều cũng không phải không có cơ hội. Loại này bệnh tự kỷ Diệp Phàm chỉ cần tu luyện tới luyện khí 10 tầng, như vậy thì có thể luyện ra một loại đặc thù tính đan dược, có thể chữa trị bệnh tình này, nhưng là luyện khí 10 tầng A, làm sao có thể A, đối Diệp Phàm tới nói có lẽ cần mấy chục năm sau đều chưa chắc có thể tu luyện tới. Hiện tại luyện khí tầng 5 cũng đã là càng ngày càng khó, về sau thì càng không cần đi nói, hiện tại Bách Long Thảo tin tức đều không có, mà lại giai đoạn này, Diệp Phàm nếu là không có vượt qua tâm ma, dùng lại nhiều ngọc thạch đều vô dụng. Ai, nàng đáng thương, ta cùng hắn so sánh xác thực tốt nhiều, sinh ở gia cảnh tốt như vậy trong gia đình, ta xác thực không nên vì nàng, hướng về phía ngươi tức giận. Có lỗi với Diệp Phàm ta ghen ghét. Tô Mộng Giao tâm địa vẫn là rất lợi hại mềm mại, lập tức liền ý thức được chính mình không đúng. Đối Diệp Phàm xin lỗi một chút, không nên đi như thế phát cáu. Không có việc gì ta không trách ngươi.